Quy 1 chương 1986, Đại Mộng Linh Thụ. Ngược lại là âm hiểm. Trần Phong cười lạnh một tiếng, một nhúm thần quang theo chỗ mi tâm phóng xuất ra, đúng là tịch diệt chi quang, tí tí ánh sáng quét ngang đi ra ngoài lại đem cái này một cỗ mạch nước ngầm từ trung gian mở ra. Bất quá lúc này thời điểm lại có hai bó huyết quang xuất hiện, chính là trước kia kiếm quang, một trái một phải đầm tới Trần Phong trước mặt. Hơn nữa lúc này đây công kích càng thêm mãnh liệt, cùng trước khi phiêu hốt bất động, lộ ra càng thêm bá đạo tuyệt luân. Trần Phong thò tay một chảo, hai bó kiếm quang lập tức vặn vẹo rơi trong tay, nhưng là mạnh mà nổ bùng, cường đại trùng kích lực làm cho Trần Phong nhịn không được lui về phía sau mấy bước, cái này vừa lui liền tiến vào huyết hồn linh thụ địa bản trong phạm vi, cái kia hai gã thủ hộ lấy lập tức bộc phát ra công kích, hai quả huyết lôi thẳng tắp đối với Trần Phong mà tới. Trước khi huyết lôi là vì cảnh cáo Trần Phong, lúc này đây thì là khiếp sợ công kích, tiêu chứng kiến cái kia hai quả huyết lôi ở nửa đường bên trên tiểu mạnh mà kéo dài, biến thành hai cây huyết mâu, đối với Trần Phong phía sau lưng hung hăng đâm tới. Trần Phong cười lạnh một tiếng, hai bàn tay bỗng nhiên theo bả vai xuất hiện, mạnh mà một chảo sẽ đem huyết mâu nắm trong tay, chỉ có điều huyết mâu bản thân tựu là huyết lôi biến thành, bị Trần Phong sau khi nắm được muốn tự bạo, bất quá Trần Phong sớm liền nghĩ đến điểm này, hoặc là nói Trần Phong bản thân tựu ưa thích sử dụng loại công kích này thủ đoạn, hai cỗ huyết chi lực vọt vào huyết lôi huyết mâu bên trong, làm cho huyết mâu nhao nhao nghiền nát, cũng đã không thể tự bạo, chớ đừng nói chi là đối với Trần Phong sinh ra ảnh hưởng gì rồi. Bóp vỡ hai quả huyết lôi về sau, Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, đang muốn này làm sao đi ngắt lấy huyết hồn quả đâu rồi, đối phương tiểu đối với chính mình đã phát động ra công kích, vậy cũng là cho mình động thủ lý do cùng lấy cớ. Huyết hồn quả ta nguyện nhất định phải có, cái này hai gã thủ hộ giả nếu không chừng mực cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Trần Phong trong mắt tách ra một tia sắc cơ, sau đó thò tay xa xa một chảo, thì có một cái cự đại màu đen vòng xoáy xuất hiện, một cỗ huyết thủy nước lũ, mấy viên thần lôi đều bị hút vào trong đó, không chỉ có như thế, còn đem bốn phía huyết thủy cắn nuốt sạch sẽ, tại thái ớt kim tiên thần uy phía dưới bốn phía huyết thủy không có lập tức xông lại. Dầm dầm á. Tại hấp thu đối phương công kích thời điểm, Trần Phong lại thả ra cái tay còn lại trường, cái bàn tay này lặng yên không một tiếng động, nhưng là tốc độ cực nhanh, đối với huyết hồn thụ không ngừng chao động, trong chớp mắt thì có trên trăm quả huyết hồn quả rơi trong tay. Muốn chết. Hai gã thủ hộ giả rốt cục nổi giận, đã đi ra tu luyện động phủ đối với Trần Phong đánh tới, bất quá nhanh hơn thì còn lại là huyết hồn linh thụ bản thân, hai cây nhánh cây một trái một phải đối với Trần Phong của tới. Nếu không phải lo lắng huyết hà đại đế, ta đã sớm ra tay đem cái này quả huyết hồn thụ nổ đi rồi, bất quá nếu không có huyết hà đại đế tọa trấn, cánh rừng rậm này cũng thủ hộ bất trụ. Trần Phong nói xong hai bó thần quang theo trong mắt bay ra, đem hai cây vừa thô vừa to nhánh cây chặt đứt, sau đó thân hình nhoáng một cái tiểu đối với huyết hồn thụ phóng đi. Đến nơi này thời điểm Trần Phong cũng sẽ không khách khí rồi, cái này quả linh thụ có thái ớt kim tiên cảnh giới, nhưng nhìn cũng chỉ có vạn trượng, bất quá Trần Phong biết rõ đây là không gian pháp tắc nguyên nhân, tại Trần Phong nghĩ đến cái này quả linh thụ như thế nào cũng muốn vượt qua 10 vạn dặm, đương nhiên, đã đến thái ớt chi cảnh, cái này quả linh thụ đã có thể hóa thân thành yêu rồi, cho nên Trần Phong không chỉ có nếu ứng nghiệm phó cái kia hai gã thủ hộ giả, còn muốn đối phó cái này cây bản thân công kích, nhưng lại có âm thầm cái kia tên kẻ đánh lén. Tốc chiến tốc thắng. Trần Phong trong hai mắt thần quang phô thiên cái địa bay vút lên đi ra, những nơi đi qua đại lượng nhánh cây bị chặt đứt, thượng diện dài khắp buồn thiêu trái cây, tất cả đều bị Trần Phong thu. Phốc. Cuối cùng kim quang càng là đâm vào huyết hồn thụ thân cây bên trong, đào ra một khối lớn thụ tâm, sau đó Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim chấn động, xoay người rời đi. Thứ đồ vật vậy là đủ rồi, Trần Phong cũng không muốn làm tuyệt. Đáng chết đáng chết. Cái kia hai gã thủ hộ giả chứng kiến linh thụ bị phá hư, không khỏi nổi giận, một bên phát động công kích một bên bắt đầu kêu gọi những thứ khác huyết yêu huyết quái. Chỉ có điều Trần Phong tốc độ thật sự là quá là nhanh, mấy cái lập lòe về sau tiểu biến mất không thấy gì nữa, dù là những huyết yêu này huyết quái nhiều năm tại trong biển máu tu luyện, cũng không có bắt được Trần Phong tung tích, thậm chí liền đánh lén Trần Phong tu sĩ cũng biến mất không thấy. Làm sao bây giờ? Đối phương rất lợi hại, chúng ta không là đối thủ, muốn hay không thông chi thượng diện đại nhân? Không có đuổi theo Trần Phong cái này, hai gã huyết yêu cũng dần dần phản hồi huyết hồn thụ. Được rồi, đối phương chỉ là ngắt lấy mấy quả trái cây mà thôi, dùng thực lực của đối phương hoàn toàn có thể chạm giết chúng ta. Đúng vậy, rồi hay nói chuyện này nói ra cũng là mất mặt, hay là không muốn lộ ra thì tốt hơn. Cũng tốt, chuyện này ta cũng đừng có nói ra. Vốn Trần Phong còn lo lắng đối phương hội triệu hoán người đuổi theo, ai biết chính mình ly khai một khoảng cách về sau đối phương ngược lại là yên tĩnh rồi, lúc này mới âm thầm suy đoán đối với mới có khả năng buông tha cho đuổi theo. Như vậy cũng tốt, không phải là ngắt lấy mấy quả trái cây ấy ư, ngược lại là tên kia âm thầm chi nhân có chút phiền phức. Trần Phong thầm nghĩ, Trần Phong đương nhiên không sợ đối phương, chỉ là đối phương thật sự là quá chất rồi, cất giấu không đi ra Trần Phong cũng là không có cách nào. Ông Trần Phong thi triển đồng thuật không ngừng quét ngang tứ phương, dùng Trần Phong thực lực bây giờ có rất ít thứ đồ vật có thể giấu giếm được Trần Phong, trung cấp thái ớt kim tiên cũng không được, trừ phi đối phương sử dụng chính là đỉnh tiêm thủ đoạn hoặc là vận dụng đặc thù pháp bảo, cho nên có thể tránh thoát Trần Phong cảm ứng. Mặc dù tìm không ra đối phương, nhưng có thể để xác định là huyết đồng nhất tộc cao thủ, đối phương không dám trực tiếp hiện thân cũng là không có nắm chắc đối phó ta, chỉ cần có thể tập trung khí tức của hắn ta tiểu có thể giết hắn. Trần Phong nghĩ như vậy thần hành cánh chim chấn động, lại nhanh hơn tốc độ. Trần Phong tự cao thần hành chi thuật vô địch, cho dù là tại trong biển máu cũng không phải là người nào có thể nhất bên trên, cho nên Trần Phong nghĩ đến dựa vào tốc độ thoát khỏi đối phương, nếu không phải Trần Phong người mang chuyện quan trọng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ra đối phương, nhưng là bây giờ đối với Trần Phong mà nói tìm kiếm chữa trị thần hồn linh quả mới là trọng yếu nhất. Mặc dù có huyết chi lực áp chế, nhưng là Trần Phong tốc độ y nguyên rất nhanh, có một loại siêu thoát hương vị, ngay từ đầu còn có thể chứng kiến có quang điểm đang lóe lên, càng về sau tắc thì là hoàn toàn đã mất đi hết thảy tung tích, Trần Phong tựa hồ hoàn toàn dung tiến vào huyết thủy trong. Tiếp được muốn tìm chính là đại mộng trái cây, đây là một cây linh thực, thậm chí đều chưa tính là linh thụ rồi, ta cũng chỉ là nghe nói qua, nghe đồn loại trái cây này có thể làm cho tu sĩ linh hồn thăng hoa, đây là chiết xuất thần hồn chi lực công hiệu, nói như vậy lời nói phi thường thích hợp ta, ta thôn phệ đã luyện hóa được nhiều như vậy thần hồn chi lực, khẳng định có không ít thai hỏa ngầm cùng tạp chất, nếu ăn một ít đại mộng trái cây có thể yếu bớt loại tình huống này, nếu có thể trường kỳ phục dụng vậy thì càng tốt hơn, hy vọng phẩm giai đầy đủ. Trần Phong cảm giác đối phương có lẽ đuổi không kịp đến rồi, cho nên dần dần thả chậm tốc độ, thậm chí cố ý giả bộ như không để phòng lộ ra một tia sơ hở, tựa là dụ dỗ đối phương ra tay, bất quá hết thảy đều rất bình tĩnh. Mặc dù như thế Trần Phong còn không có bưng lỏng, một mực đều tại âm thầm để phòng lấy, chỉ cần đối phương lại ra tay nữa Trần Phong tiểu sẽ lập tức dùng cuồng mãnh thủ đoạn phản kích, đem đối phương tìm ra sau đó đánh chết. Rốt cục, Trần Phong tại nồng đậm huyết chi lực trong người được một tia mê say khí tức, loại này khí tức có thể làm cho người ngủ say, lâm vào trong mộng đẹp không cách nào tự kiềm chế, Trần Phong lập tức đã biết rõ đã tìm được đại mộng trái cây. Nói đại mộng trái cây muốn so với huyết hồn trái cây càng thêm bị người hoan nghênh, bởi vì này loại linh quả cơ hồ có thể đối với sở hữu tu sĩ đều có chỗ tốt, trước khi Trần Phong ngắt lấy huyết hồn quả là cho Thu Ly Thánh Quân chuẩn bị, có thể chữa trị Thu Ly Thánh Quân tổn hại thần hồn, nhưng là đại mộng trái cây chính mình cùng hỏa thần bọn hắn đều có thể sử dụng, làm cho linh hồn thăng hoa, cái này căn bản là tăng lên cảnh giới. Mặc kệ tọa trấn người mạnh cỡ bao nhiêu, ta đều muốn làm cho một ít đại mộng trái cây. Trần Phong quyết định chú ý, sau đó thi triển đồng thuật, tựu thấy được vô số không gian tại trước mặt coi như mộng ảo bình thường biến hóa lấy, đây quả thực là một tòa cao minh ảo trận. Bất quá không phải cho rằng bố trí, mà là đại mộng linh thụ phát ra lực lượng tạo thành, là một loại tự nhiên cấm chế, tu vi không đủ tu sĩ vừa tiến vào tiểu sẽ bị lạc trong đó, rốt cuộc không cách nào đi ra. Bất quá lại làm sao có thể ngăn trở Trần Phong đấy? Không tệ không tệ, quả thực so ta đã thấy sở hữu mê viễn đại trận đều muốn hoàn mỹ, nếu tại động phủ hoặc là tông môn trồng bên trên một ít như vậy linh thụ, cũng không cần lại đi bố trí những thứ khác pháp trận rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt sâu kín, nhìn rõ mọi việc, thấy rõ hết thảy. Những mộng ảo này mê loạn đủ mọi màu sắc tràng cảnh tại Trần Phong trong tầm mắt coi như sương mù mạnh mà tiêu tán, thật giống như không có tồn tại qua. Tại đây chỉ có một người tu sĩ tọa chấn, nhưng là rất cường, dĩ nhiên là trung cấp thái ớt kim tiên. Hơn nữa đối phương mặc dù bản thể là huyết yêu, nhưng là hiện tại dùng nhân loại bộ dáng xếp bằng ở dưới cây tu luyện, một cô động huyết quang trực tiếp đổ vào tại đây đầu người đỉnh, cái này cổ huyết quang là từ huyết thủy trong hút ra đi ra tinh thuần nhất huyết chi lực. Chỉ là nuốt cũng không có nhả, người này tiểu thật giống một cái động không đáy một mực tại cấp đoạt lấy huyết hải năng lượng, hơn nữa người này chúng quanh còn có vô số phù văn nhược như ngầm hiện, Trần Phong ánh mắt co rụt lại, nhìn ra những phù văn này dĩ nhiên là tản ra pháp tắc. Là mộng ảo pháp tắc, ta không có loại này pháp tắc, nếu có thể cướp đoạt tới thì tốt rồi, bất quá rất khó. Trần Phong khởi đi một tí tâm tư, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía đại mộng linh thụ, cái này nghiêm chỉnh khỏa linh thụ đều cho người một loại rất cảm giác hư ảo, tiêu thật giống ảo ảnh, không có chính thức thật thể, về phần cành bên trên kết xuất đến đại mộng trái cây vậy thì càng thêm làm cho người cảm thấy mê ly rồi, phát ra có chút trong vầng sáng có các loại nhan sắc sáng rọi đang lóe lên. Tốt một khỏa linh thụ. Trần Phong âm thầm gật đầu, chứng kiến xinh đẹp loại này linh thụ Trần Phong thậm chí đều không đành lòng hạ thủ. Ồ. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, ánh mắt biến hóa, biết rõ đây là lặng yên không một tiếng động tầm đó nhận lấy đại mộng linh thụ ảnh hưởng. Người từ ngoài đến, nhanh chóng ly khai tại đây. Lúc này thời điểm một đạo linh hồn chấn động đã đến Trần Phong trước mặt, nguyên lai tên kia tu sĩ phát hiện Trần Phong. Quả nhiên hay là bị phát hiện rồi. Trần Phong cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là sớm liền nghĩ đến điểm này, vì vậy vừa cười vừa nói, bái kiến đạo hữu, ta cần một ít đại mộng trái cây, đương nhiên, ta có thể cầm thứ đồ vật đến trao đổi. Trần Phong nói lời cũng là thực, tại đây dù sao không phải là của mình địa bàn, nếu không giao thủ rất tốt, trả giá một ít gì đó cũng là chuyện đương nhiên. Có thể trao đổi, không biết ngươi cần bao nhiêu linh quả, ngươi lại lấy ra cái gì đó đến trao đổi. Vượt quá Trần Phong dự kiến, không nghĩ tới đối phương như vậy dứt khoát đáp ứng, tại linh hạc miêu tả trong thằng này có thể hùng tàn nhanh. Sẽ không có vấn đề gì a? Đối phương như vậy dứt khoát ngược lại là làm cho Trần Phong sững sờ, vốn Trần Phong còn nghĩ đến dùng rất nhiều ngôn ngữ tới đón lấy khuyên bảo, hiện tại tất cả đều không dùng được rồi. Quy 1 chương 1987, trao đổi. Bất quá Trần Phong phản ứng cũng rất nhanh, vừa cười vừa nói, vậy thì đơn giản điểm, dùng linh quả đổi linh quả như thế nào đây? Linh quả đổi linh quả, úc. Chỉ là không biết ngươi có thể xuất ra cái gì linh quả, ánh mắt của ta có thể thật là cao, một ít rác rưởi cũng đừng có lấy ra rồi. Đối phương nói ra, chậm rãi đứng, Trần Phong tiểu nhìn người nọ bạch y liễu thăng tuyết, phong tư nhẹ nhàng, khí độ bức người, coi như hoàn mỹ hóa thân. Trần Phong nghĩ nghĩ cũng đi phía trước đi vài bước, cái này vài bước xem trước mặt mộng ảo không gian như bọt nước, trực tiếp tiến nhập đại mộng linh thụ lực lượng trong phạm vi, thậm chí đã đến áo trắng tu sĩ trước mặt. Ngươi có thể xưng hô ta Mộng Thiên Thu, cái này khỏa linh thụ nhưng thật ra là ta mang đến, ta ở chỗ này đã tu luyện thật lâu. Áo trắng tu sĩ chậm rãi nói ra, trong hai mắt có tinh thần di động, có một loại khống chế sinh tử hương vị. Tại hạ Trần Phong, theo ngoại giới mà đến, tiến vào huyết hải không có bao lâu, cùng linh hạc là bằng hữu. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời âm thầm suy đoán thực lực của đối phương. Cuối cùng Trần Phong được ra một cái kết luận, cái kia chính là đối phương chỉ là một cỗ phân thân mà thôi, lúc này mới làm cho Trần Phong giật mình, phân thân đều lợi hại như vậy rồi, như vậy bản thể chẳng phải là càng mạnh hơn nữa? Bất quá Trần Phong có thể nhìn ra đối phương là phân thân cũng may mắn mà có thần diệu đồng thuận. Nguyên lai chỉ là phân thân, đây cũng là đối phương không có trực tiếp đối với ta ra tay một nguyên nhân a. Trần Phong nghĩ như vậy đạo. Riêng phần mình đã thông tính danh về sau hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, đương nhiên không có cùng linh hạc tầm đó thân thiết như vậy. Được rồi, chính sự quan trọng hơn, ngươi muốn đại mộng trái cây, không có vấn đề, cầm thứ đồ vật đến trao đổi a, như vậy rất công bình. Mộng Thiên Thu vừa cười vừa nói, xác thực rất công bình. Trần Phong gật gật đầu, sau đó lấy ra một quả màu xanh trắng giao nhau trái cây, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Sinh mệnh trái cây. Cùng Trần Phong muốn đồng dạng, đối phương có chút động dung. Mộng Thiên Thu chầm chầm vào Trần Phong trong tay sinh mệnh trái cây cảm thụ thoáng một phát, sau đó gật gật đầu nói ra, ngươi cái này sinh mệnh trái cây là từ đâu đến, không phải là theo thần linh nhất tộc lấy được à, loại này phẩm chất sinh mệnh chi lực cũng chỉ có thần linh nhất tộc cái kia khỏa gốc cây già mới có thể sinh dài ra. Ha ha, không biết đạo hữu có thể thỏa mãn. Trần Phong vừa cười vừa nói, tự nhiên thỏa mãn, bất quá trong tay ngươi sinh mệnh trái cây phẩm chất so với ta tại đây đại mộng trái cây còn tốt hơn, chúng ta cần thương lượng một chút. Mộng Thiên Thu nói ra, đây là tự nhiên, bất quá ta trên người sinh mệnh trái cây cũng không có quá nhiều, ta chỉ có thể xuất ra 20 khỏa. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, 20 khỏa a, thiếu một chút. Mộng Thiên Thu nhăn nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng lắm. Kỳ thật giao dịch rất đơn giản, cuối cùng Trần Phong hay là lấy ra 30 khỏa sinh mệnh trái cây, trao đổi trọn vẹn 200 khỏa đại mộng trái cây, cái này đã nói lên Trần Phong trên người sinh mệnh chi thụ vượt xa quá trước mặt đại mộng linh thụ, bất quá Trần Phong vẫn còn có chút đau lòng, bởi vì này 30 khỏa sinh mệnh trái cây tại chính mình không có được sinh mệnh chi thụ trước khi mà bắt đầu sinh trưởng, trong đó ẩn chứa sinh mệnh năng lượng kinh người, loại này phẩm chất sinh mệnh trái cây Trần Phong mình cũng không có quá nhiều rồi, dù sao sinh mệnh chi thụ lại cổ lão, kết xuất đến trái cây cũng cần phải thời gian đến ấn ngưỡng. Giao dịch rất thuận lợi, Trần Phong rất nhanh rời đi, tiếp được Trần Phong không có ý định đi địa phương khác rồi, đã có huyết hồn trái cây cùng đại mộng trái cây như vậy đủ rồi. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi Mộng Thiên Thu cầm sinh mệnh trái cây cũng trầm tư. Những sinh mệnh trái cây này rõ ràng là vừa mới hái, nói như vậy đối phương trên người rõ ràng là có sinh mệnh chi thụ, hơn nữa phẩm chất so với ta đại mộng linh căn còn tốt hơn, bất quá người này khó đối phó, nhìn như là sơ cấp thái ớt kim tiên, nhưng là sức chiến đấu có thể so sánh trung cấp, ta này là phân thân ra tay lời nói cũng sẽ không công mà lui, bất quá để cho ta buông tha cho như vậy một cây linh thụ ta lại không cam lòng, xem ra cần muốn cái biện pháp mới được. Mộng Thiên Nhiên chậm rãi nói ra. Trần Phong cũng nghĩ đến chính mình xuất ra sinh mệnh trái cây có lẽ sẽ mang đến một ít tai họa ngầm, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng. Tại huyết hải ở chỗ sâu trong hành tẩu vốn chính là bao giờ cũng đều muốn mặt lâm nguy hiểm. Trước trở về rồi hay nói. Trần Phong rất nhanh trong rừng rậm ghé qua lấy, không bao lâu liền trở về mọi người tu luyện quần sơn trong. Trần Phong một trở lại trước hết nhất gặp được chính là hỏa thần thương thế đã sớm khôi phục, tu vi ngày từng ngày tăng trưởng, tu luyện nhiều năm về sau đã sớm nhịn không được rồi, muốn đi địa phương khác chạy một phen, sau đó tiểu gặp Trần Phong. Ngươi ngược lại là tốt, lặng yên không một tiếng động tiểu đi ra ngoài một chuyến. Hỏa thần nhịn không được nói ra, tựa hồ có chút oán trách Trần Phong đi ra ngoài không mang theo lấy chính mình. Ta đi ra ngoài đương nhiên là có chuyện quan trọng. Trần Phong vừa cười vừa nói, đem linh quả đem ra phân cho Hỏa Thần một ít. Ngươi vậy mà đã tìm được loại này thứ tốt. Hỏa Thần có chút kinh hỉ. Huyết hồn quả ta cũng đừng có rồi, chỉ cần cái này mấy quả đại mộng trái cây, thứ này ta trước kia cũng đã gặp, không nghĩ tới ngươi lúc này đây có thể được đến nhiều như vậy. Hỏa Thần vừa cười vừa nói, cánh rừng rậm này có chút nguy hiểm, ngươi nếu đi ra ngoài tốt nhất cẩn thận một chút, ta trước khi bị công kích, cũng không biết đối phương là người nào. Trần Phong nhìn xem Hỏa Thần muốn đi ra ngoài bộ dạng, vì vậy nói ra, yên tâm ta sẽ cẩn thận, sẽ không đi xa. Hỏa Thần thu hồi linh quả về sau phất phất tay liền xoay người tiến nhập nồng đậm huyết thủy trong biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong cũng là có chút ít im lặng lắc đầu, trước đó lần thứ nhất cũng là bởi vì Hỏa Thần nguyên nhân mới lâm vào tâm linh trong sương ngủ, bây giờ nhìn đến Hỏa Thần một mình ly khai, Trần Phong trong nội tâm lại bay lên một tia dự cảm bất hảo. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Trần Phong cười khổ nói, sau đó đã tìm được Thu Ly Thánh Quân, đem huyết hồn quả đều đem ra, về phần Tiêu Giao Tử cùng Âm Tuyệt Tiên cũng đều có phần. Không biết Âm Thầm chi nhân có hay không theo tới, nếu lúc này thời điểm đối với ta phát động công kích khẳng định chạy không thoát. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, về tới chỗ ở, phục dụng linh quả khai thủy luyện hóa hấp thu trong đó năng lượng. Mặc dù nói lúc này đây lấy được hai chủng linh quả so ra kém sinh mệnh trái cây, nhưng lại có thể nhắm vào thần hồn, điểm này cũng không phải là sinh mệnh trái cây có thể so được rồi, mặc dù nói sinh mệnh năng lượng cũng có thể lại để cho thần hồn chi lực khôi phục, nhưng là tiêu hao cũng quá đại, Trần Phong tự nhiên không bỏ được sử dụng nhiều như vậy sinh mệnh trái cây, nói sau Trần Phong bản thân tu luyện sinh mệnh đại đạo, cũng có thể chậm rãi tôi luyện hóa giải, bất quá cần thời gian sẽ trở thành dài, lúc này đây có cái này hai chủng linh quả, coi như là giảm bớt ta không ít thời gian. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, cẩn thận cảm thụ được linh hồn biến hóa, mảy may cũng sẽ không bỏ qua, biết rõ đại mộng trái cây sắc thực hiệu quả không tệ. Huyết hồn quả còn có một chút, đáng tiếc đại mộng trái cây dùng hết rồi, nếu có thể trường kỳ phục dụng thì tốt rồi. Tu luyện cáo một giai đoạn Trần Phong cảm nhận được linh quả mang đến cho mình một ít biến hóa. Vành, vành. Trần Phong đang nghĩ ngợi đi xem Thu Ly Thánh Quân tình huống, lại đột nhiên cảm nhận được lực lượng của Hỏa Thần, ngay sau đó tiểu chứng kiến Hỏa Thần có chút chật vật rơi vào một cái ngọn núi bên trên, sau đó một nhún huyết quang hoành quét tới, ngọn sơn phong này lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bị thương. Trần Phong cau mày nói ra, chính mình trước khi dự cảm là chính xác. Hỏa Thần đi ra ngoài không có bao lâu tiểu gặp phải nguy hiểm, hiện tại Hỏa Thần thế nhưng mà trung cấp thái ớt kim tiền, chật vật như vậy đủ để nói rõ đối phương cường đại. Ai? Xem tới nơi này lại không thể ngây người. Tiêu Giao Tử cũng đi ra, nhanh tận lực đuổi tiếp Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên. Xuy xuy xuy. Cái kia một nhúm huyết quang y nguyên tại đuổi giết Hỏa Thần, mặc kệ Hỏa Thần đi nơi nào đều cùng ở đâu, bất kể là ngọn núi hay là huyết thủy vừa gặp phải huyết quang lập tức cũng sẽ bị bốc hơi. Chính thức bất hủ ý chí. Trần Phong trong mắt tách ra kỳ quang, sau đó cũng có một nhúm thần quang theo chỗ mi tâm bay ra. Sau một khắc liền biến thành hạo hạo đãng đãng thiên hà chặn huyết quang công kích. Hỏa Thần lúc này mới có thời gian xử lý thương thế trên người. Xuy xuy xuy, hai bó thần quang không ngừng va chạm lấy, không ai nhường ai, tách ra huyễn lệ đoạt mục đích sáng rọi, đây là một loại đặc biệt giao phong. Rốt cục hai chủng thần quang chấn động mạnh một cái, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong thì là sắc mặt trầm xuống, biết rõ lúc này đây đến là cao thủ, chính mình vừa rồi phát ra thần quang thật không đơn giản, mà là dung hợp các loại thần quang, hơn nữa dùng động lực tế luyện, uy lực mạnh cũng coi là Trần Phong một chiêu đòn sát thủ, chỉ tiếc vẫn không có không biết làm sao đối phương, mà Trần Phong tắc thì là có thể cảm nhận được đối phương huyết quang là thuần túy thai ớt chi quang. Đạo hữu người phương nào, vì sao truy giết chúng ta bằng hữu? Trần Phong cao giọng nói ra, trong hai mắt thần quang phun ra nuốt vào bất định, thân hình cao ngất, cho người một loại to lớn cao ngạo cảm giác. Nàng này cướp đoạt đồ đạc của chúng ta tự nhiên muốn ra tay truy hồi. Một gã người trẻ tuổi chậm rãi theo huyết thủy trong đi ra. Người này người trẻ tuổi mặc ám hồng sắc chiến giáp, cùng huyết hải hoàn mỹ tương dung, cũng không biết là vốn nhan sắc hay là bị huyết thủy ăn mòn, người này cực kỳ anh tuấn, tiêu thật giống hoàn mỹ hóa thân, chỉ là hai mắt thỉnh thoảng tản mát ra một tia tà ác thần quang, chẳng những không có phá hư mỹ cảm, ngược lại gia tăng lên một tia yêu dị. Trung cấp thái ớt kim tiên, còn là nhân loại, chỉ là không biết là cái nào chủng tộc. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, hỏa thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Phong lập tức âm thầm cùng hỏa thần trao đổi, đương nhiên, mấy người kia trao đổi cũng chỉ là thời gian rất ngắn tiểu hoàn thành. Nguyên lai là huyết phách châu, chắc không được đối phương truy đến nơi này. Biết rõ nguyên do về sau, Trần Phong trong nội tâm mạnh mà khẽ động, sau đó vừa cười vừa nói, vật kia là bằng hữu ta xuất phát hiện ra trước thu, các hạ ra tay cướp đoạt không có thành công, một mực truy đến nơi này, khó đạo chân dùng vi chúng ta là dễ khi dễ. Hừ, nói như vậy các ngươi không muốn đem thứ đồ vật giao ra đây rồi. Tuổi trẻ tu sĩ lạnh lùng nói ra, trong tay chiến mâu cũng bắt đầu nhỏ máu. Đồ đạc của chúng ta tại sao phải giao ra đi, ít nói nhảm, không muốn chết tiểu tranh thủ thời gian ly khai à, xem tại tất cả mọi người là nhân loại phân thượng ta không giết ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, lại tiến lên đi vài bước, khí tức trên thân cũng đi theo tràn đầy thêm vài phần, đây rõ ràng là muốn ra tay dấu hiệu à. Đã như vậy, các ngươi tất cả đều đi chết đi, mọi người xuất hiện đi, đồng loạt ra tay. Tuổi trẻ tu sĩ lạnh lùng cười cười, trong mắt lóe ra tia sáng yêu dị, vung lên chiến mâu đối với Trần Phong đâm tới. Cùng lúc đó huyết thủy phiên cuộn, lại có hai gã tu sĩ đi ra, xem cách ăn mặc cùng khí tức cũng biết là tuổi trẻ tu sĩ là người một đường. Chắc không được kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là có giúp đỡ, bất quá chỉ có ba người, còn không phải chịu chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một quyền ném ra, ngạnh hung hãn đối phương chiến mâu. Ngùng ngốc. Chứng kiến Trần Phong cử động, tuổi trẻ tu sĩ càng là cười lạnh, chiến mâu tốc độ nhanh hơn, trùng trùng điệp điệp đâm vào Trần Phong trên nắm tay, hoặc là nói là cùng nắm đấm đụng vào nhau. Quy 1 chương 1988, riêng phần mình tản ra. Bành! Một tiếng nổ vang, Trần Phong cùng đối với Phương Đồng lúc lui về phía sau, tên kia tuổi trẻ tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chính mình chiến mâu một kích có bao nhiêu uy lực, chính mình thế nhưng mà thanh thanh sở sở, như thế nào cũng thật không ngờ bị đối phương một quyền ngăn cản xuống dưới, mặc dù đối phương trên nắm tay có bao tay, nhưng là không đơn giản. Một câu, mang thứ đó giao ra đây, chúng ta lập tức tự đi. Nghĩ đến các ngươi cũng biết tại đây là địa phương nào, nếu kinh động đến những thứ khác huyết yêu huyết quái chúng ta ai cũng chiếm không được tốt, xem bộ dáng của các ngươi hẳn là tìm chỗ tu luyện a. Tuổi trẻ tu sĩ quát lạnh nói, thứ đồ vật chúng ta là sẽ không giao ra đi, đã các ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì động thủ đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, chủ động xuất kích vẫn là một quyền oanh ra, người này tuổi trẻ tu sĩ lập tức cũng cảm giác một chỉ cực lớn nắm đấm nhét đầy thiên địa, ở trước mặt mình không ngừng phóng đại, tựa hồ liền linh hồn của mình đều muốn đập vụn. Oeng, oeng, oeng. Bên kia, Thu Ly Thánh Quân bọn hắn cũng xuất thủ. Tiêu Giao Tử cùng Thu Ly Thánh Quân thực lực mạnh nhất, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên mặc dù vừa mới tiến đến giai, nhưng cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, hiện tại có việc muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên đều không có nương tay, vừa ra tay tiểu là sát chiêu. Không tốt, đối phương nhiều người, chúng ta tạm thời ly khai. Cái kia hai gã tuổi trẻ tu sĩ tìm đến giúp đỡ thấy như vậy một màn lập tức trong lòng run sợ, đối phương không chỉ có nhiều người, hơn nữa thực lực càng là cường đại, nếu giao thủ chính mình mấy người căn bản chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại sinh tử phía dưới như thế nào còn chém giết đoạt vật gì đó khác đấy. Bất quá nói đi cũng không có dễ dàng như vậy, một phen cuồng loạn va chạm về sau, cái này ba gã tu sĩ kêu thảm thiết rời đi. Các ngươi chờ, sự tình vẫn chưa hết. Trước khi đi tuổi trẻ tu sĩ y nguyên kêu to. Vừa rồi công kích đã làm cho ba người bị trọng thương, chỉ có điều ba người này dù sao cũng là lợi hại thái ớt kim tiên, vẫn có một ít trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn, hơn nữa Trần Phong mấy người cũng không muốn lấy đuổi giết, bằng không thì ba người này cũng chạy không thoát. Tính toán bọn hắn gặp may mắn, đổi lại địa phương khác, tất sát mấy người kia. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tại đây không thể ngây người, đổi cái địa phương a. Tiêu Giao Tử nói xong thúc dục thiên cơ la bàn bắt đầu diễn tính toán. Cái này khỏa huyết hồn châu. Trần Phong lấy ra một khỏa hạt châu, trong mắt lớn nhỏ, tản ra đoạt mục đích ánh sáng màu đỏ, trong đó có màu đen khí lưu bắt đầu khởi động, thật sự coi như linh hồn nhất giống như. Kỳ thật huyết hồn châu bản thân có thể thu thập lướt đoạt thần hồn, nhất là tại trong biển máu, mỗi thiên đô không biết có bao nhiêu huyết yêu huyết quái tại chém giết trong bị chết, tự nhiên cũng sẽ có một ít phá tán linh hồn phiêu tán, mà huyết hồn châu tiểu chuyên môn thu thập những linh hồn này, tích lũy đã đến nhất định từng độ về sau có thể dùng cái này khỏa linh châu luyện thành một cỗ rất đặc thù hóa thân, ở vào khoảng giữa hư thật tầm đó, có được rất mạnh hồn thuật, được cho một môn rất lợi hại bí pháp. Ngươi lấy được tự nhiên là ngươi. Thu Ly Thánh Quân vừa cười vừa nói, "Ta không phải ý tứ này." Hỏa Thần vội vàng nói, "Nói như vậy huyết hồn châu hẳn là có người luyện chế, nhưng là cái này khỏa huyết hồn châu nhưng lại vật vô chủ." Hỏa Thần nói ra, "Ngươi nói là đây là hậu thiên tự chủ hình thành?" Trần Phong có chút kinh ngạc, loại tình huống này cũng có thể tồn tại, chỉ là có chút rất thưa thớt mà thôi, tự chủ hình thành linh châu càng thêm có tiềm lực. Nếu chỉ là cái này một khỏa linh châu, đối phương đương nhiên sẽ không theo đuổi không bỏ, ta phát hiện một chỗ huy động, nơi nào còn có vật gì đó khác." Hỏa Thần nói ra. "Ở này cái trong rừng rậm?" Tiêu Giao Tử có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên là trong rừng rậm, dựa theo suy đoán của ta, cái kia chỗ huyệt động chỗ địa phương có chút cổ quái, ngay từ đầu ta chỉ là muốn lấy tiến đi điều tra thoáng một phát, sau đó tiểu chứng kiến có linh châu từ trong đó bay ra, tự nhiên bị ta bắt được, sau đó không biết từ nơi này xuất hiện ba người mà bắt đầu công kích. Hỏa Thần đem trước khi sự tình nói một lần. Nguyên lai sự tình là như thế này, như thế kỳ quái, đây chính là huyết hà đại đế địa bàn a. Trần Phong có chút kinh ngạc. Kỳ thật không có gì kỳ quái, cánh rừng rậm này quy mô không nhỏ, nhất là tại trong biển máu, huyết hà đại đế cũng không có khả năng hết thảy đều nhìn rõ mọi việc, nói sau thời gian dài như vậy không biết có bao nhiêu tu sĩ ra ra vào vào, lưu lại một chút ít kỳ lạ địa phương cũng rất bình thường. Tiêu Giao Tử nói như vậy đạo. Bất kể thế nào nói, hay là đi xem một chút đi. Trần Phong nói ra. Đã tại hỏa thần dưới sự dẫn dắt không bao lâu đã tìm được cái chỗ kia, bất quá rồi lại gặp được trước khi giao thủ cái kia ba gã tu sĩ. Thật sự là xảo a, ba người này vậy mà cũng đến nơi này, sẽ không sợ chết sao? Trần Phong cười lạnh. Điều này nói rõ tại đây thứ tốt không ít. Âm Tuyệt Thiên tại một bên cười nói, cẩn thận một ít, còn có những người khác. Thu Ly Thánh Quân nói xong ánh mắt quét ngang, tiểu thấy được mấy tên nhắc nhở khổng lồ huyết yêu. Tiếp được nhất định sẽ coi tranh đấu, mọi người sớm làm chuẩn bị mới là. Tiêu Giao Tử nói ra, cũng không biết trong lúc này có cái gì, nếu thật sự là không được bảo vật, chúng ta ra tay cướp đoạt về sau cùng lắm thì ly khai nơi đây. Trần Phong nói ra, cũng vận chuyển đồng thuật. Ồ, rất nhanh Trần Phong tiểu kinh dị một tiếng, lộ ra kỳ quái biểu lộ. Người cũng thấy đấy. Thu Ly Thánh Quân lúc này thời điểm nhìn về phía Trần Phong, rất rõ ràng Thu Ly Thánh Quân cũng nhìn thấy. Không chỉ nói hai người các ngươi, liền chúng ta đều thấy được, ta còn tưởng rằng nơi này là cái gì bảo địa lâu rồi, nguyên lai là một chỗ tụ hồn chi địa, chúng ta hay là nhanh lên đi thôi. Hỏa Thần nói ra. Đúng vậy, sắp thực muốn nhanh chóng ly khai, không biết là người nào bố trí tụ hồn chi địa, chuyên môn ở chỗ này đào tạo huyết hồn châu, bất quá theo thủ bút nhìn lại đối phương không dễ cho ca, đã tại đây không có lợi, chúng ta hay là đi thôi. Tiêu Giao Tử cũng gật gật đầu nói ra. Tại sao không có chỗ tốt, tụ hồn trong đại trận một ít huyết hồn châu không đều là bảo vật vật à? Trần Phong vừa cười vừa nói, xác thực là bảo vật, nhưng là rất phiền toái, vì mấy quả huyết hồn châu không cần phải cùng những người này tranh đấu. Thu Ly Thánh Quân cũng nói như vậy đạo. Mọi người nói có đạo lý, ngược lại là sợ những người này, mà là âm thầm không có ra tay chi nhân mới là lợi hại nhất. Trần Phong gật gật đầu, sau đó mấy người bắt đầu nhanh chóng ly khai nơi đây. Trần Phong mấy người rất dứt khoát, nhưng là đi không bao xa tiểu cảm nhận được sau lưng truyền đến kịch liệt chấn động, tiểu thật giống hư không phong bạo đã đến huyết trong nước, lật qua lật lại, một mảnh hỗn độn. Nhanh như vậy mà bắt đầu rồi, không phải là âm thầm chi nhân xuất thủ a? Tiêu Giao Tử có chút kinh ngạc nói. 89/10, giết những người này lại có thể luyện chế một ít huyết hồn châu đi ra, chỉ là không biết âm thầm chi nhân đến cùng thuộc về phương nào, huyết hà đại đế không phải không biết đạo. Trần Phong nói ra, nói như vậy tại đây cũng không an toàn, hiện tại mọi người thực lực đều khôi phục, có thể tùy thời ly khai. Hỏa Thần nói ra, chắc hẳn địa phương khác mà nói cánh rừng rậm này vẫn tương đối an toàn, bất quá tại đây linh thụ mặc dù nhiều, lại đều là vật có chủ, chúng ta chỉ có thể làm nhìn xem, quả thật có chút trông mà thèm, cũng nên đi ra ngoài đi đi rồi, hơn nữa gần đây ta tu luyện thần hồn chi thuật, xâm ngộ thiên đạo vận chuyển, tối tâm trong sinh ra một tia cảm ứng của ta, một ít đối đầu cũng nên đuổi theo tới. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi đối đầu cũng không hay. Thu Ly Thánh Quân nhịn không được nói một câu, trước kia coi như là đối đầu, hiện tại đã không để tại ta trong lòng rồi, đối phương đến rồi cũng là muốn chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hay là cần phải cẩn thận, nói không chừng đối phương hội mời đến cao thủ. Hỏa Thần ở một bên nhắc nhở, binh tới tướng đỡ mà thôi. Trần Phong cũng không phải để ý, lúc này đây tiến vào hỗn độn không gian đã hao tốn rất dài thời gian, mặc dù tiến nhập huyết hải, lại còn không có chính thức cùng huyết đồng nhất tộc tiếp xúc, hơn nữa tụ huyết châu cũng không có tiền đến dài, ngược lại là sự tình khác đã xảy ra không ít. Tiếp được mọi người thương nghị một phen về sau nhất trí quyết định hay là ly khai huyết linh rừng rậm, mà Tiêu Giao Tử thì là cáo biệt Trần Phong mấy người một mình ly khai. Trần Phong cũng không có ngăn trở, dù sao Tiêu Giao Tử tiến vào hỗn độn không gian cũng có chuyện của mình, gặp được chính mình bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Ta xem chúng ta cũng tạm thời riêng phần mình tách ra, mặc dù nơi này có chút ít nguy hiểm, nhưng chúng ta là tới đây địa lịch lãm rèn luyện, nếu cùng một chỗ hành động nói không chừng hội bỏ qua một ít gì đó, chờ lúc nào ý định đã đi ra lại liên hệ a. Lúc này thời điểm Hỏa Thần bỗng nhiên nói ra. Trần Phong sau khi nghe thiếu chút nữa cười ra tiếng, cái này mấy lần phiền toái đều là Hỏa Thần dẫn xuất đến, trước khi còn không có xâm nhập huyết hải tiểu gặp phiền toái nhiều như vậy, nơi này chính là huyết hải chỗ sâu nhất rồi, không biết sẽ có bao nhiêu cường đại tồn tại, bất quá Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên đã tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh, thực lực đại trướng, cũng xác thực tăng trưởng tin tưởng, lại nói mình cũng không có quyền cản trở bọn hắn, suy nghĩ một chút nữa mặt khác sơ. Cấp thái ớt kim tiên đều đến mạo hiểm, trung cấp thái ớt kim tiên lại làm sao có thể bó tay bó chân đấy. Cũng tốt. Vậy thì tách ra hành động a, gặp được thứ tốt hoặc là nguy hiểm lại giúp nhau liên hệ. Trần Phong gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vậy thì đi trước một bước. Hỏa Thần nói xong một bộ mại ra tiểu biến mất tại nồng đậm huyết trong nước. Ta cũng đi nha. Âm Tuyệt Thiên thứ hai ly khai. Ngươi còn có chuyện gì sao? Thu Ly Thánh Quân nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong lắc đầu. Cái kia tốt, cẩn thận một chút. Thu Ly Thánh Quân nói xong cũng quay người ly khai. Ai? Không biết đạo không bọn hắn thế nào. Lúc này thời điểm chỉ còn lại Trần Phong một người, không khỏi nhớ tới không bọn hắn. Không chỉ là không, còn có Mẫu Hoàng không ai, Huyết Thú, Linh Xà, Thái Cổ Kim Giáp Trùng cùng với thôn phệ giả chờ mình vài tên phân thân. Trừ lần đó ra còn có huyết giao này một ít chính mình thu phục nuôi nốt cường đại dị thú, đã trải qua một ít liệt nguy hiểm về sau Trần Phong bắt đầu lo lắng, dù sao ngay cả mình đều thiếu chút nữa chết mất, huống chi là tu vi càng nhược bọn hắn đấy. Nghĩ vậy Trần Phong lập tức thi triển bí thuật câu thông liên hệ, mặc dù tại đây thật sự trong biển máu, tu vi đã bị áp chế, nhưng là đến một lần Trần Phong gần đây tu vi tăng nhiều, bản thân cũng tu luyện huyết chi đại đạo, thứ hai tiểu là cùng Mẫu Hoàng bọn hắn tầm đó đều có chút linh hồn xiển xích, tại trống trải trong tinh không tiểu là cách xa nhau bao nhiêu năm ánh sáng đều có thể cảm ứng được. Trước hết nhất liên hệ với chính là Trần Phong phân thân tiểu là Trần Phong bản thân, có đồng dạng linh hồn ý thức, tại Trần Phong thi triển bí thuật dưới tình huống chính giữa tiểu là cách xa nhau lấy bất đồng thời không đều có thể cảm ứng được. Theo phân thân chỗ đó đã được biết đến một ít tin tức, cùng lúc đó dùng phân thân vi điểm liên lạc cảm giác lực lại lần nữa hướng chỗ xa hơn lan ra ra. Theo không ngừng có người liên hệ với, Trần Phong thần sắc cũng là không ngừng biến hóa lấy, có kinh có tin mừng, có lo lắng, có trầm mặc. Quy 1 chương 1989, thị huyết tụ. Lấy được kết quả so Trần Phong tưởng tượng muốn hơi đỡ một ít, nhưng vẫn là có người vẫn lạc, cũng có người không có liên hệ với, tại Trần Phong nghĩ đến không có liên hệ với hơn phân nửa cũng là vẫn lạc. Duy nhất làm cho Trần Phong cảm thấy an tâm chính là trọng yếu thành viên an toàn không việc gì, tổng thể đi lên nói như chính mình như vậy liên tục gặp được đại phiền toái đại nguy hiểm số lần hay là rất ít. Chỉ là không có liên hệ với không, dù sao thằng này cùng ta tầm đó chỉ có bình thường liên lạc phương thức, còn xa xa so ra kém linh hồn xiển xích, hy vọng thằng này không muốn gặp được nguy hiểm gì. Trần Phong nói xong bắt đầu hành động, tốc độ cực nhanh, không ngừng ở nồng đậm huyết thủy trong xuyên thẳng qua lấy. Cùng hỏa thần bọn hắn bất động, Trần Phong không có ở huyết hải ở chỗ sâu trong dừng lại, mà là bắt đầu ra bên ngoài vây khu vực tiến lên. Đó là bởi vì Trần Phong muốn thu hồi một ít phân thân hoặc là hắn thuộc hạ của hắn. Nguyên nhân tiểu là có người bị thương, có người gặp được nguy hiểm cần Trần Phong tương trợ, còn có tiểu là tu vi đã đến nhất định được cảnh giới cần trở lại Trần Phong bên người mới có thể an tâm tu luyện. Huyết hải mặc dù lớn, áp lực mặc dù cường, nhưng là Trần Phong tốc độ thật sự là quá nguy tiên, không bao lâu liền từ trọng yếu nhất địa mang đi ra. Ta nhớ được phía trước cách đó không xa tiểu là tiến vào thương mang thành khu vực đi à nha, không biết tên kia đại la kim tiên thế nào, ta hay là cần phải cẩn thận a. Trần Phong thu liễm khí tức, đồng thời cũng thả chậm tốc độ. Dựa theo Trần Phong nghĩ cách tiểu là lặng lẽ thông qua, tốt nhất đừng máy ra động tĩnh gì. Nhưng là sự tình phát triển thường thường không thể dựa theo người tâm tư mà định ra, Trần Phong lại gặp một rừng cây, mặc dù cái này phiến rừng cây cũng không có thiếu linh thụ, nhưng là Trần Phong kiến thức huyết linh rừng rậm về sau, cảm giác trước mặt chứng kiến cũng chỉ có thể được xưng là khu rừng nhỏ. Linh thụ không ít, nhưng là nhiều nhất là thị huyết thụ, chẳng lẽ nói nơi này chính là trước khi hỏa thần nói địa phương. Trần Phong chợt nhớ tới chuyện này đến. Vì vậy Trần Phong càng thêm cẩn thận quan sát thoáng một phát nhất rồi nói ra, xem ra chính là trong chỗ này, trước khi chúng ta vốn là muốn đến tìm kiếm cái này phiến linh thụ, lại thật không ngờ tiến nhập thương mang trong thành, không nghĩ tới ở giữa khoảng cách cũng không xa ư. Chỉ là không nghĩ tới ta lại gặp. Cùng trước khi huyết linh rừng rậm có chút bất động, cái này phiến rừng cây ở vào một loại cực kỳ đặc thù trong hoàn cảnh, bốn chu bố đầy cấm chế cùng pháp trận, Trần Phong thậm chí nhận ra một ít so sánh nổi danh sát phạt đại trận, những đại trận này thậm chí liền Trần Phong ánh mắt đều có thể cắn nát. Chắc không được hỏa thần lúc ấy nói tại đây nguy hiểm, xác thực rất nguy hiểm, bình thường tu sĩ rất khó phát hiện cũng rất khó tới gần, tự là đã đến gần cũng phải nghĩ biện pháp phá vỡ cấm chế đi vào, quá trình này trong nói không chừng gặp người chết, hơn nữa bố trí nhiều như vậy cấm chế đại trận cũng nói rõ bên trong có khả năng tồn tại so sánh lợi hại tồn tại, bất quá đã gặp cũng không thể đơn giản buông tha, trước nhìn kỳ hắn nói. Trần Phong trong nội tâm không ngừng có ý niệm trong đầu lóe ra, ánh mắt quét ngang, muốn quan sát càng cẩn thận một ít. Sau đó Trần Phong tiểu thấy được một ít huyết yêu huyết quái cùng một ít nhân loại tu sĩ, mặc dù số lượng không phải quá nhiều, nhưng tương đối mà nói coi như cường đại, có tại trong cấm chế xuyên thẳng qua lấy, có thì còn lại là bị đại trận vây khốn, còn có càng là tại thời khắc sinh tử dãy rủa lấy, đương nhiên cũng có một ít lợi hại một điểm thì là xuyên qua cấm chế, về sau đối phương đến cùng có hay không thu linh thụ Trần Phong tiểu tạm thời nhìn không tới rồi. Nghĩ đến tiến vào phiến khu vực này huyết yêu huyết quái không biết có bao nhiêu, bất quá đại bộ phận có lẽ đều chết ở bên trong hiệu rõ à, có lẽ cũng sẽ có một ít cao thủ tiến vào trong đó, nhưng là vì cái gì không đem những linh thụ này tất cả đều lấy đi đâu rồi, khó đến nói là trướng mắt à. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra cái này phiến rừng cây tại số lượng quy mô bên trên tự nhiên là không cách nào cùng huyết linh rừng rậm so sánh với, tự là tại đơn gốc linh thụ chất lượng cũng không thể cùng huyết linh rừng rậm so sánh với, huống chi huyết linh trong rừng rậm có rất nhiều như huyết hồn thụ, đại mộng linh thụ như vậy linh thực. Trần Phong cần chỉ là thăm dò thoáng một phát, thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Ồ, hai người này mặc tinh quang trường bào, rõ ràng là tinh nguyệt trong liên minh người, cái này liên minh thế lực không nhỏ, về sau nói không chừng còn sẽ có cùng xuất hiện. Cái này vài tên là huyết cốt nhất tộc tu sĩ, toàn thân dài khắp cứng rắn cốt nhận, tu vi không tệ, đáng tiếc hay là bị nhốt tại đây. Ồ, người nọ tốc độ thật nhanh, đây không phải Lưu Vân kiếm thánh ấy ư? Thằng này đi ra. Trần Phong bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, thấy được một gã mấy người. Lưu Vân kiếm thánh thế nhưng mà trung cấp thái ớt kim tiền, lực công kích rất mạnh kiếm tu, trước kia cùng Trần Phong liên thủ lưu lạc qua. Quan hệ coi như không tệ. Chứng kiến Lưu Vân Kiếm Thánh còn sống theo Thạch Lâm trong đi ra, Trần Phong vẫn là rất cao hứng. Lưu Vân Kiếm Thánh xem đến tương đối chế, mặc dù bị nhốt tại trong cấm chế, nhưng y nguyên tại kiên định đi tới, thậm chí đã phá vỡ hai tòa cường đại sát phạt đại trận, xem thế xuyên thấu qua cấm chế tiến vào rừng cây hoàn toàn không thành vấn đề. Cũng thế, ta cũng vào xem. Trần Phong gật gật đầu nói xong, sau đó thì có một nhúng huyết hồng sắc kiếm quang trực tiếp đâm vào Trần Phong ngang nhau. Oeng. Trần Phong cả người vậy mà nổ tung rồi, hóa thành đầy trời huyết vụ. Bá. Hai bó thần quang tách ra tựa hồ đem toàn bộ huyết hải đều chiếu sáng. Hai bó thần quang bên trong thì là cất giấu một núm càng thêm rất nhỏ thần quang. Chợt nghe thổi phù một tiếng vang, một đoàn bóng dáng bị thần quang cắt ra. Sau đó Trần Phong theo một phương hướng khác đi ra, trước khi nghiền nát bất quá là ảo ảnh mà thôi. Lại bị đối phương chạy, ngược lại là giảo hoạt, bất quá lúc này đây bị ta diệt sát một gã phân thân, tiếp theo sẽ không có vận tốt như vậy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đối với cái này tên giấu ở âm thầm kẻ đánh lén Trần Phong cũng có chút nổi giận, trong nội tâm đã sớm nổi lên sắc cơ, chỉ phải tìm được cơ hội chắc chắn sẽ không mềm lòng. Không có bắt đến đối phương khí cơ tự nhiên không cách nào tiến hành đuổi giết, cho nên Trần Phong thân hình nhoáng một cái hay là vọt vào trong cấm chế. Có biến thái đồng thuật mở đường, Trần Phong đương nhiên sẽ không như những tu sĩ kia bình thường tại trong cấm chế đổi tới đổi lui, mà là rất nhanh tiến lên, rất nhanh liền đi tới Lưu Vân Kiếm Thánh trước mặt. Lưu Vân Kiếm Thánh cầm trong tay trường kiếm, thân hình phong dài, tăng thương hai mắt, cương châm giống như trồng dâu, y nguyên cùng y nguyên đồng dạng, chỉ là chứng kiến Trần Phong có chút giật mình. Trần Phong, ngươi cũng đến nơi này, ngươi những bằng hữu kia đâu? Lưu Vân Kiếm Thánh rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tạm thời tách ra, có thể ở chỗ này gặp được ngươi ngược lại là xảo, Thạch Lâm chuyện gì xảy ra? Trần Phong cười hỏi, đây mới là Trần Phong quan tâm nhất. Ai, đừng nói nữa, quả thực quá thảm rồi, cái kia bốn gã thần thú thật sự là quá mạnh mẽ, không biết giết nhiều người, đem toàn bộ Thạch Lâm đều đánh thành nhão nhuyễn, về sau lại xuất hiện một gã cường đại tồn tại, vậy mà dùng một trận bốn gã thần thú, song phương đại chiến, Thạch Lâm không gian xuất hiện khe hở, ta tiểu thừa cơ trốn thoát, đúng rồi, Huyền Giáp cũng còn sống, chỉ là bị trọng thương, hiện tại tìm địa phương trốn dưỡng thương đi, bất quá Huyền Giáp lúc này đầy thu hoạch không nhỏ, bị thương cũng rất đáng. Lưu Vân Kiếm Thánh rất nhanh nói, nghĩ đến thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ a. Trần Phong cười hỏi, so sánh với đạo hữu ta tiểu kém xa lắc, các ngươi thi triển triệu hoán chi thuật ta nhưng khi nhìn thanh thanh sở sở, chỉ là cực phẩm thần khí cũng không biết có bao nhiêu. Lưu Vân Kiếm Thánh hâm mộ nói, đồng thời cũng có chút hối hận, lúc ấy nếu một mực theo sát Trần Phong, không có hắn ý nghĩ của hắn, mình cũng có thể kiếm một chén canh. Muốn ta cũng cảm giác đáng tiếc tiếc nuối, mặc dù đưa tới nhiều như vậy pháp bảo, chúng ta cũng thu không ít, nhưng là trong đó một kiện cực phẩm bên trong cực phẩm lại chạy mất, lúc ấy thực có lẽ buông tha cho bình thường, toàn lực trấn áp cái kia vài món. Trần Phong lắc đầu liên tục, cảm khái liên tục. Chứng kiến Trần Phong như vậy, Lưu Vân Kiếm Thánh trong nội tâm mới thoải mái không ít, sau đó vừa cười vừa nói, xác thực có một ít pháp bảo phẩm chất đỉnh cấp, chỉ không qua đối phương có thể tự chủ hoạt động, còn có thể đi vào đi công kích, tu vi nhược một điểm tu sĩ khẽ rửa gần cũng sẽ bị đánh chết, chớ đừng nói chi là thu rồi. Vừa nhắc tới pháp bảo ta tiểu cảm thấy tức giận, cũng không biết cái kia bốn gã thần thú là nghĩ như thế nào, tiểu là chuyên môn phá hư pháp bảo, không biết có bao nhiêu thân hình bị bọn hắn sinh sinh đánh nát. Nói đến đây Lưu Vân Kiếm Thánh lộ ra có chút tức giận, nếu không phải cái kia bốn gã thần thú đi ra làm rối, Lưu Vân Kiếm Thánh thu hoạch còn có thể càng lớn. Đổi lại là ngươi bị người vây khốn 10 vạn 500 vạn năm thậm chí thời gian dài hơn, một khi thoát khốn tự do cũng có thể như vậy phát tiết. Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy cũng không nhất định, ta chọn mang thứ đó để thu. Lưu Vân Kiếm Thánh nói ra, chúng ta bất đồng những thứ này, hay là nói tình huống trước mắt ta, nói thật trước khi mục tiêu của chúng ta tiểu là cái này một mảnh thị huyết thụ, ai biết nửa đường lại tiến nhập thương mang thành bên trong, không biết đạo hữu đối với cái này phiến linh thụ hiểu rõ bao nhiêu. Trần Phong vừa cười vừa nói, không biết, ta cũng là vừa mới tiến đến, chỉ là chứng kiến linh thụ muốn thu mà thôi, ai biết sau khi đi vào mới biết được không đơn giản. Muốn vương lớn như vậy thủ bút bố trí pháp trận cấm chế lại chỉ là vì những linh thụ này ta có thể không tin, bên trong khẳng định còn có những vật khác. Lưu Vân Kiếm Thánh nói ra, đạo hưu nói có đạo lý, bất quá về phần bên trong có cái gì, chúng ta đi vào sẽ biết. Trần Phong nói xong bắt đầu cất bước đi về phía trước, xem trước mặt cấm chế như không có gì. Hay là đạo hưu lợi hại? Lưu Vân Kiếm Thánh lập tức đi theo. Đi theo Trần Phong hành tẩu thậm chí đều không có đụng vào cấm chế pháp trận, không bao lâu sẽ xuyên qua phức tạp cấm chế, cũng cảm giác linh thụ càng thêm rõ ràng rồi, coi như đã đến trước mặt. Trần Phong có chút kinh ngạc nói, chắc không được ta không có thấy có người thu linh thụ, nguyên lai đều bị chuyển rời đi, hay là không biết chuyển rời tới nơi nào, nghĩ đến không phải cái gì nơi tốt. Ta đến thử xem. Lưu Vân Kiếm Thánh nói xong phát ra một cỗ kiếm khí đối với lên trước mặt quang mang thiết cắt qua đi. Ông. Sau đó thì có một cỗ cường hành chi lực không gian chấn động hàng lâm đã đến trên thân hai người, muốn đem hai người chuyển rời đi. Mặc dù Trần Phong sớm có chuẩn bị cũng thiếu chút ngăn cản không nổi, Lưu Vân Kiếm Thánh càng là thân hình nhoáng một cái, mắt thấy sẽ bị chuyển rời đi. Phá cho ta. Trần Phong lạnh quát một tiếng, trong mắt thần quang bay ra, ngạnh xanh xanh nát bấy tác dụng tại trên thân thể không gian chấn động, đón lấy một quyển trùng trùng điệp điệp vênh ra, ngăn tại trước mặt quang mang lập tức sáng ngời động. Đón lấy một cỗ càng mạnh hơn nữa không gian chấn động lại lần nữa hàng lâm xuống, lúc này đây liền Trần Phong cũng bắt đầu lắc lư. Ta sắp không kiên trì nổi rồi. Lưu Vân Kiếm Thánh thân hình cũng bắt đầu vặn mèo, đây là bị không gian chi lực trói buộc chặt rồi. Ba ba ba ba ba. Trần Phong hai mắt càng ngày càng sáng, tiêu thật giống hai quả áp xúc tiểu thái dương, phát ra thần quang cơ hồ ngưng tụ thành của sáng, chợt nghe liên tiếp nổ đùng thanh âm, trước mặt không gian bị vênh mở một đầu đạo đường. Quy 1 chương 1990, kỳ lạ không gian. Đi. Trần Phong lôi kéo Lưu Vân Kiếm Thánh rất nhanh tiến nhập thông đạo. Đây là. Xuyên qua thông đạo chứng kiến trước mặt tràng cảnh, Lưu Vân Kiếm Thánh nhịn không được mở to hai mắt, giật mình có chút nói không ra lời. Kỳ thật Trần Phong cũng giống như vậy, tình huống trước mắt lại lần nữa cùng suy đoán của mình có chút bất đồng. Trước mắt chứng kiến mới là thật thực, trước khi ở bên ngoài chứng kiến đều là ảo giác. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trước mặt cũng là linh thụ, nhưng là mỗi một khỏa linh thụ đều cao lớn nhìn không tới đỉnh, tráng kiện coi như thần sơn, nhánh cây lá cây rất tốt giống như sọ xuyên qua thiên địa cái giá đường vân. So từ bên ngoài chứng kiến linh thụ tốt nhất muốn đại gia gấp trăm lần nghìn lần, so Trần Phong tại huyết linh rừng rậm nhìn thấy linh thụ còn muốn cự vô phách. Có lẽ không là ảo tưởng, chỉ là chúng ta chứng kiến chính là thu nhỏ lại hình ảnh. Lưu Vân Kiếm Thánh nói ra. Có lẽ vậy. Trần Phong gật gật đầu, đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt sâu kín quét ngang, muốn hiểu rõ tình huống nơi này. Không biết có hay không tu sĩ khác tiến đến, ta xem bình thường trung cấp thái ớt kim tiên đều xuyên qua không được bên ngoài cấm chế. Lưu Vân Kiếm Thánh nói xong vung tay lên, một đạo kiếm khí bay qua, một căn cánh tay thô cảnh bị cắt xuống đến, rơi trong tay. Cái này quả linh thụ tràn đầy mênh mông năng lượng. So bất hủ kim tiên pháp lực còn muốn hùng hồn, nhưng lại không có kết xuất trái cây, bất quá bằng gỗ kiên cố vô cùng, lại tràn ngập tính bền dẻo, thậm chí có pháp tắc phù văn diễn sinh, có thể luyện chế pháp bảo, nếu dùng để kiến tạo cung điện động phủ vậy thì càng tốt hơn. Lưu Vân Kiếm Thánh vừa cười vừa nói. Sau đó Lưu Vân Kiếm Thánh lại ra tay nữa, vậy mà trực tiếp huy kiếm đem cái này quả linh thụ theo gốc chạm rơi xuống, sau đó thò tay một chảo sẽ đem linh thụ thu. Ngược lại là kỳ quái. Lúc này thời điểm Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Có cái gì kỳ quái? Lưu Vân Kiếm Thánh không thèm để ý nói, một nhúm bó tiểu kiếm theo trong lòng bàn tay bay ra. Vây quanh linh thụ không ngừng thiết cắt, rất nhanh lại thu vài quặng thần sơn bình thường linh thụ. Lưu Vân Kiếm Thánh không có đem đối phương nổ tận gốc, xem chính là muốn làm tài liệu sử dụng. Ngươi không có cảm giác thu linh thụ có chút đơn giản à? Trần Phong cười hỏi, Lưu Vân kiếm thánh tiết cắt đều là không có giải ra trái cây linh thụ, bằng gỗ rất tốt, có thể dùng đến kiến tạo phòng ốc. Là có chút đơn giản, bất quá những linh thụ này tựu là lại cứng rắn gấp 10 lần cũng ngăn không được kiếm khí của ta thiết cắt, bất quá tại đây không có người xuất hiện ngăn cản à. Lưu Vân kiếm thánh đương nhiên không đốc, cũng nghĩ đến điểm ấy, chỉ là vẫn không có dừng tay, còn đang không ngừng thu gặt lấy linh thụ, bất quá cũng đã làm xong ứng phó có chuyện xảy ra chuẩn bị. Trước khi ta nhìn thấy có những người khác vào được, nhưng là trải qua quan sát của ta lại không có bắt được một tia tung tích, bên ngoài có không gian chuyển rời chi lực, trong lúc này nói không chừng cũng có lợi hại sát phạt đại trận. Trần Phong nói xong thò tay nhấn một cái một chảo, cách đó không xa một khỏa linh thụ bắt đầu lắc lư. Cái này khỏa linh thụ có vạn dặm lớn nhỏ, so một ít linh sơn đại xuyên còn muốn nguy nga, bộ rễ không chỉ dừng lại vào đại địa, càng có thể theo nhiều nguyên hư không trung hấp thu năng lượng sinh trưởng, bất quá lúc này lại tại Trần Phong một chảo phía dưới bắt đầu hoạt động, ngay tiếp theo bốn phía đại địa đều lắc lư. Trần Phong muốn đem đối phương nổ tận gốc. Ầm ầm. Tại Trần Phong thần lực phía dưới cái này khỏa linh thụ rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một thước đại tiểu lạc tại Trần Phong trong tay. Tiếp được Trần Phong thi triển loại thủ đoạn này lại thu đi một tí linh thụ, bất quá cùng Lưu Vân kiếm thánh vừa so sánh với tiểu kém xa lắc, tiêu chứng kiến kiếm quang bay vút lên, linh thụ nhao nhao bị chặt đứt, mà Trần Phong một đường đi qua mặt đất thì là xuất hiện nguyên một đám đại hồ sâu. Hai người căn bản chính là phá hư cuồng. Đối phương còn không hiện ra à? Trần Phong nghĩ như vậy, sẽ không tiểu mặc cho chúng ta đem linh thụ đều thu sạch sẽ a? Lưu Vân kiếm thánh cười nói, cũng có khả năng cái này, có lẽ trong lúc này sẽ không có người a, bất quá những linh thụ này tốt xấu coi như là tinh quái rồi, tự nhiên sẽ đối với chúng ta tiến hành công kích. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiêu chứng kiến vô số vạn mèo rễ cây từ dưới đất chui ra đối với hai người đã phát động ra công kích, tiêu thật giống các loại vừa thô vừa to mãng xà hoặc là quấn quanh hoặc là xuyên thủng, đủ loại kiểu dáng công kích phương thức đều thử đi ra. Đối với loại này trận thế Trần Phong là thấy nhiều lắm, lập tức cũng không thèm để ý, vô số khí lưu theo trên người phát ra, nhẹ nhõm tiểu đem những rễ cây này sẽ thành mà nhỏ. Chỉ là như vậy lời nói khẳng định ngăn không được chúng ta ấy ư, tuyệt không phù hợp trước khi gặp được cấm chế a. Trần Phong vừa cười vừa nói, y nguyên thò tay cầm ra, lúc này đây khoảng chừng mấy chục khỏa cực lớn linh thụ bị trảo, cả vùng đất thì là nhiều ra một chỗ cực lớn thiên thanh. Phía trước là thị huyết thụ rồi, kết đầy trái cây, hấp thu huyết chi lực mà sinh linh thụ. Lúc này thời điểm Lưu Vân kiếm thánh ngừng động tác trong tay đi tới Trần Phong bên người, về phần những rễ cây kia sớm đã bị kình khí xoắn thành nhỏ nhoẹn. Của ta mục đích đúng là thị huyết thụ. Trần Phong vung tay lên, cực lớn bàn tay che khuất bầu trời, coi như biến thành thiên chi thụ, trực tiếp bao phủ mấy chục khỏa thị huyết thụ. Những khát máu này cây mỗi một khỏa đều tại trăm vạn năm thụ linh đã ngoài, so Trần Phong trước khi thu linh thụ còn tốt hơn, có mấy cây vẫn còn ngàn vạn năm đã ngoài, thậm chí tiếp cận thái ớt chi cảnh. Mặc dù so ra kém huyết linh trong rừng rậm cao đoan linh thụ, thực sự vượt qua mặt khác bình thường chi lưu linh thụ. Tóm lại Trần Phong còn là rất hài lòng. Dầm dầm á. Tại Trần Phong thu lấy phía dưới, những cực lớn này thị huyết thụ không ngừng thu nhỏ lại lấy, tựu thật giống một cây gốc linh thảo bình thường đã đến Trần Phong trong tay. Chứng kiến Trần Phong giống chống khua chiêng ra tay, Lưu Vân kiếm thánh cũng nhịn không được rồi, trực tiếp tế ra một kiện túi càn khôn, tốc độ so Trần Phong nhanh hơn. Thằng này. Trần Phong lắc đầu, cũng không phải quá để ý. Cẩn thận, có người đến. Một hơi thu hồi trên trăm khỏa thị huyết thụ Trần Phong đã rất hài lòng, tựu là phân cho Thu Ly Thánh Quân các nàng cũng đủ rồi. Ta đã nhận ra. Lưu Vân kiếm thánh gật gật đầu, sở hữu kiếm khí đều nhao nhao phản hồi, chui vào Lưu Vân kiếm thánh trong mi tâm. Ồ, hai người cơ hồ là đồng thời kinh dị một tiếng, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cùng hiện tượng bên trong có chút bất đồng a. Sắp thực như thế. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Từng đạo bóng dáng rất nhanh từ đằng xa bay vút mà đến, lạnh như băng dữ tợn, không có có sinh mệnh khí tức, dĩ nhiên là một gã tên chiến đấu khôi lỗi, tản ra kim loại sáng bóng, cầm trong tay tạo hình đồng dạng trường kiếm, lạnh lùng đã tập trung vào Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh. Dĩ nhiên là chiến đấu khôi lỗi, do nhiều loại tinh kim luyện chế mà thành, lại vẫn đều biết loại tiên thiên thần vật. Trần Phong kinh ngạc nói, quan trọng nhất là luyện chế thủ pháp, trong đó có thái ớt kim tiên lưu lại ý chí là cấn, có thể hấp thu năng lượng bảo hộ thân hình bất hủ, loại vật này nếu số lượng nhiều dùng để tiến hành chiến tranh cũng không tệ lắm. Lưu Vân kiếm thánh cũng nói, bất quá dùng để đối phó hai người chúng ta còn kém xa. Trần Phong vừa cười vừa nói, chịu chết mà thôi, không đúng, không có có sinh mạng chưa tính là chịu chết. Lưu Vân kiếm thánh cũng cười, ông, những chiến đấu này khôi lỗi rất nhanh di động. Vậy mà hợp thành một phương chiến trận, làm ra xuất kích chuẩn bị, hơn nữa lạnh như băng khí tức dần dần ngưng luyện, coi như đao kiếm nhất giống như sắc bén. Ồ, có thể uy hiếp được một ít thái ớt kim tiên rồi. Lưu Vân kiếm thánh có chút kinh ngạc, bắn ra chỉ tiểu là một nhún kiếm quang đã bay đi ra ngoài. Cái này một nhún kiếm quang nhìn như không ngờ, rơi vào một gã chiến đấu khôi lỗi trên người ầm ầm nổ tung, tiêu chứng kiến một đoàn kiếm quang lập lòe, trong chớp mắt sẽ đem cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi xé thành mảnh nhỏ, tiếp được kiếm quang ầm ầm mở rộng, đem sở hữu chiến đấu khôi lỗi đều bao khỏa. Sau một khắc, sở hữu chiến đấu khôi lỗi đã thành một phần. Đạo hữu tu vi lại có tiến bộ a?" Trần Phong tán thán nói. Quá khen, bàn tay nhỏ bé đoạn nhi đã." Lưu Vân kiếm thánh vừa cười vừa nói, đồng nhiên lại ra tay nữa, lúc này đây là một nhún kiếm quang mạnh mà nổ tung, tạo thành một mặt kiếm thuẫn. "Oeng!" Tiêu chứng kiến một đoàn cực lớn bóng dáng va chạm đi qua, rách nát rồi kiếm thuẫn, một chỉ cực lớn thiết quyền đối với Lưu Vân kiếm thánh oanh kích qua đi. "Ồ, cái này là lúc nào xuất hiện?" Trần Phong có chút kinh ngạc, tiêu chứng kiến đồng dạng có một gã chiến đấu khôi lỗi đối với mình công kích tới. Cùng trước khi chiến đấu khôi lỗi không có khác gì, nhưng là trước mắt chiến đấu khôi lỗi lại càng thêm cường hãn. Cơ hồ cao hơn một cái cấp bậc. Huy động cực lớn trường kiếm đối với Trần Phong đâm đi qua, Trần Phong lung lay thoáng một phát né nhanh qua đi, ngay sau đó đối phương thế công tiểu hạo hạo đang triển khai, hóa thành trường giang sông lớn đối với Trần Phong trùng kích tới, dĩ nhiên là một gã kiếm thuật cao thủ, nhưng luận kiếm thuật không lần tại Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh. Trốn tránh mấy lần về sau Trần Phong một quyền đánh ra, sở hữu kiếm khí đều nhao nhao nổ tung, tên kia chiến đấu khôi lỗi cũng ném phi, đồng thời cứng rắn thân hình đã ở một tầng tầng nát bấy, cuối cùng hoàn toàn giải thể. Kiếm thuật sát thực tinh diệu, nhưng là thực lực cùng Trần Phong còn kém xa lắm. Cùng lúc đó Lưu Vân kiếm thánh cũng kiên quyết đối phương. Tràng cảnh thay đổi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bốn phía linh thụ đã biến mất không thấy gì nữa, hai người ở vào một mảnh tối tăm mờ mịt trong không gian, cứng rắn đại địa, bao cắt mang tất cả, kình phong như lao, mới vừa rồi bị đánh nát chiến đấu khôi lỗi cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hay là chúng chiêu rồi? Lưu Vân kiếm thánh lắc đầu. Khó lòng phòng bị a, đối phương không gian chi thuật quả thực vô cùng bất nhập a, chỉ là không biết đối phương có ý đồ gì, muốn là muốn giết chúng ta, ngay từ đầu tiểu động thủ, rồi lại làm ra đến những vật này. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta muốn chúng ta rất nhanh tiểu sẽ biết rồi. Lưu Vân kiếm thánh nói ra tiểu chứng kiến hai gã cao lớn chiến đấu khôi lỗi lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi tay cầm chiến mâu, sát phạt lạnh như băng khí tức di mạn như ra, thân hình cao lớn chừng một trượng, hai mắt lạnh như băng không ánh sáng màu, rồi lại chăm chú nhìn hai người. So với trước lại cường đại hơn một chút. Trần Phong nói ra. Trước giải quyết đối phương nói sau. Lưu Vân kiếm thánh nói xong bắn ra chỉ một điểm tinh quang nhảy ra, lập tức đã đến trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi trước mặt. Xuy. Người này chiến đấu khôi lỗi động, tốc độ cực nhanh, chiến mâu một đâm, lại đem cái này một điểm tinh cây gai ánh sáng bạo, một đoàn kiếm khí nổ bung lại biến mất. Lưu Vân kiếm thánh mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại bắn ra sổ điểm tinh quang, mỗi một điểm tinh quang đều là bị vô hạn áp xúc kiếm khí, một khi nổ bung uy lực lớn, chỉ có điều y nguyên bị đối phương từng cái đâm bạo. Bá. Chiến đấu khôi lỗi cầm trong tay chiến mâu trực tiếp giết đã đến Lưu Vân kiếm thánh trước mặt, chỉ có điều Lưu Vân kiếm thánh thò tay một chảo tiểu tiếp được chiến mâu, sau đó một bàn tay đặt tại chiến đấu khôi lỗi trên người. Oeng. Cường hành lực lượng theo trong lòng bàn tay phun dũng mãnh tiến ra, người này chiến đấu khôi lỗi chấn động một cái tiểu yên tĩnh trở lại, sau đó tràn ngập kim loại sáng bóng trên thân thể mà bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, cuối cùng ầm ầm nổ tung, hóa thành một đống mảnh vụn. Quy 1 chương 1991, tầng tầng lớp lớp. Bên kia Trần Phong cũng giải quyết đối thủ, hay là dùng nắm đấm đem đối phương oanh thành tạt bã. Chẳng lẽ nói đây là đối với khảo nghiệm của chúng ta, muốn là chúng ta thông qua được sẽ đạt được hàng hà bảo vật hoặc là tuyệt thế cao thủ truyền thừa. Lưu Vân kiếm thánh ngạc nhiên nói. Thực còn có khả năng này. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong nói xong đã bắt đầu quan sát mảnh không gian này, thần niệm như thủy triều hướng bốn phía bắt đầu khởi động, rất nhanh tựu tràn ngập cả phiến không gian. Không gian cũng không lớn, nhưng lại rất ổn định, so Trần Phong bái kiến đại đa số không gian đều muốn ổn định, vậy mà có thể thương mang trong thành không gian so sánh với. Muốn đi ra ngoài đều không dễ dàng a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không nóng nảy không nóng nảy. Lưu Vân kiếm thánh lắc đầu, chỗ mi tâm bay ra một nhún kiếm quang hóa thành một thanh trường kiếm rơi trong tay, mắt lạnh như nước, thấu triệt nhân tâm, trong đó lại ẩn chứa lạnh lùng sát phạt chi lực. Ngươi không nóng nảy ta sốt rồi a, ta còn có chuyện trọng yếu đi làm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vốn dựa theo Trần Phong nghĩ cách tiểu là rất nhanh thu thị huyết thụ sau đó đi tìm kiếm phân thân của mình, lại không nghĩ rằng bị lâm vào tại đây. Ngươi muốn đi chỉ sợ đối phương không đồng ý a. Lưu Vân kiếm thánh vừa cười vừa nói, tiểu chứng kiến lại có hai gã chiến đấu khôi lỗi theo tối tăm mở mịt trong không gian đi ra. Cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi vẫn là kim loại luyện chế mà thành, nhưng là Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh lại có thể cảm giác trong đó cường hành lại hoàn mỹ pháp tắc sỏ xuyên qua, hàng hà đại trận khu động, càng có cường giả lưu ở trong đó ý chí là hấn. Cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi đồng dạng chỉ có một trượng cao, nhưng lại so với trước chiến đấu khôi lỗi lợi hại nhiều. Bất quá Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh y nguyên không lo lắng, càng lợi hại cũng chỉ là khôi lỗi, chính mình thế nhưng mà tư duy vận chuyển tự nhiên tánh mạng, hoặc là nói hai người tu luyện đến nay còn chưa bao giờ gặp có thể đả bại chính mình chiến đấu khôi lỗi. Bá. Lúc này đây đối phương chủ động lựa chọn tiến công, trường kiếm rất nhanh đã đến trước mặt hai người. Bành. Bành. Lưu Vân kiếm thánh cùng Trần Phong thì là phân biệt cầm kiếm chặn công kích. Cương đại tiếng va chạm về sau song phương riêng phần mình lui về phía sau, lần này Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật lớn khí lực, là thần lực pháp tắc. Trần Phong nói ra. Còn có phong lôi pháp tắc. Lưu Vân kiếm thánh nói xong cầm kiếm tiến lên, cùng trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi tranh đấu. Lưu Vân kiếm thánh ra tay cực nhanh, kiếm thuật coi như du long, kiếm quang coi như tinh thần, trong chớp mắt ngay tại đối phương trên người để lại từng đạo kiếm ngân, mà công kích của đối phương lại không làm gì được Lưu Vân kiếm thánh. Mặc dù Lưu Vân kiếm thánh chiếm cứ thượng phong, cũng rốt cuộc không giống mạnh nhẹ nhàng như vậy đánh nát chiến đấu khôi lỗi. Mà Trần Phong cũng là triển khai kiếm thuật cùng đối phương giao chiến, song phương thi triển đều là phong lôi kiếm thuật, tiêu chứng kiến phong lôi này ra, thần quang tách ra, lại nhìn không tới Trần Phong cùng chiến đấu khôi lỗi thân ảnh. Đột nhiên một tiếng nổ vang, năng lượng viên cuồn mang tất cả. Cuối cùng chỉ còn lại có Trần Phong chính mình, tên kia chiến đấu khôi lỗi đã bị Trần Phong đánh bại. Oeng. Lưu Vân kiếm thánh cũng thi triển kiếm thuật đem chiến đấu khôi lỗi phân giải, bất quá lúc này đây hai người đều hao tốn một ít thời gian, mặc dù nói không có đem hết toàn lực, thực sự không thể nhẹ nhõm thu thập hết đối phương. Lúc này đây hai người đều cười không nổi rồi. Nếu một mực như vậy chiến đấu xuống dưới, hai người chúng ta sớm muộn gì sẽ bị đánh bại, hơn nữa cái này cái thời gian cũng không dài. Trần Phong chậm rãi nói ra. Chắc có lẽ không như vậy đi, tổng nên có một hạn độ a, chẳng lẽ lại đi vào là Đại La Kim Tiên, đối phương cũng biến ra Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Lưu Vân kiếm thánh lập tức nói ra, cái kia cũng khó mà nói, ngươi xem cái này không lại xuất hiện à? Trần Phong duỗi ngón tay chỉ, tiêu chứng kiến lại có hai gã chiến đấu khôi lỗi đi ra, hơn nữa so vừa rồi hai gã càng cường đại hơn, còn không cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi. Lưu Vân kiếm thánh lắc đầu, một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay hóa thành kiếm lãng đồng thời đối với hai gã chiến đấu khôi lỗi mang tất cả qua đi. Ta lấy một địch hai, ngươi trước đang xem cuộc chiến. Lưu Vân kiếm thánh chiến ý bốc lên, cũng tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không có tiến lên. Lúc này đây xuất hiện chiến đấu khôi lỗi đã rất mạnh, Lưu Vân kiếm thánh lại là lấy một địch hai, cùng đối phương tranh đấu thật lâu đều không có chấm dứt chiến đấu. Mà Trần Phong thì là nhất tâm nhị dụng, vừa quan sát bốn phía không gian một bên chú ý đến song phương chiến đấu. Rốt cục, Lưu Vân kiếm thánh giải quyết hết đối phương, lúc này đây không có đem đối phương đánh chính là nát bấy, chỉ là thiết cắt chia 5 x 7, điều này nói rõ chiến đấu khôi lỗi trình độ chắc chắn cũng đi theo tăng lên. Ngươi nghỉ ngơi một chút, tiếp được giao cho ta." Trần Phong trầm giọng nói ra, bởi vì mới chiến đấu khôi lỗi lại xuất hiện, lúc này thời điểm Lưu Vân kiếm thánh còn chưa kịp thở một ngụm đấy. "Ngươi phải cẩn thận." Lưu Vân kiếm thánh vốn muốn ngăn trở, nhưng là do dự một chút về sau hay là cũng không nói ra miệng. Tại Lưu Vân kiếm thánh nghĩ đến lúc này đây xuất hiện chiến đấu khôi lỗi hội càng thêm lợi hại, chỉ sợ Trần Phong không ứng phó quá nổi. Bất quá lại tưởng tượng Trần Phong tiến giai thái ớt chi cảnh, tu vi đã vượt qua chính mình, hơn nữa còn có một chút thần khí hộ thân, chắc có lẽ không có việc. "Oan." Nóng này chàng diện lập tức hấp dẫn Lưu Vân kiếm thánh. Tiêu chứng kiến Trần Phong một tay cầm kiếm thi triển kiếm thuật, một tay hoặc là quyền hoặc là trường, tại hai gã chiến đấu khôi lỗi tầm đó rất nhanh chạy, song phương tranh đấu lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp. Lưu Vân kiếm thánh ám thầm bội phục, cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi cực kỳ lợi hại, đổi lại chính mình chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa Trần Phong bày ra chỉ là một bộ phận thực lực, tại Lưu Vân kiếm thánh xem ra Trần Phong lợi hại nhất hay là những biến thái kia pháp bảo. Trần Phong cũng không có xuất động những cực phẩm kia thần khí ý tứ, bởi vì này hai gã đối thủ mặc dù lợi hại, nhưng Trần Phong hoàn toàn ứng phó được đến. Tại Trần Phong nghĩ đến cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi tựu là càng lợi hại một ít, chính mình y nguyên sẽ không động dùng pháp bảo, vì tôi luyện chính mình, không phải vạn bất đắc di thời điểm Trần Phong không có ý định xuất động một ít siêu gia thực lực của chính mình bên ngoài cực phẩm thần khí. Xuy xuy xuy. Lúc này đây chiến đấu khôi lỗi hình thể lại lớn một vòng, kim loại sáng bóng trên thân thể hiện đầy phù văn đường cong, thậm chí đều có thể chứng kiến các loại pháp tắc tại lưu động lấy, giữ tận gai nhọn hoắt cùng lập loè lưỡi đao, hơn nữa một tay trường đao một tay tâm chắn, đây quả thực là vi giết chóc chiến đấu mà tồn tại. Kỳ thật Trần Phong cũng cảm nhận được áp lực, nếu chính mình hay là nửa bước thái ớt kim tiền, đối mặt cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi thật đúng là ứng phó không xuống, có thể nói đây cũng là Trần Phong gặp được mạnh nhất chiến đấu khôi lỗi rồi, bất kể là phòng ngự còn là công kích lực, hoặc là kinh nghiệm chiến đấu đều đạt đến trung cấp thái ớt kim tiền, bất quá Trần Phong hồn nhiên không sợ, kiếm thuật biến hóa thất thường, một quyền một trưởng càng là uy mãnh, nhất là biến thái thân pháp, làm cho Trần Phong dựng ở thế bất bại. Song phương lại giao thủ một thời gian ngắn, Lưu Vân kiếm thánh đều nhanh muốn nhịn không được đi hỗ trợ rồi, Trần Phong mạnh mà bạo phát, đối với trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi mạnh mà một quyền đánh ra. Người này chiến đấu khôi lỗi tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức dùng tâm chắn ngăn cản đi lên, bất quá một quyền này cơ hồ ẩn chứa Trần Phong toàn bộ lực lượng, tâm chắn không có nghiền nát, lại bị Trần Phong trực tiếp đánh bay, sau đó nắm đấm lại nặng nặng đánh vào chiến đấu khôi lỗi trên người. Oeng! Chiến đấu khôi lỗi ném phi, Trần Phong trong tay trường sinh kiếm đã hóa thành một nhún kiếm khí đâm tới. Bất quá lúc này thời điểm một gã khác chiến đấu khôi lỗi công kích tắc thì là nhân cơ hội đã đến, trường đao ảo ảnh đối với Trần Phong chặn ngang quét tới, một đao kia uy lực tiểu là Trần Phong mặc trường sinh chiến giáp chỉ sợ cũng không chịu được nổi. Bất quá Trần Phong coi như không có chứng kiến bình thường, y nguyên đem công kích của mình tiến hành đến cùng, liền Lưu Vân kiếm thánh đều cho rằng Trần Phong thi triển chính là lưỡng bại câu thương đấu pháp, muốn tiến lên tương trợ Trần Phong. Phúc. Trường kiếm đâm xuyên qua chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong theo sát lấy lại là một quyền, còn trong trạng thái chiến đấu khôi lỗi trực tiếp nổ tung rồi, chia 5 x 7. Lúc này thời điểm đằng sau công kích đã sắp rơi vào Trần Phong trên người, bất quá đã có hai bàn tay bỗng nhiên theo Trần Phong nơi bả vai chui ra, trực tiếp bắt được hành quét tới trường đao. Xuy xuy xuy. Trần Phong xoay đầu lại, thần quang quét ngang, tại chiến đấu khôi lỗi trên người lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, ngay sau đó rất nhanh ra tay, không có vài cái đem người này chiến đấu khôi lỗi cũng giải quyết hết. Làm. Trần Phong nói xong vung tay lên, đem tán loạn linh kiện đều thu, cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi tài liệu không tệ, không thể lãng phí. Không biết còn gì nữa không? Lưu Vân kiếm thánh nói ra. Ta cảm giác còn có. Trần Phong vừa cười vừa nói, chiến đấu mới vừa rồi cũng không có tiêu hao Trần Phong bao nhiêu lực lượng, tự là tiếp tục chiến đấu cũng không có vấn đề. Quả nhiên. Siêu siêu. Lại có hai gã chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, lúc này đây khoảng chừng 3 trượng, áo giáp rõ ràng, huyết nhục no đủ, xem cùng nhân loại đã không có khác nhau rồi, nhưng là lạnh như băng, khí tức cùng không có cảm tình, hai mắt nói rõ đối phương hào hứng. Trường mâu, tâm chắn. Cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi càng mạnh hơn nữa, liền Trần Phong đều hai mắt co lại. Ta không có nắm chắc một đối hai. Lưu Vân kiếm thánh cười khổ nói. Vậy thì một người một cái, loại này chất lượng chiến đấu khôi lỗi không cần đánh nát, trực tiếp bắt giam cầm, luyện hóa về sau tựu là của mình tay chân rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi nói có đạo lý, cứ như vậy làm. Lưu Vân kiếm thánh hai mắt sáng ngời, rất là động tâm. Vậy thì bắt đầu a, đối phương động thủ, tốt tinh diệu võ học. Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên kinh ngạc, tiêu chứng kiến mới xuất hiện chiến đấu khôi lỗi chỉ là đơn giản địa vọt tới trước gai nhọn tiểu tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay thảm thiết ý cảnh, hơn nữa làm cho người không thể trốn tránh. Tại loại công kích này trước mặt tiểu là một khỏa đại tinh cũng sẽ bị trực tiếp đâm thủng. Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh thi triển đồng dạng chiêu số, cái kia chính là rất nhanh tại trước mặt bố trí một mặt kiếm thuẫn. Nhưng là sau một khắc kiếm thuẫn đã bị nhẹ nhõm đâm rách, đối phương thế công tựa hồ một chút cũng không có bị ngăn trở, y nguyên đã tập trung vào hai người, cái này một đâm giống như đem hai người tinh khí thần đô có thể một lần hành động đâm bạo. Lợi hại. Trần Phong nói xong vậy mà trực tiếp đưa bàn tay ra đối với đâm tới chiến mâu chụp tới, cùng chiến đấu khôi lỗi giao thủ không muốn nghĩ đến lưỡng bại câu thương đấu pháp, bởi vì đối phương căn bản không có sợ hai khái niệm, nhưng là đồng dạng đối phương không phải sống sờ sờ tính mạng, sẽ không suy tư, thực lực tương đương chỉ cần dùng tâm tiểu có thể giải quyết đối phương, Trần Phong chính là như vậy làm. Nếu đổi thành tu sĩ khác, đối mặt Trần Phong một chiêu này nhất định sẽ sinh ra rất nhiều ý niệm trong đầu, hoặc là cười nhạo hoặc là kinh ngạc hoặc là do dự hoặc là suy tư, tóm lại chắc chắn sẽ không như vậy bình tĩnh không bị ảnh hưởng tiếp tục công kích, bởi như vậy Trần Phong thủ đoạn không thể phát ra nổi toàn bộ công rồi. Chưa từng có từ trước đến nay chiến mâu đâm vào Trần Phong lòng bàn tay, hoặc là nói đâm vào Trần Phong trong lòng bàn tay trong hắc động. Quy 1 chương 1992, ngăn cản không nổi. Đây chính là đưa tới cửa đến a. Trần Phong cười, mặc dù Trần Phong đối với thực lực của mình có cường đại tin tưởng, nhưng cũng sẽ không tùy ý dùng bàn tay đi bắt loại này thành công công kích, cho nên thi triển một loại bí thuật, thôn phệ lỗ đen bao khỏa chiến mâu, mặc dù không có hoàn toàn hóa giải công kích của đối phương, thực sự làm cho đối phương thế công nhận lấy trở ngại. Oeng. Lỗ đen theo Trần Phong trong tay đã bay đi ra ngoài, sau đó nổ tung, thiếu chút nữa đem đối phương chiến mâu đều tạc đoạn, Trần Phong thì là hai mắt sáng ngời, vô số sợi tơ theo trong mắt phun ra, trong nháy mắt sẽ đem người này chiến đấu khôi lỗi chói buộc. Đây là động lực chói buộc. Xuy suy suy. Bất quá chiến đấu khôi lỗi trên người gai nhọn hoắt cùng lưỡi đao rất nhanh tựu đem những sợi tơ này cắt thành mảnh vỡ, nhưng lại chậm trễ thời gian, Trần Phong công kích lập tức đã đến, quần quật như nước lũ, không thể ngăn trở. Trần Phong một mực trước khi chạy phương thức chiến đấu, mà là chính diện muốn kháng, vô cùng bá khí, liền chiêu số đều là cương mãnh tuyệt luân. Trường kiếm trong tay đã bay ra, vây quanh chiến đấu khôi lỗi không ngừng xoay quanh lấy, tìm kiếm lấy cơ hội tiến hành đâm xuyên thiết cắt, mà Trần Phong thì là thi triển các loại quyền pháp tấn pháp, muốn đem chiến đấu khôi lỗi trực tiếp xé nát. Đối mặt Trần Phong loại này điên cuồng mãnh liệt thế công, bình thường tu sĩ đã sớm sinh lòng sợ hãi sau đó bị tìm ra lỗ thủng đánh chết, nhưng là đây chính là không có cảm tình chỉ biết là chiến đấu khôi lỗi, cho nên cũng không có chút nào bối rối, mà là thi triển lấy các loại thủ đoạn đến tiến hành chiến đấu. Chiến mâu đâm xuyên, tấm chắn ngăn trở, hữu mô hữu dạng, có tiến có lui, hồn nhiên không biết sợ hãi, càng sẽ không nghĩ đến đào tẩu. Vành, vành, vành. Trần Phong nắm đấm trùng trùng điệp điệp đập vào trên tấm chắn, dù là người này chiến đấu khôi lỗi cương cân thiết cốt chắc chắn như núi cũng bị Trần Phong đánh chính là liên tiếp lui về phía sau. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Trần Phong trong mắt lại lần nữa bay ra hai bó thần quang, cái này hai bó thần quang do vô số phù văn ngưng tụ thành, phi sau khi đi ra mạnh mà kéo dài, hóa thành hai cái xiềng xích, lại một lần nữa đem chiến đấu khôi lỗi trói buộc. Cái này hai cái xiềng xích so với trước sợi tơ cứng cỏi gấp trăm lần, chiến đấu khôi lỗi dây rủa thoáng một phát vậy mà không có nghiền nát. Chấn. Trần Phong quát lạnh một tiếng, thần hồn chi lực coi như mũi nhọn chui vào chiến đấu khôi lỗi trong cơ thể, chỉ nghe rầm rầm liên tiếp tiếng vang, không biết có bao nhiêu cấm chế bị nghiền nát. Đã muốn thu người này chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong không thể đem đối phương đánh nát, chỉ có thể nghĩ biện pháp bài trừ trong đó là cấn. Đã không có lạc ấn thuốc sử chiến đấu khôi lỗi cũng chỉ có thể hóa thành một đống tài liệu. Oeng. Trần Phong thần hồn chi lực mặc dù cường, còn không có một lần hành động phá vỡ trong đó lạc ấn, người này chiến đấu khôi lỗi kịch liệt dãy rủa, vậy mà mở ra dây thừng, chiến mâu mãnh liệt mà đối với Trần Phong đâm tới. Ngược lại là có chút phiền phức. Trần Phong lắc đầu, thò tay một chảo, lại lần nữa ngăn trở chiến mâu, sau đó lấy ra nhất trương phù lục dán tại chiến đấu khôi lỗi trên người. Lần này chiến đấu khôi lỗi trung thực xuống dưới, mặc dù vẫn còn dãy rủa cũng đã vô dụng, đây là đại la kim tiên luyện chế phù lục. Trần Phong trên người có rất nhiều, liền cực phẩm thần khí cùng đại la kim tiên đều có thể chấn áp phong ấn, huống chi là một gã chiến đấu khôi lỗi đấy. Làm rồi. Trần Phong vung tay lên đem chiến đấu khôi lỗi thu. Bên kia Lưu Vân kiếm thánh y nguyên cùng chiến đấu khôi lỗi tranh đấu lấy, song phương đánh nhau dị thường kịch liệt, kiếm thuật, mâu ảnh, tấm chắn không ngừng lập lòe va chạm, mỗi nhất kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Muốn hay không hỗ trợ? Trần Phong mở miệng hỏi. Không cần, ta như vậy định. Lưu Vân kiếm thánh hồi đáp. Kỳ thật Trần Phong nhìn ra được Lưu Vân kiếm thánh cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Dùng Lưu Vân kiếm thánh thực lực muốn đánh bại chém giết người này chiến đấu khôi lỗi là không có vấn đề, nhưng nếu thu phục lời nói tiểu cần tốn hao một ít công phu rồi. Đã Lưu Vân kiếm thánh nói không cần tương trợ, Trần Phong tự nhiên sẽ không xuất thủ, mà là ở một bên quan sát song phương trao đổi, cũng có thể có chút thu hoạch. Lưu Vân kiếm thánh kiếm thuật quả thật không tệ, tu luyện chính là một loại sát phạt chi thuật, tính công kích rất cường, tại Trần Phong Lưu Vân kiếm thánh tại ngang nhau cấp bậc tu sĩ loại này cũng coi là trung đẳng đã ngoài rồi, bất quá so sánh với một ít tiên phú nghịch thiên tu sĩ mà nói Lưu Vân kiếm thánh nội tình hay là lộ ra có chút bạc nhược yếu kém, nếu là không có đại cơ duyên, muốn tái tiến một bước có chút khó khăn. Có lẽ nương tựa theo dài dòng buồn chán thọ nguyên, nhịn đến thời gian nhất định mới có như vậy một ít hy vọng. Lưu Vân kiếm thánh chỉ sợ cũng biết rõ điểm này, bằng không thì cũng sẽ không đi chỗ nguy hiểm như vậy lưu lạc rồi. Cuối cùng Lưu Vân kiếm thánh hay là hàng phục người này chiến đấu khôi lỗi, bất quá bản thân lại thụ đi một tí thương, xa không bằng Trần Phong nhẹ nhàng như vậy tự tại. Theo điểm này bên trên tiểu nhìn ra Lưu Vân kiếm thánh đã không phải là Trần Phong đối thủ, nếu Trần Phong tế ra cực phẩm thần khí lời nói đánh chết Lưu Vân kiếm thánh đều không là vấn đề. Không biết tiếp được còn có hay không, nếu bất quá chỉ sợ ta là ứng phó không được nữa. Lưu Vân kiếm thánh cười khổ nói. Trần Phong không nói gì, chỉ là nhìn về phía trước, lại có hai gã chiến đấu khôi lỗi đi ra. Cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi vừa xuất hiện toàn bộ không gian tựa hồ cũng lắc lư một cái, sau đó đất bằng xoáy lên kinh phong, khôn cùng sát khí làm cho Trần Phong nhịn không được nheo lại con mắt. Không ổn a. Lưu Vân kiếm thánh hai mắt co rụt lại, trên người kiếm ý tựa hồ cũng bị áp chế rồi, trường kiếm trong tay khẽ chấn động, đối phương còn không có ra tay Lưu Vân kiếm thánh tiểu cảm nhận được rất lớn áp lực. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể có lợi hại như vậy chiến đấu khôi lỗi? Lưu Vân kiếm thánh nhịn không được nói ra. Trần Phong cũng là thần sắc mặt nghiêm trọng, Trần Phong không là không tin, mà là không nghĩ tới thật sự còn sẽ có chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, hiện tại cũng đã cảm nhận được áp lực, nếu lại đến mấy sóng mình cũng muốn chạy trốn a, tiểu nói trước mắt xuất hiện hai vị này tiểu không dễ dàng ứng phó. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a? Trần Phong chậm rãi nói ra. Đúng vậy a, lúc này đây ta chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi rồi. Lưu Vân kiếm thánh khẽ cắn môi, trên người kiếm ý lại lần nữa tăng vọt vài phần, không hổ là sát phạt lực công kích mạnh nhất kiếm tu, đối mặt áp lực không chỉ có không có lùi bước, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu. Có lẽ đây là cuối cùng một gậy rồi. Trần Phong cười nói lấy, Thân hình cánh chim ở sau lưng chậm rãi triển khai, cả người lập tức tiến vào một loại siêu thoát cảnh giới bên trong, tựa hồ đã đi ra mảnh không gian này. Hy vọng như thế. Lưu Vân Kiếm Thánh nói xong chủ động phát ra công kích. Oeng! Một tiếng nổ vang, Lưu Vân Kiếm Thánh bị đánh được bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đem đại địa ném ra một cái hố to. Chỉ là thoáng một phát, song phương tiểu phân ra cao thấp. Lưu Vân Kiếm Thánh đối thủ, tên kia cùng nhân loại đồng dạng chiến đấu khôi lôi chậm rãi đã đi tới, không có binh khí, nhưng là trong tay lại nâng một phương đại ấn tứ phương trầm trọng, tản ra trấn áp hết thể khí tức, rõ ràng là cực phẩm thần khí. Đạo hữu, chiến thắng đối phương, cái tiêu kiện cực phẩm thần khí sẽ là của ngươi. Trần Phong cho Lưu Vân Kiếm Thánh động viên, bất quá ánh mắt lại thủy chung chằm chằm vào đối thủ của mình, chính mình trong tay đối thủ đồng dạng nâng một phương đại ấn, đồng dạng là cực phẩm thần khí. Chiến thắng đối phương, ngươi nói ngược lại là dễ dàng, người này đối thủ tại trung cấp thái ớt kim tiên trong coi như là cao thủ. Lưu Vân Kiếm Thánh đứng, trước ngực một cái động lớn đang tại chậm rãi khép lại lấy, bất quá Lưu Vân Kiếm Thánh chiến ý không giảm, trước khi cái kia thoáng một phát cũng không có đánh mất tín tưởng. Oeng! Kiếm khí chiều dâng theo Lưu Vân Kiếm Thánh trên người tản mát ra đi, kiếm lãng từng đợt hướng bốn phía mang tất cả, càng ngày càng mãnh liệt, tựu thật giống lũ bất ngờ bộc phát, vông dương cuốn ngược lại. Thằng này bạo phát a, chỉ sợ đây là Lưu Vân Kiếm Thánh mạnh nhất thực lực a. Trần Phong nghĩ như vậy. Có ý tứ chính là tại Lưu Vân Kiếm Thánh cùng chiến đấu khôi lỗi giao thủ thời điểm Trần Phong đối thủ cũng không có như trước khi như vậy thừa cơ ra tay, mà là đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Cũng tốt, ta cũng không vội mà ra tay. Trần Phong vừa cười vừa nói, chú ý lực chuyển rời đến Lưu Vân Kiếm Thánh chỗ đó. Oeng! Đối mặt Lưu Vân Kiếm Thánh đại đạo trùng kích người này, chiến đấu khôi lỗi chỉ là vung tay lên, trong tay đại ấn mạnh mà bay lên, rất nhanh biến lớn, coi như thần sơn giáng xuống. Tốt thần khí. Giờ khắc này Trần Phong sắc mặt trầm xuống, hai mắt sáng ngời, đã nhìn ra cái này pháp bảo phẩm chất, thầm nghĩ trong lòng Lưu Vân Kiếm Thánh chỉ sợ ngăn cản không nổi. Quả nhiên, tại đại ấn rơi đập trong quá trình, kiếm lãng nghiền nát, kiếm khí chiều dâng tiêu tán, Lưu Vân Kiếm Thánh gào thét liên tục, một cỗ kiếm khí nước lũ theo bốn phía bay lên đối với đại ấn phóng đi, mặc dù uy thế hung mãnh lại ngăn không được đại ấn hạ là thế. Oeng! Ngay tiếp theo bốn phía đại địa cũng bắt đầu hạ xuống, Lưu Vân Kiếm Thánh cao ngất thân hình cũng bắt đầu đổ lượng, tựu thật giống một thanh lợi kiếm tùy thời đều bẻ gãy. Nhanh như vậy muốn phân ra thắng bại ư? Lưu Vân Kiếm Thánh dầu gì cũng là tu luyện nhiều năm uy tín lâu năm kiếm thánh, có lẽ sẽ có chút ít thủ đoạn a. Trần Phong thấp giọng nói ra, lại đã làm xong ra tay chuẩn bị. 3333. Đại ấn y nguyên hạ lạc, phóng lên trời kiếm khí nước lũ rất nhanh nghiền nát lấy, Lưu Vân Kiếm Thánh trên người quần áo áo giáp cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Kiếm đạo chi quang. Lưu Vân Kiếm Thánh gầm lên giận dữ, vốn lượn thân hình mạnh mà đứng thẳng, một cỗ tử sắc thần quang từ đỉnh đầu chạy trốn ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào đại ấn phía trên. Oeng! Hạ lạc đại ấn rốt cục chậm lại, nhưng không có đình chỉ, như trước tại rơi xuống. Lưu Vân Kiếm Thánh nếu là không có thủ đoạn như vậy tiểu sẽ trực tiếp bị nện dẹp. Xem ra là ngăn không được rồi, cái này phương đại ấn phát huy ra đến lực lượng quá mạnh mẽ. Trần Phong chậm rãi nói ra, sau đó một quyền oanh ra, tiểu làm một cỗ lực lượng nước lũ oanh kích tại đại ấn phía trên, bất quá tại Trần Phong ra tay trong nháy mắt một danh khác chiến đấu khôi lỗi hành động, chỉ là một bước đã đến Trần Phong trước mặt, cũng là một quyền đối với Trần Phong oanh kích tới. Tới tốt. Trần Phong phản ứng muốn so với Lưu Vân Kiếm Thánh nhanh một chút, theo sát lấy đánh ra thứ hai quyền, chặn công kích của đối phương. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được như núi như lên lực lượng liên tiếp nổ tung chấn động, vậy mà đụng chạm lấy chính mình liên tiếp lui về phía sau. Oeng! Bên kia Lưu Vân Kiếm Thánh đã nhận được Trần Phong một quyền tương trợ cuối cùng từ đại ấn phía dưới trốn thoát, đại ấn nện trên mặt đất phát ra kinh thiên nổ mạnh. Đối phương quá lợi hại, không là đối thủ. Lưu Vân Kiếm Thánh vội vàng nói. Mà Trần Phong đã không có thời gian cùng đối phương nhiều lời, bởi vì Trần Phong cũng lâm vào trong chiến đấu, người này chiến đấu khôi lỗi thế công thật sự là quá mãnh liệt, hơn nữa mỗi nhất kích đều thần lực vô song, bá đạo vô cùng, làm cho Trần Phong đều muốn toàn lực ứng đối. Bất quá so sánh với Lưu Vân Kiếm Thánh Trần Phong ngược lại là không có bối rối, từng chiêu đem đối phương quyền kình kết liễu rồi, liên tiếp tiếp trên trăm quyền, dù là Trần Phong có được tỏ thái độ thân thể cũng cảm giác thân hình run rẩy, huyết nhục bừng rùn, khí huyết sôi trào không cách nào áp chế. Oeng! Bên kia Lưu Vân Kiếm Thánh giao thủ không có mấy cái hiệp đã bị đối phương một quyền đánh phi, giữa không trung tiểu hộc ra một ngụm lao huyết, liền kêu thảm thiết đều không phát ra được. Quy 1 chương 1993, mới không gian. Tại Lưu Vân Kiếm Thánh bị đánh bay lập tức Trần Phong cũng ngăn không được đối phương trọng quyền, bất quá thân hình vừa chợt lại tránh được công kích của đối phương, sau đó thân hình nhoáng một cái, xuất hiện trên trăm cái bóng dáng, sau đó một loạt mà lên đối với chiến đấu khôi lỗi phát ra vây công. Oeng! Chỉ không qua đối phương chỉ là vung quyền một cái quét ngang, sở hữu bóng dáng tụ nhau nhau nghiền nát, sau đó một chỉ cực lớn nắm đấm lại đã tập trung vào Trần Phong. Song thêm, Trần Phong nhịn không được lui về phía sau mấy bước, tên kia chiến đấu khôi lỗi tắc thì là nhân cơ hội truy sát đi lên. Oeng! Trần Phong lại bị một quyền đánh nát, sau một khắc Trần Phong xuất hiện tại chiến đấu khôi lỗi sau lưng, đồng dạng cũng là một quyền đánh kích tại đối phương trên người. Chỉ có điều nắm đấm rơi đập địa phương đang kịch liệt chấn động lấy, còn có một chút hấp lực, lại đem Trần Phong quyền kình hóa giải hơn phân nửa, sau đó hai cây thật dài gai nhọn hoắt theo chiến đấu khôi lỗi sau lưng bay ra, đối với hai người hai mắt đâm tới. Trần Phong thò tay một chảo sẽ đem gai nhọn hoắt nắm trong tay, lúc này thời điểm chiến đấu khôi lỗi quay người lại đối với Trần Phong hoành quét tới. Cứ như vậy song phương không ngừng tranh đấu, nhất thời bán hội phân không xuất ra thắng bại, mãi cho đến Lưu Vân Kiếm Thánh mở miệng cầu cứu. Trần Phong cái này mới nhìn đến Lưu Vân Kiếm Thánh đã bị thương nặng, hơn nữa kiên trì không được bao lâu, có lẽ không dùng được mấy quyền cũng sẽ bị đối phương đánh bại. Dầu gì cũng là bằng hữu, Trần Phong tự nhiên sẽ không mặc kệ, bất quá ngay tại Trần Phong muốn xuất thủ tương trợ thời điểm chiến đấu khôi lỗi bỗng nhiên tế ra rảnh tay bên trong đại ấn. Tại đại ấn bay lên trong nháy mắt Trần Phong tựu cảm giác mình bị cường hoành lực lượng trói buộc chặt rồi, sau đó tựu chứng kiến một tòa thần sơn càng lúc càng lớn đối với mình rơi đập tới, chỉ có điều Trần Phong đem thần hành chi thuật phát huy đến mức tận cùng, lập tức biến mất ngay tại chỗ, đại ấn đập phá cái không, bất quá rất nhanh đại ấn vừa nhanh chóng xoay tròn, đối với Trần Phong mạnh mẽ đâm tới. Vốn ta là không muốn động dùng pháp bảo, nhưng là ngươi làm như vậy coi như là khi dễ người rồi. Trần Phong thi triển thần hành chi thuật không ngừng trốn tránh lấy, đối phương đại ấn lại thủy chung tập trung không được Trần Phong. Rốt cục Trần Phong cũng tế ra pháp bảo, đồng dạng cũng là một phương đại ấn, Trần Phong tế ra chính là núi ấn, bàn về phẩm chất còn muốn vượt qua đối phương đại ấn, tiêu chứng kiến hai tòa thần sơn mạnh mà đụng vào nhau, sinh ra chấn động đem Trần Phong cùng chiến đấu khôi lỗi đều mang tất cả đi ra ngoài, mà Trần Phong thì là thân hình nhoáng một cái, đem Lưu Vân kiếm thánh cứu được trở lại. Lúc này Lưu Vân kiếm thánh đã sắp bị đánh chết, nếu Trần Phong chậm thêm một hồi nói không chừng sẽ bị đánh bại rồi. Thiếu chút nữa tiểu bị giết chết. Bị Trần Phong cứu sau khi trở về Lưu Vân kiếm thánh ám ám thở dài một hơi, rất nhanh chữa trị thương thế, khôi phục thực lực. Vâng. Bất quá bởi như vậy Trần Phong muốn mặt lâm hai gã chiến đấu khôi lỗi công kích, mà ngay cả Trần Phong cũng cảm giác có chút không chịu được nổi. Rốt cục bị một phương đại ấn tập trung, từ trên cao rơi xuống đem hai người bao phủ. Ta đến a. Lưu Vân kiếm thánh khôi phục một ít thực lực. Hay là ta đến? Trần Phong nói xong thân hình mãnh liệt biến lớn hơn mấy lần, một quyền thẳng tắp đối với bầu trời hoành kích đi ra ngoài, tựu thật giống kình thiên thần linh, cổ lão chiến thần. Vâng. Trần Phong thân hình rung mạnh, đại ấn ngừng lại, nhưng là Trần Phong lại toàn thân kịch liệt run, chiến giáp bên trên đều xuất hiện tí tí khe hở, Trần Phong sắc mặt đỏ lên, trong miệng mũi có tơ máu chảy ra. Lưu Vân kiếm thánh thừa cơ một kiếm bổ ra, đem đại ấn đánh bay ra ngoài, chỉ có điều hai người còn chưa kịp thở một ngụm mặt khác một phương đại ấn lại nện xuống dưới. Bành! Bành! Lần này hai người đều bị đụng bay ra ngoài, bất quá thời khắc mấu chốt Trần Phong ở chung quanh bố trí mấy tầng kết giới, mặc dù bị thương nhưng còn có thể thừa nhận. Trần Phong vây tay một cái núi ấn rất nhanh co lại tiểu lạc trong tay, cái kia hai gã chiến đấu khôi lỗi tay nâng đại ấn một trái một phải đối với hai người bức bách mà đến. Không giống như là khảo nghiệm, cái này căn bản là sát nhân a. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, may mắn có đạo hữu cùng một chỗ vào được, nếu ta một mình một người nhất định sẽ chết ở chỗ này. Lưu Vân kiếm thánh nói ra. Ta có nắm chắc làm đối phương, nhưng là ta lo lắng chính là tiếp được còn có lợi hại hơn chiến đấu khôi lỗi xuất hiện. Trần Phong chậm rãi nói ra, sau đó vô số lưu quang theo trong hai mắt bay ra, hóa thành quần quần phong bạo đi phía trước mang tất cả đi ra ngoài. Đây cũng không phải là bình thường hư không phong bạo, mà là Trần Phong tại vũ trụ tinh không trong tỉ mỉ bắt được hư không phong bạo tinh hoa, lại dung nhập nhiều loại thần cắt cùng hàng hà phi kiếm, càng có một ít đặc thù pháp tắc, cho nên trước mắt hư không phong bạo lực phá hoại rất mạnh, Trần Phong tự tin có thể hủy diệt một phương tinh vực. Dầm dầm á. Ba ba ba ba ba. Va chạm kịch liệt tiếng vang lên, sau đó cái kia hai gã chiến đấu khôi lỗi chậm rãi đã đi tới, bất quá Trần Phong hai mắt lập lòe, lại có vô số sợi tơ dây thường xuất hiện, giăng khắp nơi, nổ ngang lộn xộn chặn đường đi của đối phương. Cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi sát thực rất cường, nhưng là không thể một lần hành động oanh mở Trần Phong sở hữu công kích, cho nên Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh đã có thời gian toàn lực trước công kích một cái. Trần Phong nói ra, sau đó bắt đầu âm thầm chuẩn bị phong ấn phù lục. Tốt. Lưu Vân kiếm thánh cái này lúc sau đã khôi phục không sai biệt lắm, cả người đều coi như một thanh lợi kiếm đối với một gã chiến đấu khôi lỗi phóng đi, mà Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim cũng bắt đầu chậm rãi vỗ. Kiếm quang lập lòe, Lưu Vân kiếm thánh đã cùng đối phương tranh đấu, bởi vì có Trần Phong đồng thuật trói buộc nguyên nhân, lúc này đây Lưu Vân kiếm thánh có thể thỏa thích tiến công, cũng không có như trước khi như vậy bị nhẹ nhõm đánh lui, bất quá Lưu Vân kiếm thánh công kích mãnh liệt cũng không có không biết làm sao đối phương, chiến đấu khôi lỗi bản thân phòng ngự cũng rất cường, lại có thể hóa giải một bộ phận công kích, cho nên Lưu Vân kiếm thánh chỉ là ở phía trên lưu lại một chút ít dấu vết mà thôi. Hừ, ta cũng là không tin rồi. Lưu Vân kiếm thánh nói xong tế ra một thanh trường kiếm, thanh kiếm này là cực phẩm thần khí, so chính mình trường kiếm trong tay phẩm giai cao hơn, đây là theo Thạch Lâm ở bên trong lấy được, mặc dù đã tế luyện rồi, nhưng vẫn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, bất quá công kích rất cường là chân thật. Tiêu chứng kiến một đạo kiếm quang coi như kinh thiên nhất kiếm bổ khai thiên địa, sau đó người này chiến đấu khôi lỗi bay ngược đi ra ngoài, bất quá tại bay ngược trong quá trình hay là tế ra đại ấn đối với Lưu Vân kiếm thánh rơi đập tới. Trần Phong, ta là không có thủ đoạn, hay là ngươi tới đi. Lưu Vân kiếm thánh mạnh nhất thủ đoạn đã thi triển đi ra rồi, ý nguyên không làm gì được đối phương. Không có vấn đề. Trần Phong nói xong giương một tay lên tiểu là hai phe đại ấn bay ra, theo thứ tự là núi trạch lưỡng ấn, trạch ấn chắn Lưu Vân kiếm thánh trước mặt, mà núi ấn hay là đi công kích một gã khác chiến đấu khôi lỗi. Trần Phong biết rõ muốn làm cái này, hai gã chiến đấu khôi lỗi chỉ có thể sử xuất lực lượng khác, tế ra pháp bảo về sau quấn quanh tại Trần Phong trên cổ tay Mạn La thần đằng cũng điên cuồng sinh trưởng, nhánh dây phô thiên cái địa đối với cái kia hai gã chiến đấu khôi lỗi quấn đi vòng qua. Cơ hội tới. Trần Phong mạnh mà biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc đã đến một gã chiến đấu khôi lỗi trước mặt, một trường trùng trùng điệp điệp vỗ vào đối phương trên người. Quả nhiên, chiến đấu khôi lỗi thân hình có chút lắc lư, lại đang hóa giải Trần Phong lực lượng, nhưng lại có nhất trương phù lục dán tại chiến đấu khôi lỗi trên người. Bất quá chiến đấu khôi lỗi lực lượng rất cường, không ngừng trùng kích lấy phun trào suy nghĩ muốn đem cái này cái phụ lục đỉnh xuống. Dù sao đây không phải Trần Phong tự luyện chế phụ lục, mặc dù rất cường nhưng dù sao cũng không thể dựa theo Trần Phong tâm ý phát huy làm đau. Cho nên còn cần Trần Phong mặt khác thủ đoạn tương trợ, càng nhiều nữa xiển xích xuất hiện, từng vòng đem chiến đấu khôi lỗi trói buộc, Trần Phong lại lấy ra lưỡng cái phụ lục, lần này chiến đấu khôi lỗi dần dần yên tĩnh trở lại. Đã không có chiến đấu khôi lỗi thúc dục, đại ấn uy lực cũng bắt đầu hạ thấp, bị Trần Phong thúc dục núi ấn dần dần áp chế xuống. Chứng kiến Trần Phong làm một gã chiến đấu khôi lỗi Lưu Vân kiếm thánh rốt cục yên tâm, trong lòng cũng là thầm giận mình. Không nghĩ tới Trần Phong vậy mà xuất ra loại này phẩm chất phụ lục. Tiếp được Trần Phong lại ra tay nữa, rất nhanh đem một gã khác chiến đấu khôi lỗi cũng áp chế xuống, về phần cái kia hai kiện đại ấn cũng đã rơi vào Trần Phong trong tay. Làm chiến đấu khôi lỗi về sau hai người bắt đầu nhanh trương khởi đến, đã làm xong tiếp tục chiến đấu chuẩn bị, bất đồng hai người cũng biết nếu bất quá chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, hai người khẳng định không là đối thủ, tựu là Trần Phong tế ra pháp bảo cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Đợi một thời gian ngắn không gian như trước yên tĩnh, không nữa chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh lúc này mới yên lòng lại, Lưu Vân Kiếm Thánh càng là trực tiếp bàn ngồi trên mặt đất. Thật sự là dọa người a, Lưu Vân Kiếm Thánh nói ra. Sắc thực rất dọa người, cho. Trần Phong vung tay lên một phương đại ấn phiêu tại Lưu Vân Kiếm Thánh trước mặt. Ta không muốn, đây là người thu. Lưu Vân Kiếm Thánh phất phất tay, thái độ kiên quyết, chân thật đáng tin, Trần Phong cũng không khách khí nữa trực tiếp đem đại ấn thu, cái này hai kiện đại ấn mặc dù không tệ, nhưng vẫn là so ra kém chính mình Phong Lôi núi trạch đại ấn, hơn nữa đây cũng là chính mình dựa vào thực lực thu, nhận lấy đến không có chút nào tâm lý gánh nặng. Đem chúng ta chuyển rời đến nơi đây, lại làm ra một ít chiến đấu khôi lỗi, theo nhược đến cường, chắc có lẽ không là không có lý do gì à. Lưu Vân Kiếm Thánh nhịn không được nói ra. Khẳng định có nguyên nhân, bất quá ta có thể chờ không được bao lâu, xem ra ta hay là nghĩ biện pháp ly khai nơi này đi. Trần Phong nói xong muốn tế ra thần đình phá vỡ không gian. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chờ một chút. Lưu Vân Kiếm Thánh vội vàng nói, không có Trần Phong ở chỗ này, Lưu Vân Kiếm Thánh trong nội tâm cũng không ngọn nguồn, nếu lại bỗng xuất hiện một gã chiến đấu khôi lỗi chính mình chẳng phải là chết chắc. Ai, vậy thì chờ một chút. Trần Phong bất đắc dĩ nói. Hai người cũng không có đợi bao lâu, tiêu chứng kiến một nhóm tử sắc thần quang hàng lâm xuống tạo thành một tòa môn hộ, đen nhánh cũng không biết đi thông địa phương nào. Có động tĩnh rồi, chỉ là không biết đi thông địa phương nào. Lưu Vân Kiếm Thánh vội vàng nói. Trần Phong có chút do dự, vốn Trần Phong xác thực muốn rời khỏi tại đây rồi, dù sao phân thân của mình bọn hắn có chút phiền phức, nhưng là lòng hiếu kỳ lại thúc giục lấy chính mình tiến vào trong đó nhìn xem. Thật sự là mâu thuẫn a. Trần Phong lắc đầu nói ra. Đi thôi, ta sao cùng một chỗ vào xem, nói không chừng sẽ có một ít bảo vật. Lưu Vân Kiếm Thánh nói ra. Có lẽ a, cũng có khả năng tái xuất hiện mấy cái chiến đấu khôi lỗi. Trần Phong vừa cười vừa nói, thực sự hạ quyết tâm tiến vào nhìn một chút, cùng lắm thì chính mình nhanh lên đi ra là được, dù chính mình thực lực bây giờ có thể vây khốn chính mình không gian rất ít rồi. Ngàn vạn không nên làm ta sợ. Lưu Vân Kiếm Thánh vội vàng nói. Đi. Tiếp được hai người cùng nhau tiến nhập không gian môn hộ, sau một khắc đã đến một chỗ mới trong không gian, cái không gian này quy mô cũng không lớn, nhưng là trong đó nhưng lại có một tòa thủy tinh tế đàn. Quả nhiên có cái gì? Lưu Vân Kiếm Thánh hai mắt sáng ngời. Mà Trần Phong hai mắt sáng hơn, bởi vì Trần Phong thấy được trên tế đàn thứ đồ vật. Quy 1 chương 1994, gặp lại ngọc quan tài. Một phương huyết hồng sắc ngọc quan tài cung cấp tại trên tế đàn, loại này bộ dáng ngọc quan tài Trần Phong đã rất quen thuộc rồi, bởi vì Trần Phong trên người thì có, coi như huyết ngọc điêu thành, không có khe hở, thượng diện có phong ấn, Trần Phong cũng ra tay thăm dò qua. Cái kia chính là không thể tổn hại, còn một điều tiểu là Trần Phong có thực lực phá vỡ cũng không quá đáng làm như vậy, bởi vì đồ vật bên trong mang cho Trần Phong một loại rất cảm giác nguy hiểm. Vốn Trần Phong nghĩ đến chờ tiến giai thái ớt chi cảnh về sau lại nghĩ biện pháp phá vỡ ngọc quan tài, đến một lần Trần Phong sự tình tương đối nhiều, còn có tiểu là Trần Phong vẫn không có quá lớn nắm chắc, Trần Phong cũng hỏi tham qua Thu Ly Thánh Quân chờ tu sĩ khác, chỉ có điều không có ai biết những ngọc quan này tài lai lịch, có mấy người càng là cho rằng ngọc quan tài chính là điểm xấu chi vật, khuyên bảo Trần Phong ném đi. Trần Phong trên người có 3 kiện thần bí ngọc quan tài, một mực không có tìm được manh mối, không nghĩ tới lúc này đây lại gặp được một cái. Trước khi chính là tại trong hư không tìm được, lúc này đây xuất hiện địa phương tiểu lộ ra có chút quỷ dị rồi. Tế đàn, đây là vật gì? Lưu Vân Kiếm Thánh có chút kỳ quái đi qua, Trần Phong trong nội tâm thì là sinh ra một cỗ báo động, không có lập tức tiến lên, mà là nhìn xem sự tình phát triển. Ngọc quan tài có một trượng lớn nhỏ, không tính lớn cũng không coi là nhỏ, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, cho người một loại mơ hồ mê huyễn cảm giác. Dĩ nhiên là một kiện quan tài, chẳng lẽ nói chủ nhân nơi này chôn cất tại bên trong? Lưu Vân Kiếm Thánh nói xong đi lên tế đàn. Đạo hữu, lúc này thời điểm Trần Phong cuối cùng mở miệng. Ồ, ngươi như thế nào chính ở chỗ này? Lưu Vân Kiếm Thánh có chút kỳ quái, cái này mới phát hiện Trần Phong đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Cái này quan tài có chút quỷ dị, ngươi tốt nhất không nên đụng. Trần Phong nói ra, vừa rồi Trần Phong dùng thần niệm dò xét thoáng một phát, y nguyên cùng trước khi đồng dạng thấy không rõ trong đó tình huống, nhìn như bình thường ngọc quan tài kỳ thật bị năng lượng cường đại thủ hộ lấy, không có một điểm lỗ thủng. Vậy sao, ta đến thử xem. Lưu Vân Kiếm Thánh nói xong rồi ra một ngón tay đối với ngọc quan tài điểm đi. Đừng. Trần Phong muốn ngăn trở, vẫn còn có chút đã chậm, tựu chứng kiến Lưu Vân Kiếm Thánh ngón tay chỉ tại quan tài phía trên. Vô thanh vô tức tầm đó, ngọc quan tài thượng diện có phong ấn xuất hiện, đồng thời còn có vô số hoa văn chui vào Lưu Vân Kiếm Thánh trong tay. Bá, một nhún kiếm quang hiện lên đem Lưu Vân Kiếm Thánh toàn bộ bàn tay đều chạm rơi xuống, là Trần Phong ra tay. Ngươi, Lưu Vân Kiếm Thánh có chút kinh sợ nhìn về phía Trần Phong. Đừng nội, nhìn xem tay của ngươi. Trần Phong trầm giọng nói ra, Lưu Vân Kiếm Thánh cái này mới phát hiện bị chém dụng bàn tay đang tại rất nhanh hư thối lấy, trong chớp mắt liền biến thành một quán huyết thủy, sau đó liền huyết thủy cũng bị bốc hơi khô, không có cái gì lưu lại. Cái này, Lưu Vân Kiếm Thánh trong mắt biến thành vẻ hoảng sợ, chính mình thế nhưng mà thái ớt kim tiên. Chính mình toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài hết thảy tất cả đều là bất hủ tồn tại, tựu là ném ở trong vũ trụ trăm vạn năm cũng sẽ tồn tại, nhưng là hiện tại yếu ớt coi như bờ biển. Đây là có chuyện gì, không tốt. Lưu Vân Kiếm Thánh bỗng nhiên biến sắc, cả đầu cánh tay không bị khống chế run rẩy, một tia hắc khí trên cánh tay hiện hiện xuyên thẳng qua, vốn là làn da bên trên xuất hiện vô số ngật đáp, ngay sau đó ngật đáp nổ tung, sau đó huyết nhục bay tứ tung, vậy mà lộ ra ung tùm mạch cốt. Đây là có chuyện gì? Lưu Vân Kiếm Thánh nói xong phát ra một đạo kiếm khí đem mình cả đầu cánh tay đều chạm rơi xuống, nhưng là y nguyên vô dụng, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy. Quỷ dị hoa văn tại trên thân thể không ngừng hiện hiện lấy. Khá lắm, so ra mà vượt Hỗn Độn Độc Long trên người kịch độc rồi. Trần Phong trong nội tâm khiếp sợ tới cực điểm, Hỗn Độn Độc Long có thể là cao cấp thái ớt kim tiên, phát ra kịch độc cũng không có loại uy lực này, chỉ có kịch độc trong cơ thể tinh hoa mới có loại uy lực này, hơn nữa lúc này đây gặp được ngọc quan tài tựa hồ cùng trước kia có chút bất đồng. Trần Phong trên người có 3 kiện, có thể đụng vào, thậm chí cũng có thể công kích, lại không có trước mắt như vậy tà ác. Là nguyên rủa chi lực, ta ngăn cản không nổi, thấp nhất cũng là cao cấp thái ớt kim tiên lực lượng. Lưu Vân kiếm thánh miễn cưỡng nói xong, trên người kiếm khí phiên cuộn, hỏa diễm không ngừng theo trong cơ thể bốc lên, đây là tại dùng toàn bộ lực lượng đến chống cự nguyên rủa chi lực, chỉ là xem ý nguyên ngăn cản không nổi. Thôn phệ, cướp đoạt. Trần Phong lập tức ra tay, Lưu Vân kiếm thánh xuất hiện trước mặt xuất hiện một cái lô đen, cường hành hấp lực phía dưới tí tí từng sợi hắc khí theo Lưu Vân kiếm thánh trong cơ thể kéo tách rời ra, những hắc khí này do hàng hà nhỏ bé phủ văn ngưng tụ thành, nhưng thật ra là tà ác nguyên rủa chi lực. Đã có Trần Phong tương trợ, Lưu Vân kiếm thánh thoải mái chưa rất nhiều, sau đó toàn lực khu trừ trong cơ thể nguyên rủa chi lực, sau một khoảng thời gian mới rốt cục hoàn toàn bước ra. Đã không có nguyên rủa chi lực, Lưu Vân kiếm thánh tổn hại thân hình lập tức rất nhanh khôi phục, mà ngay cả đứt rời cánh tay cũng một lần nữa sinh trưởng. Một cái năng lượng cầu tại Trần Phong trong tay chuyển động, năng lượng cầu trong tiểu là bị phong ấn nguyên rủa chi lực. Hảo cương nguyên rủa chi lực a, vừa vận dụng đến để thăng của ta nguyên rủa pháp tắc. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật như nguyên rủa pháp tắc, ta ác pháp tắc như vậy pháp tắc coi như là so sánh bình thường, khó tiểu khó tại tu luyện tới cao thâm cấp độ, Trần Phong dĩ vãng tiểu có được một kiện gọi là nguyên rủa quyền trượng thần khí, chỉ là về sau sáp nhập vào đã đến tà ác quyền trượng bên trong, đã có trung phẩm thần khí cấp độ, về sau lại bị Trần Phong dung đã luyện thành trường sinh quyền trượng, tiến cấp tới thượng phẩm thần khí cấp độ, chỉ là bị Trần Phong trấn áp tại thể nội thế giới bên trong, không có dùng để chiến đấu qua. Lúc này cảm thụ được trong tay nguyên rủa chi lực cường đại, Trần Phong tự nhiên khởi đi một tí tâm tư, bởi vì đã nhận được hỗn độn độc long làm cho Trần Phong đem kịch độc pháp tắc ngưng luyện đến một loại cực cao hoàn cảnh, nếu trước mắt loại này nguyên rủa chi lực nguyên rủa hùng hậu, như vậy nguyên rủa pháp tắc đồng dạng có thể tăng lên. Trần Phong sẽ không đi cô đọng nguyên rủa đại đạo, nhưng có thể đem nguyên rủa pháp tắc dung nhập kịch độc đại đạo hoặc là cùng tà ác pháp tắc dung hợp sáng tạo mới đại đạo. Đương nhiên Trần Phong hiện tại mấy cái cường đại đại đạo đã định hình, bình thường sẽ không tại sáng tạo mới đại đạo, hơn phân nửa hội đem một vài thuộc tính gần pháp tắc cùng một chỗ dung tiến một đầu đại đạo bên trong, ví dụ như kịch độc đại đạo hoặc là huyết chi đại đạo. Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ bên trong mai táng lấy một gã tu luyện nguyên rủa chi lực siêu cấp cao thủ? Lưu Vân kiếm thánh hồi phục xong, nhưng vẫn là một bộ lòng còn sợ hãi biểu lộ, vừa rồi nếu không phải Trần Phong tương trợ chính mình không chết cũng chịu không nổi. Đạo hữu cũng không biết đây là cái gì sao? Trần Phong hỏi. Mỗi một chủng tộc đều có đặc biệt quy củ truyền thống, sau khi chết dùng quan tài phong tồn ném vào vũ trụ tinh không, tùy ý trôi nổi, đây mới thực sự là thiên táng, có thể nói loại chuyện này cũng không kỳ lạ quý hiếm, ta dị vãng tại trong vũ trụ cũng gặp phải qua một ít trôi nổi quan tài, nhưng là như trước mắt như vậy tràn ngập lợi hại như thế nguyên rủa chi lực ngược lại là lần đầu tiên gặp được. Lưu Vân kiếm thánh chậm rãi nói ra. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ Lưu Vân kiếm thánh nói có đạo đường, chính mình cũng đã được nghe nói loại này đặc thù thiên táng, cũng được chứng kiến một ít trôi nổi quan tài, nhưng là như huyết hồng ngọc thạch thần bí cường đại quan tài tắc thì là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất là trước mắt cái này một kiện thì càng thêm kỳ lạ rồi. Nói như vậy đạo hữu cũng không biết cái này ngọc quan tài lai lịch. Trần Phong lại lần nữa hỏi. Không biết. Lưu Vân kiếm thánh lắc đầu, sau đó vung tay lên một cỗ kiếm khí vòi rồng đối với ngọc quan tài mang tất cả qua đi. Thấy như vậy một màn Trần Phong ha ha cười cười, cũng không có ngăn trở, biết rõ Lưu Vân kiếm thánh trong lòng có hỏa, bất quá cũng biết loại công kích này không làm gì được cái này ngọc quan tài. Quả nhiên, tại kiếm khí công kích phía dưới ngọc quan tài không chút sức mẻ, thậm chí liền một tia dấu vết đều không có để lại, Trần Phong thì là hai mắt sáng ngời, bởi vì tại công kích trong mà ngay cả ngọc quan tài phía dưới tế đàn cũng đồng dạng không có tổn thương. Hắc, phía dưới này tế đàn cũng không đơn giản a, không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu luyện chế mà thành. Trần Phong vừa cười vừa nói. Một phen công kích không có hiệu quả, Lưu Vân kiếm thánh ngừng lại, trực tiếp dùng năng lượng biến ảo một cái đại thủ đối với ngọc quan tài chụp tới. Thấy như vậy một màn Trần Phong ánh mắt lóe lên, vẫn không có ngăn cản. Oanh! Cương đại khí tức mạnh mà bộc phát, Lưu Vân kiếm thánh huyền hóa ra đến bàn tay lớn lại đem ngọc quan tài cầm, lúc này đây chưa tính là công kích, cho nên ngọc quan tài thượng diện nguyên rủa chi lực không có phát ra. Lưu Vân kiếm thánh đem ngọc quan tài chậm rãi cầm trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, do dự lại phức tạp. Đạo hữu, ta muốn cái này ngọc quan tài nghiên cứu một chút. Lưu Vân kiếm thánh bỗng nhiên nói ra. Cũng tốt, ta không có ý kiến. Trần Phong vừa cười vừa nói, đối với loại này ngọc quan tài Trần Phong cũng có chút hứng thú, bằng không thì trước kia cũng sẽ không thu rồi, nếu Lưu Vân kiếm thánh không muốn lời nói Trần Phong nhất định sẽ ra tay thu, nhưng là hiện tại đã đối phương vượt lên trước Trần Phong cũng sẽ không tái mở miệng, dù sao không phải pháp bảo cái gì. Đa tạ đạo hữu thành toàn, ta tiểu không khách khí. Lưu Vân kiếm thánh nói xong đem ngọc quan tài thu. Oeng. Lúc này thời điểm cực kỳ cứng rắn tế đàn vậy mà ầm ầm sụp đổ, hóa thành nát bấy, ngược lại là đem Trần Phong hai người lại càng hoảng sợ, biết là ngọc thạch quan tài bị bắt lấy nguyên nhân. Không gian cũng trở nên yếu ớt rồi, cần phải đi. Trần Phong cảm ứng thoáng một phát sau đó nói, cũng tốt. Lưu Vân Kiếm Thánh nói xong phất tay vẽ một cái, không gian xuất hiện một đạo thật dài khe hở, đổi lại trước khi Lưu Vân Kiếm Thánh có thể xa xa làm không được điểm này. Đi. Hai người nhẹ nhõm chui đi vào, sau đó tiểu cảm nhận được hung manh huyết chi lực, lại nhớ tới trong biển máu. Đạo hữu, ta còn có việc, cáo từ trước. Trần Phong cảm ứng thoáng một phát bốn phía tình huống, biết rõ cách trước khi vị trí không xa, vì vậy cùng với Lưu Vân Kiếm Thánh cáo từ, rất nhanh tiểu biến mất tại huyết trong nước. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi Lưu Vân Kiếm Thánh cũng hướng một phương hướng khác đi đến, lúc này thời điểm một điểm màu đen ấn ký tựa hồ tại Lưu Vân Kiếm Thánh phía sau lưng lóe lên một cái, Lưu Vân Kiếm Thánh lại không có phát giác được. Trần Phong tại trong biển máu rất nhanh ghé qua lấy, lúc này đây xem như chậm trễ một ít thời gian, bất quá nhưng chỉ là thu hoạch một ít linh thụ, mặc dù có Trần Phong đã sớm muốn lấy được thị huyết thụ, nhưng là Trần Phong y nguyên có chút không vừa ý, nhìn quen đại tràng diện về sau loại này tiểu cục diện đã không thỏa mãn được Trần Phong rồi, huống chi Trần Phong có thể là đã ra rất lớn lực. Trần Phong muốn tìm mục tiêu thứ nhất là thái cổ kim giáp trùng, bởi vì này ra hỏa lâm vào ngủ say trong trạng thái, mặc dù nói tạm thời bình yên vô sự, nhưng tại đây dù sao cũng là trong biển máu, là nổi danh địa phương nguy hiểm,

đây là người này đại mãng bắt đồ ăn thủ đoạn, trước dùng ánh mắt chói buộc chặt đối phương, sau đó lại há mồm nuốt luôn. Bất quá gặp được Trần Phong tiểu tính toán cái này chỉ đại mãng xui xẻo, Trần Phong đứng tại nguyên chỗ bất động, mặc cho huyết quang rơi tại trên người mình, sau đó tiểu nhìn xem cái này chỉ đại mãng mọc ra miệng rộng đối với Trần Phong nuốt tới. Trần Phong đưa tay hư chảo, người này cực lớn như ngọn núi đại mãng tiểu ngừng lại, động sợ không được, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thế mới biết người trước mặt loại không phải đồ ăn thế nhưng mà sát thần. Người này đại mãng cũng có được bất hủ chi cảnh, thực lực coi như là không tệ rồi, tại trong biển máu sinh tồn, ngoại trừ hấp thu đại lượng huyết chi lực bên ngoài còn cần khắp nơi săn mồi, tu luyện đến nay không biết thôn phệ bao nhiêu huyết yêu huyết quái, lúc này gặp được Trần Phong sát thực đem mình lâm vào đi vào. Tại Trần Phong trước mặt người này đại mãng cũng cầu xin tha thứ đều làm không được, tiêu chứng kiến Trần Phong nâng lên bàn tay năm ngón tay một chảo, người này hình thể khổng lồ đại mãng tiểu bành một tiếng nổ tung, hóa thành làm cho quần quần huyết khí, cuối cùng tại Trần Phong trong lòng bàn tay tụ tập thành một cái huyết cầu. Đúng vậy, rất hùng hồn huyết khí tinh hoa, cùng các loại cảnh giới so ra mà vượt 10 tên nhân loại tu sĩ. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó đi nhanh đi lên phía trước đi. Sau một khoảng thời gian Trần Phong tiến nhập một mảnh quần sơn trong, tìm tới chính mình 9 đầu huyết dao, đương nhiên hiện tại đã thoát biến thành minh long, hơn nữa hiện tại chỉ còn lại có 7 đầu, mặt khác 2 cái thì là tại trong mạo hiểm bị huyết yêu chém giết, bất quá tụ huyết châu trong còn bảo lưu lấy đối phương linh hồn, chỉ cần Trần Phong thi triển chút ít thủ đoạn là có thể đem đối phương một lần nữa phục sinh. Mặc dù tổn thất 2 gã, nhưng là những cái thứ này thu hoạch cũng rất lớn a, xác thực thích hợp tại trong biển máu tu luyện, hiện tại đã tiếp cận thần vương cảnh giới. Trần Phong nói xong đem dao long thu vào tụ huyết châu bên trong, đồng thời cũng bắt tay vào làm phục sinh cái kia 2 gã vẫn là huyết dao, chỉ có điều phục sinh về sau cần phải thời gian mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Tiếp được Trần Phong không ngừng chạy, lại thu đi một tí dưới chướng lực lượng, nói thí dụ như thái cổ viêm giáp trùng, đồng dạng cũng nhanh muốn tiến giai thần vương rồi, cái này chỉ bỏ cánh cứng rất sớm trước khi đã bị Trần Phong đã nhận được, chỉ có phải hay không mẫu trùng, chỉ có thể phát triển thân thể lực lượng, chỉ là quá mức ưa thích ngủ say, không giống tu sĩ khác như vậy dốc sức liệu mạng tu luyện, bằng không thì đã sớm tiến giai đến thần vương chi cảnh rồi. Còn có mê hoặc chi hồ, hữu địa minh mãng, già thiên vân tước, đại địa bạo hùng, ám dạ ma lang chờ Trần Phong rất sớm trước khi tiểu hàng phục yêu thú, so sánh dưới những yêu thú này thực lực hơi chút yếu một ít, hơn nữa tại trong biển máu một thời gian ngắn tôi luyện cũng có chết thương. Trần Phong thu phục yêu thú kỳ thật rất nhiều, nhiều đến Trần Phong đều không coi trọng rồi, chỉ là đem bọn hắn đặt ở đặc thù không gian ở bên trong, phóng đảm nhiệm bọn hắn tự hành tu luyện, đương nhiên Trần Phong cũng chỉ là mang theo rất ít một bộ phận, càng nhiều nữa hay là lưu tại trường sinh thiên giới, dù sao trường sinh thiên giới càng thêm cần lực lượng. Là tối trọng yếu nhất đương nhiên là mẫu hoàng không ai cùng thôn vệ giả phân thân, cùng với huyền thú cùng bạch vũ như vậy tồn tại, cái này đều là thái ớt kim tiên, là Trần Phong bên người là tối trọng yếu nhất chiến lực, chỉ cần mấy vị này không có xảy ra vấn đề là được. Bất quá huyết hải mặc dù nguy hiểm, nhưng là trong đoạn thời gian này huyền thú bọn hắn gặp được nguy hiểm tỷ lệ hay là rất bé, nếu trốn ở một chỗ tu luyện, thậm chí có thể ngẩn ngơ tiểu là vạn năm hoặc là càng dài, đương nhiên điều này cần vật khí, tựa như Trần Phong như vậy ở đâu đều gặp được một chút phiền toái cùng cơ duyên. Không nghĩ tới của ta tê giác phân thân hay là vẫn lạc, bởi như vậy muốn trọng sinh đều khó có khả năng rồi, bất quá dùng ta thực lực bây giờ chỉ cần tốn hao một ít công phu cũng có thể luyện chế ra loại này cấp bậc phân thân, thậm chí có thể trực tiếp phân ra ý chí hóa thân. Trần Phong thấp giọng nói ra, tốc độ chậm lại, cuối cùng đã rơi vào một cái ngọn núi đỉnh. Ngọn sơn phong này chừng 10 vạn trượng, đứng sừng sững tại trong biển máu, phía dưới kết nối đại địa, phía trên giấu giếm mặt biển, tại huyết thủy ngâm phía dưới huyết hồng trước mắt, rồi lại sinh trưởng lấy một ít thực vật, Trần Phong sở dĩ ngừng ở chỗ này là vì theo phân thân chỗ đó đã nhận được một ít tin tức. Quy 1 chương 1996, U Minh Trường Hạ. Công tử trở nên lợi hại như vậy rồi. Chứng kiến Trần Phong nhẹ nhõm vênh mở đại trận làm cho Bạch Vũ lắp bắp kinh hãi, tại đây đại trận uy lực chính mình thế nhưng mà thân có nhận thức, nếu không mình cũng sẽ không bị vây ở chỗ này ra không được rồi, lại không nghĩ rằng tại Trần Phong trước mặt yếu ớt không chịu được như thế. Nguyên lai công tử tiến giai thái ớt kim tiên rồi, nói như vậy tại đây U Minh Trường Hà có thể thu rồi. Nghĩ vậy Bạch Vũ lại cao hứng. Bạch Vũ được xưng là màu trắng U Minh, tu luyện cũng là U Minh đại đạo, U Minh Trường Hà đối với Bạch Vũ mà nói đương nhiên trọng yếu phi thường, nhất là lúc này đây phát hiện U Minh Trường Hà nếu có thể đạt được luyện hóa có thể tiến thêm một bước hoàn thiện chính mình U Minh đại đạo, vì về sau tiến giai trung cấp thái ớt kim tiên đánh tốt trụ cột. Ta đến xem. Trần Phong nói xong thò tay một chảo tiểu là rầm rầm lạ bạo hưởng, lưu lại cấm chế nhau nhau nổ tung, không gian bắt đầu vặn vẹo, một đầu màu đen Trường Hà theo sâu trong lòng đất dây rủa lấy vặn vẹo lên bốc lên. Cái này đầu Trường Hà khoảng chừng ngàn vạn dặm trường, nước sông đều là do U Minh chi lực ngưng tụ mà thành, trong đó năng lượng phiên cuộn gào thét, pháp tác tung hoành sọ xuyên qua, càng có một ít kỳ lạ sinh vật ở bên trong dãy rùa, nhưng là tại Trần Phong chảo lấy phía dưới Trường Hà chính đang không ngừng thu nhỏ lại lấy, kỳ thật đây không phải bình thường thu nhỏ lại, mà là bị không gian chi lực áp xúc nguyên nhân. Rốt cục, cái này đầu ngàn vạn dặm lớn nhỏ U Minh Trường Hà coi như một con lươn đã đến Trần Phong trong tay, sau đó bị Trần Phong trực tiếp đánh vào Bạch Vũ trong cơ thể, Bạch Vũ thân hình chấn động, khí thế trên người liên tiếp kéo lên, một mực tăng lên gấp đôi mới ngừng lại được. Đa tạ công tử. Cái này một đầu U Minh Trường Hà có thể tiết kiệm ta ngàn vạn năm khổ tu. Bạch Vũ hưng phấn nói. Vậy sao, nếu là có hai cái U Minh Trường Hà đấy? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt sáng quắc sinh huy xem hướng phía dưới, cái này đầu đại hải danh mương không biết nhiều bao nhiêu, Trần Phong vừa rồi thu U Minh Trường Hà về sau lại chống ra càng lớn khu vực, dùng Trần Phong nhãn lực đều nhìn không tới nhất cuối cùng. Hai cái U Minh Trường Hà, có ý tứ gì, chẳng lẽ nói? Nói đến đây Bạch Vũ hai mắt mạnh mà sáng ngời. Tại đây có thể không chỉ một đầu U Minh Trường Hà, ngươi lấy được có lẽ chỉ là nhỏ nhất. Trần Phong nói xong thân hình một tung biến mất ngay tại chỗ, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong xuất phát. Bạch Vũ còn muốn nói điều gì, nhưng chứng kiến Trần Phong ly khai, vì vậy tiểu lập tức theo sau. Trần Phong không ngừng hướng rãnh biển ở chỗ sâu trong tiến lên, tại đây huyết thủy so địa phương khác đều muốn nồng đậm, theo Trần Phong hạ thấp tại đây áp lực cũng đang không ngừng tăng lên lấy, lúc này thời điểm tiểu là xuất ra một khối thần thiết cũng muốn bị đè ép, bình thường thần khí cũng không thể ở chỗ này gửi. Công tử, cái chỗ này không đơn giản à, trước khi bởi vì U Minh trưởng hà ngăn trở nguyên nhân ta đều không có phát hiện tại đây. Bạch Vũ nói ra, mặc dù tại đây hoàn cảnh ác liệt, nhưng là bất kể là Trần Phong hay là Bạch Vũ đều qua tự do, bởi vì Bạch Vũ loại này tánh mạng thích nhất như vậy địa phương, bất quá lại lần nữa hạ thấp một khoảng cách Bạch Vũ sẽ không có dễ dàng như thế, áp lực đang không ngừng tăng trưởng, mà lúc này còn chưa tới ngọn nguồn. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng oanh minh từ phía dưới truyền đến, một đầu trường hà ngang tại trong hư không, bốn phía huyết thủy đều không thể tới gần trường hà, cái này đầu trường hà khoảng chừng 3000 vạn dặm, so với trước lấy được U Minh trường hà trường mấy lần, trong đó ẩn chứa năng lượng càng là mênh mông lao nhanh, kích thích Bạch Vũ đều run rẩy. Lại có một đầu, thật cường đại, đã có cái này đầu U Minh trường hà, của ta U Minh đại đạo có thể lại lần nữa hoàn mỹ, trực tiếp tăng lên mấy lần, tiến giai trung cấp thái ất chi cảnh hoàn toàn không thành vấn đề, cần chỉ là thời gian đến tìm hiểu tu luyện mà thôi. Bạch Vũ giống to, hắn không thể muốn xông lên phía trước, bất quá Bạch Vũ cũng có tự mình hiểu lấy, biết rõ dùng thực lực của mình rất khó tới gần cái này đầu trường hà, chớ đừng nói chi là thu rồi. Vẫn là Trần Phong ra tay, bàn tay lớn một chảo chúng quanh không gian đều bị rung chuyển, cực lớn U Minh trường hà trực tiếp đã rơi vào Trần Phong trong khống chế. Giống, giống, giống, giống. Hàng hà dị thú theo trường hà trong gầm thét lao tới, những dị thú này tức tu luyện huyết chi lực lại sửa chữa U Minh chi lực, ngọn nguồn tử hùng dày, cường đại dị thường, lúc này thời điểm chứng kiến cư trú chỗ cũng bị thu, lập tức bật đi ra. Chỉ có điều những dị thú này mặc dù bất phàm, nhưng vẫn là không bị Trần Phong để vào mắt, Bạch Vũ vốn còn muốn lấy ra tay giúp đỡ, nhưng nhìn đến những dị thú này bất kể như thế nào xông tới đều phá không khai Trần Phong trói buộc lúc này mới yên lòng lại. 3000 vạn dặm U Minh trường hà y nguyên co lại tiểu lạc tại Trần Phong trong tay, bị Trần Phong đánh vào đã đến Bạch Vũ trong cơ thể, Bạch Vũ khí tức lại lần nữa tăng vọt, nếu không phải Trần Phong tương trợ dùng Bạch Vũ thực lực đều có chút khống chế bất trụ cái này đầu U Minh trường hà. Trong đó có không ít bất hủ kim tiên cấp bậc dị thú, ngươi phải cẩn thận khống chế. Trần Phong nói ra. Ta biết rồi. Bạch Vũ gật gật đầu. Công tử, phía dưới còn gì nữa không? Bạch Vũ nghĩ nghĩ hỏi. Đương nhiên còn có, hơn nữa càng thêm khổng lồ, ngươi có thể khống chế à? Trần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ sợ không thể rồi, trấn áp cái này hai cái U Minh trường hà đã là cực hạn của ta rồi. Bạch Vũ chậm rãi nói ra, có thể phong ấn, chờ ngươi tu vi lên đây đồng dạng có thể luyện hóa. Trần Phong nói xong thò tay một điểm, một nhún thần quang bay ra, đem trước mặt huyết thủy xé mở một con đường. Đi. Lúc này thời điểm dùng Trần Phong thực lực cũng không thể tùy ý đi lại, áp lực cường đại làm cho Trần Phong không xuất thủ không được. Sau một khoảng thời gian lại thấy được điều thứ ba U Minh Trường Hà, cái này đầu Trường Hà trọn vẹn 5000 vạn dặm, càng thêm rộng lớn, mặc dù là ở đại hải trong khe, lại coi như độc lập với mặt khác không gian bên trong, không biết có bao nhiêu dị thú ở trong đó sinh tồn. Người từ ngoài đến. Hai người vừa xuất hiện đã bị một ít cường đại dị thú theo dõi, khổng lồ như núi thân hình, tản ra ngưng tụ thành thực chất sắc cơ, càng có một ít thì là thúc dục lấy pháp bảo đối với hai người đánh tới. Không biết sống chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Công tử, để cho ta tới ra tay. Bạch Vũ mặc màu trắng chiến giáp cầm trong tay huyền minh đại kích giết đi lên, đại kích vung lên thì có hai cái hung hãn dị thú bị xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong không có nhúng tay, mà là mặc cho Bạch Vũ chém giết tranh đấu. Lúc này thời điểm Trần Phong thì là ánh mắt quét ngang, xuyên qua nồng đậm huyết thủy hướng xa hơn chỗ đang trông xem thế nào. Dùng Trần Phong đồng lực lại còn là nhìn không thấy đáy bộ. Khá lắm. Còn không có cuối cùng ấy ư, ta ngược lại là không tin. Trần Phong có chút kinh ngạc, trong khoảng thời gian này hạ thấp khoảng cách tiểu là một khỏa cực lớn tinh cầu cũng bị tách thành hai nửa rồi. Công tử, làm rồi. Không bao lâu tiểu truyền đến Bạch Vũ thanh âm, vừa rồi một phen chém giết không biết có bao nhiêu dị thú bị Bạch Vũ chém giết, còn lại tất cả đều chạy thục mạng không thấy, chỉ còn lại có một đầu trường hạ trốn ở trong cấm chế. Cho ta thu. Còn là trước kia thủ đoạn, tại Trần Phong bàn tay lớn thu lấy phía dưới 5000 vạn dặm U Minh trường hạ bắt đầu thu nhỏ lại, mãi cho đến rơi vào Trần Phong trong tay. Thần quang không ngừng theo trong mắt bay ra. Hóa thành vô số phù văn dung tiến vào U Minh Trường Hà bên trong, cuối cùng Trần Phong vung tay lên cái này, đầu U Minh Trường Hà lại lần nữa bị đã đánh vào Bạch Vũ trong cơ thể. Bạch Vũ khẽ run rẩy, lúc này thời điểm chính mình nắm giữ lực lượng quá mạnh mẽ, may mắn sớm phong ấn, bằng không thì cái này ba đầu Trường Hà sọ xuyên qua, thân thể của mình đều muốn chia năm xẻ bảy. Đi. Trần Phong nói xong lại lần nữa đi về phía trước, dưới chân có một đầu đại lộ kéo dài vươn đi ra, Trần Phong cùng Bạch Vũ thì là dọc theo đại đạo đi về phía trước, lúc này thời điểm tốc độ lại lần nữa biến chậm. Huyết thủy sôi trào phiên cuộn, vòng xoáy hiện, tiềm hành hành hành. Tiểu là ném vào đến một ít tinh cầu cũng sẽ bị lập tức xé thành mảnh nhỏ. Ta ngược lại là hy vọng ngoại trừ U Minh Trường Hà bên ngoài không hề có vật gì đó khác, như vậy chúng ta thu Trường Hà về sau có thể an toàn ly khai. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu là có mặt khác bảo vật đấy. Bạch Vũ Tại vừa nói, có bảo vật đương nhiên là không thể buông tha, bất quá ngươi ngẫm lại loại này chỗ thần bí chỉ có bảo vật không có gặp nguy hiểm, loại sự tình này khả năng à? Trần Phong vừa cười vừa nói, há mồm phun ra một cỗ hư không vòi rồng, tiêu chứng kiến vòi rồng chỗ qua trước mặt huyết thủy đều bị cuốn đi, thông đạo lan tràn nhanh hơn rồi. Lại là một đầu U Minh Trường Hà xuất hiện tại trước mặt hai người. Chứng kiến cái này đầu U Minh Trường Hà, Trần Phong hai mắt sáng ngời, Bạch Vũ thì là kích động hô hấp đều dồn dập. Cái này đầu Trường Hà. Bạch Vũ nhịn không được nói ra, rồi lại không biết nói cái gì đó. Cái này đầu U Minh Trường Hà không đơn giản a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trước mắt U Minh Trường Hà khoảng chừng 100 triệu dặm, có thể nói nhưng theo quy mô nhìn lại đã rất khoa trương, cũng chỉ có một chút cỡ lớn cánh mạng chi địa hoặc là siêu đại kiểu trên tinh cầu mới có lớn như thế dòng sông. Đương nhiên vũ trụ tinh không cũng sẽ có một ít năng lượng Trường Hà. Tại Trần Phong xem ra cái này đầu U Minh Trường Hà tiểu là một loại năng lượng Trường Hà. Không chỉ là quy mô vượt qua trước khi thu mấy cái U Minh Trường Hà,

trực tiếp quay người ly khai. Cuồng vọng. Người này tu sĩ biến sắc, trực tiếp thò tay đối với Trần Phong chụp tới, chỉ có điều huyết thủy quần quần lại bắt hụt, Trần Phong chỉ là vài bước tiểu biến mất không thấy. Đuổi theo mau, giết chết đối phương. Người này dẫn đầu lên tiếng tu sĩ đằng đằng sát khí nói: "Không có vội hay không, chúng ta đều là một đường, tiếp được khẳng định còn gặp được đối phương cũng không quá đáng là mới vừa gia nhập Thái Ức Kim Tiên không có bao lâu tiểu tu sĩ, đến lúc đó còn không phải dễ như trở bàn tay." Có khác một người nói ra: "Không tệ không tệ, bất quá cũng không thể dễ dàng như vậy sẽ giết đối phương, còn cần giữ lại đối phương cho chúng ta dò đường đấy." Tên kia vũ mị nữ tu vừa cười vừa nói, nàng này không riêng gì dung mạo mê người, nhưng lại tự nhiên mà vậy tản mát ra hấp dẫn khí tức, vừa nói lời nói ba gã nam tu tất cả đều bị hấp dẫn ở. Sư muội nói có đạo lý, không qua đối phương hiện tại không phải là tại cho chúng ta dò đường ấy ư? Bất quá người nọ dưới chân trận bàn cũng không phải sai, ẩn chứa rất mạnh không gian chi lực, cẩn thận bị đối phương chạy mất. Yên tâm, ta đã bắt được đối phương khí tức, không chạy thoát được đâu. Bất quá cái này vài tên tu sĩ theo dõi Trần Phong, lại nói Trần Phong y nguyên đang không ngừng đi tới, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là tại tìm tòi phía trước, xem căn bản không có đem những người kia để vào mắt. Về phần Bạch Vũ Tắc thì là hoàn toàn lâm vào trạng thái tu luyện bên trong, thậm chí đều không đề phòng. Đây là tin tưởng Trần Phong, mà Trần Phong cũng có thực lực bảo vệ Bạch Vũ. Vâng, vâng, vâng, vâng. Cương hành chấn động một cỗ truyền đến, đó là hai gã tu sĩ tại giao thủ, hoặc là nói là một gã nhân loại tu sĩ cùng một gã huyết yêu tại tranh đấu. Thực lực của hai bên đều rất cường, đến gần vô hạn trung cấp Thái Ức Kim Tiên, so Bạch Vũ cùng huyễn thú đều muốn lợi hại. Song phương tranh đoạt chính là một ngụm cực lớn linh tuyển, trong đó tràn đầy nồng đậm u minh nước suối. So sánh dưới như vậy linh tuyển so Trần Phong trước khi thu U Minh Trường Hà càng thêm hấp dẫn người, bởi vì này loại linh tuyển cơ hồ sở hữu tu sĩ cũng có thể luyện hóa hấp thu, nhưng lại so U Minh Trường Hà càng thêm dễ dàng hấp thu. Trần Phong đương nhiên cũng minh bạch điểm này, bất quá tại Trần Phong xem ra trước mắt cái này khẩu linh tuyển hay là so ra kém U Minh Trường Hà, hơn nữa lại có người tại tranh đoạt, cho nên dựa theo Trần Phong ý định là đi vòng qua. Bất quá đang tại tranh đấu một người một yêu thấy có người đến rồi, vậy mà không hẹn mà cùng đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, song phương nghĩ cách thần kỳ nhất trí, cái kia chính là trước giải quyết người từ ngoài đến nói sau. Thực là muốn chết ta. Trần Phong lắc đầu, vốn không có ý định ra tay, lại không nghĩ rằng đối phương đưa tới cửa đến rồi, Trần Phong cũng không có giống chống khua chiên ra tay, tiêu chứng kiến một nhún thần quang bay ra, phá vỡ công kích của đối phương về sau càng làm cái kia một người một yêu chặn ngang mở ra. A, không tốt, là cao thủ. Trốn. Chỉ là một cái đối mặt hai người thiếu chút nữa bị giết chết, cái này một người một yêu lập tức sợ tới mức sợ đến vỡ mật, trực tiếp tiêu đốt buồn nguyên hướng xa xa bỏ chạy. Trần Phong thật cũng không có đuổi theo, chỉ là thò tay một chảo đem U Minh Linh Tuyển thu. Đối với Trần Phong mà nói loại này linh tuyển vẫn có chút chỗ tốt, hơn nữa rất dễ dàng tiểu bị hấp thu, bất quá Trần Phong cũng không có ý định sử dụng, bởi vì Thu Ly Thánh Quân tiểu tu luyện U Minh đại đạo, loại vật này đối với Thu Ly Thánh Quân có càng lớn chỗ tốt. Tiếp tục đi tới. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong nội tâm bắt đầu mong mỏi tiếp được có càng nhiều U Minh linh tuyển rồi. Mang thứ đó bông. Lúc này thời điểm cái kia bốn gã tu sĩ đuổi theo, trước khi mở miệng hỏi thăm Trần Phong tu sĩ càng là trực tiếp ra tay đối với Trần Phong chụp tới. Kỳ thật song phương cách xa nhau còn có sổ vạn dặm, nhưng là một chảo này thì có một chỉ cực lớn bàn tay bỏ qua không gian cùng huyết thủy đã đến Trần Phong trước mặt. Mà Trần Phong thì là lạnh lùng cười cười, cũng không có ra tay, mà là quay người lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa, công kích của đối phương lập tức thất bại. Đáng giận, thằng này chạy. Truy, thằng này trên người có U Minh linh tuyển. Không chạy thoát được đâu. Mấy người kia theo đuổi không bỏ, rất xa có thể cảm nhận được Trần Phong khí tức, nhưng thủy chung đuổi không kịp Trần Phong. Quá trình này trong Trần Phong thì là lại ra tay thu một đầu U Minh Trường Hà cùng hai phần U Minh linh tuyển, còn có trên trăm khỏa linh thụ. Bởi như vậy, cái kia bốn gã tu sĩ càng thêm nổi giận, mọi người tới nơi này đương nhiên là tìm kiếm bảo vật, nhưng là chỗ tốt đều bị Trần Phong đạt được, những người này chỉ có thể đứng xa xa nhìn, trong nội tâm sốt ruột đều muốn ra phát hỏa. Giết! Đuổi theo mau giết đối phương. Đáng giận, giết hắn đi là tiện nghi hắn rồi, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Không tệ không tệ, ta muốn cho hắn biết đắc tội kết quả của chúng ta. Lại là một thời gian ngắn mấy người kia phát hiện Trần Phong ngừng lại, vì vậy rất nhanh xông tới, tiêu chứng kiến Trần Phong đứng tại một chỗ trên bình đài, cách đó không xa có một cái lỗ đen lúc gần lúc hiện, trong hắc động càng là có đồ vật gì đó tại lan lộn. Tiểu tử, một người trong đó muốn tiến lên ra tay. Các ngươi tới tự Tinh Nguyệt Liên Minh. Trần Phong cũng không quay đầu lại nói, người này tu sĩ lập tức ngừng lại. Đúng thì thế nào, lúc này thời điểm đến bộ đồ quan hệ tựa hồ hơi trễ rồi. Người này nam tu đã tế ra trường kiếm, kiếm thánh bên trên tinh quang lập lòe, dĩ nhiên là chính thức tinh thần. Ta ngược lại là nhận thức vài tên Tinh Nguyệt Liên Minh tu sĩ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt nhưng vẫn là xem lên trước mặt lỗ đen. À, vậy sao, không biết ngươi đều biết những người nào, bất quá mặc kệ ngươi nhận thức bao nhiêu người, nay thiên đồ chết chắc rồi. Vũ mị nữ tu cười lạnh nói, khuôn mặt lộ ra có chút lãnh đạo. Tinh Diệu sứ giả, Nguyệt Vũ Thánh Quân, nghĩ đến là các ngươi Tinh Nguyệt Liên Minh tu sĩ a. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật Trần Phong tiến vào trong biển máu gặp được Tinh Nguyệt Liên Minh tu sĩ không ít, đều là Thái Ức Kim Tiên, chỉ có điều cùng Trần Phong toàn bộ đều có chút quá tiết. Quả nhiên, cái này bốn gã người trẻ tuổi hai mắt co rụt lại, tên kia vũ mị nữ tu nở nụ cười một tiếng, chúng ta Tinh Nguyệt Liên Minh xưng bá huyết biển, liên minh chúng ta trong có rất nhiều cao thủ đều uy danh hiển hách, ngươi nghe nói qua cũng rất bình thường. Đúng vậy, bất quá xem tại ngươi như vậy tức thời phân thượng, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, đem trước khi có được đồ vật gì đó giao ra đây, chúng ta còn có thể lưu lại ngươi một mạng. Cầm đầu nam tu đi theo nói ra, quỳ xuống cầu xin tha thứ có thể lưu lại một mệnh, các ngươi ngược lại là hào phóng. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Đúng vậy, gặp được chúng ta coi như ngươi may mắn. Vốn chỉ cần các ngươi quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, ta có thể làm cho các ngươi một mạng, nhưng bây giờ gặp cái này thần bí đạo phủ, vừa vặn cầm các ngươi tới tìm kiếm đường. Trần Phong đột nhiên nói như vậy đạo. Ngươi nói cái gì? Cái này bốn gã tu sĩ mở to hai mắt, thật giống như gặp quỷ rồi nhìn xem Trần Phong, giống như Trần Phong nói đều là nói mơ. Ta nói các ngươi đều cho ta quỳ xuống a. Trần Phong nói xong đưa tay chúi xuống, cái này bốn gã tu sĩ đều cảm giác giống như sấm đánh giống như núi áp, toàn thân rầm rầm lạp một hồi vang, vậy mà ngăn không được Trần Phong chấn áp. Cái gì? Lúc này thời điểm bốn người mới biết được Trần Phong thực lực, trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm, nhất là cảm thụ được không thể chống lại lực lượng về sau càng là biết rõ chính mình quả thực mắt bị mù. Liên thủ lao ra. Tên kia nam tu hét lớn, trong cơ thể tinh huyết đều ầm ầm đốt, mặt khác ba người cũng là như thế, bốn người liều mạng thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Bất quá y nguyên tranh không khai Trần Phong chấn áp, chỉ là một bàn tay tiểu thật giống vạn cổ thần núi chấn áp hết thảy, vô luận bốn người như thế nào gào thét dãy rủa đều ổn như bàn thạch. Bốn người này xác thực là thiên tài, lại cũng chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên mà thôi, mà Trần Phong tại hay là nửa bước thái ớt kim tiên thời điểm có thể cùng trung cấp thái ớt kim tiên tranh đấu rồi, hiện tại chính mình đã trở thành thái ớt kim tiên, bình thường trung cấp thái ớt kim tiên cũng không phải Trần Phong đối thủ, cũng bị Trần Phong đánh chết, hiện tại Trần Phong không sử dụng pháp bảo phất tay trấn áp vài tên sơ cấp thái ớt kim tiên còn không có vấn đề. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi bất quá là vừa mới tiến giai sơ cấp thái ớt kim tiên mà thôi, tại sao có thể có lợi hại như vậy? Ngụy Trang, ngươi đây là Ngụy Trang, ngươi là một gã cao thủ, tại sao phải trêu đùa hí lộng chúng ta đây? Cái này vài tên tu sĩ cảm thụ được càng ngày càng nặng áp lực, chính mình căn bản dễ rủa không khai, chỉ có thể không ngừng mà gầm rú, thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ, nhất là tên kia nữ tu càng là thi triển mị hoặc chi thuật câu dẫn Trần Phong, chỉ có điều Trần Phong bất vi sở động. Cái gì trang diện Trần Phong chưa từng gặp qua, ngay từ đầu Trần Phong không ra tay, mặc cho đối phương lại nhiều lần khiêu khích chính mình, chính là vì kiên định chính mình sát tâm, làm cho tự mình ra tay sẽ không nương tay. Ầm ầm. Trần Phong mạnh mà phát lực, áp lực tăng cường mấy lần, cái này bốn gã tu sĩ rốt cuộc không kiên trì nổi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai mắt trợn lên, trong miệng giống to, bi phẫn tới cực điểm. Mấy người kia là thiên chi tiêu tử, theo vừa ra đời tiểu là thiên tài, cùng nhau đi tới không biết đã trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, không biết sử dụng bao nhiêu tài nguyên, lúc này đây xâm nhập đại hải rãnh mương vốn tưởng rằng sẽ có một ít thu hoạch, lại không nghĩ rằng tùy tiện gặp được một người tu sĩ lật tay tiểu đã chấn áp chính mình. Chính mình như thế nào xui xẻo như vậy a? Cái này trong lòng bốn người đều tại hò hét lấy. Dầm dầm á. Đã chấn áp đối phương về sau Trần Phong tại môi trên thân người dán một trường phụ lục, nhìn xem phụ lục dung tiến vào đối phương trong cơ thể về sau Trần Phong mới gật gật đầu, thu tay về trường. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến dây rùa, không có dùng. Vừa rồi những phù lục kia đều là đại la kim tiên luyện chế, các ngươi tiểu là tu luyện tới trung cấp thái ớt chi cảnh cũng vô dụng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đạo hữu tha mạng. Một người trong đó lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, trên mặt đều là nịnh nọt dáng tươi cười. Tên kia nữ tu càng là làm ra sở sở động lòng người thân sắc, chỉ cần Trần Phong lộ ra một tia mềm lòng chi sắc chính mình thì có còn sống hy vọng. Đem những điều này thu đứng lên đi, đối với ta vô dụng, ta tạm thời sẽ không giết các ngươi, bởi vì các ngươi còn có một chút giá trị, chứng kiến cái hắc động kia có hay không, các ngươi cho ta tiến đi dò thám đường, nếu ta được đến chỗ tốt, có lẽ sẽ thả các ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đạo hữu, chúng ta có thể là đến từ Tinh Nguyệt Liên Minh, hiện tại chúng ta Tinh Nguyệt Liên Minh thế đại, tự là huyết đồng nhất tộc cũng không dám chiêu gây chúng ta. Một gã nam tu bắt đầu lối ra uy hiếp Trần Phong, loại này trước mắt đương nhiên muốn thi triển các loại thoát thân thuật. Huyết đồng nhất tộc cũng không dám chiêu gây các người, ta cũng là không tin, bất quá tự là các ngươi Tinh Nguyệt Liên Minh càng lợi hại gấp 10 lần lại có thể thế nào đâu rồi, bởi vì ta cùng các ngươi trong liên minh một ít tu sĩ đã giao thủ, vậy cũng đều là trung cấp thái ớt kim tiền, cho nên các ngươi hết thảy tiểu xiếc ở trước mặt ta đều lên không được mặt bàn. Trong mắt ta mấy người các ngươi tiểu là tên hề nhảy đến nhảy đi làm cho người cảm thấy thật đáng buồn. Trần Phong chậm rãi nói ra, sau đó vung tay lên, thì có một người không bị khống chế đối với lô đen đi đến. Quy 1 chương 1999, lô đen quái vật. Tiểu tử. Một người trong đó muốn tiến lên ra tay. Các ngươi tới tự Tinh Nguyệt Liên Minh. Trần Phong cũng không quay đầu lại nói, người này tu sĩ lập tức dừng lại. Đúng thì thế nào, lúc này thời điểm đến bộ đồ quan hệ tựa hồ hơi trễ rồi. Người này nam tu đã tế ra trường kiếm, kiếm thánh bên trên tinh quang lập lòe, dĩ nhiên là chính thức tinh thần. Ta ngược lại là nhận thức vài tên Tinh Nguyệt Liên Minh tu sĩ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt nhưng vẫn là xem lên trước mặt lô đen. À, vậy sao, không biết ngươi đều biết những người nào, bất quá mặc kệ ngươi nhận thức bao nhiêu người, nay thiên đồ chết chắc rồi. Vũ mị nữ tu cười lạnh nói, khuôn mặt lộ ra có chút lãnh đạo. Tinh diệu sứ giả, Nguyệt Vũ Thánh Quân, nghĩ đến là các ngươi Tinh Nguyệt Liên Minh tu sĩ a. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật Trần Phong tiến vào trong biển máu gặp được Tinh Nguyệt Liên Minh tu sĩ không ít, đều là thái ớt kim tiên, chỉ có điều cùng Trần Phong toàn bộ đều có chút quá tiết. Quả nhiên, cái này bốn gã người trẻ tuổi hai mắt co rụt lại, tên kia vũ mị nữ tu nở nụ cười một tiếng. Chúng ta Tinh Nguyệt Liên Minh xưng bá huyết biển, liên minh chúng ta trong có rất nhiều cao thủ đều uy danh hiển hách, ngươi nghe nói qua cũng rất bình thường. Đúng vậy, bất quá xem tại ngươi như vậy tức thời phân thượng, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, đem trước khi có được đồ vật gì đó giao ra đây, chúng ta còn có thể lưu lại ngươi một mạng. Cầm đầu nam tu đi theo nói ra. Quỳ xuống cầu xin tha thứ có thể lưu lại một mệnh, các ngươi ngược lại là hào phóng. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Đúng vậy, gặp được chúng ta coi như ngươi may mắn. Vốn chỉ cần các ngươi quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ ta có thể làm cho các ngươi một mạng, nhưng lại bây giờ gặp cái này thần bí đạo phủ, vừa vặn cầm các ngươi tới tìm kiếm đường. Trần Phong đống nhiên nói như vậy đạo. Ngươi nói cái gì? Cái này bốn gã tu sĩ mở to hai mắt, thật giống như gặp quỷ rồi nhìn xem Trần Phong, giống như Trần Phong nói đều là nói mơ. Ta nói các ngươi đều cho ta quỳ xuống a. Trần Phong nói xong đưa tay chúi xuống, cái này bốn gã tu sĩ đều cảm giác giống như sấm đánh giống như núi áp, toàn thân rầm rầm lạp một hồi vang, vậy mà ngăn không được Trần Phong chấn áp. Cái gì? Lúc này thời điểm bốn người mới biết được Trần Phong thực lực, trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm,

ta xuất lực giúp ngươi, cuối cùng lại cái gì đều không chiếm được, cái đó có chuyện như vậy, nói sau trước khi ta cho ngươi bốn gã tu sĩ đã xem như giúp ngươi không ít. Trần Phong vừa cười vừa nói, hết cách rồi, chúng ta tình huống hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, đạo hưu nếu không tin ta cũng là hết cách rồi, bất quá dùng đạo hưu thực lực hoàn toàn có thể giúp ta thoát khốn, coi như là đánh cuộc một lần, nếu đánh bạc thắng tự nhiên sẽ có cực lớn thu hoạch. Người này không biết tên tồn tại chậm rãi nói ra, bất quá Trần Phong vẫn là có thể nghe ra đối phương có một ít sốt ruột. Kỳ thật Trần Phong cũng biết đối phương thoát khốn có lẽ không dễ dàng, bằng không thì cũng sẽ không đợi đến lúc chính mình rồi. Vậy ngươi nói một chút ta có thể được cái gì chỗ tốt? Trần Phong vừa cười vừa nói, Hôn Nguyên Kim Tiên tinh huyết. Không biết tên tồn tại chậm rãi nói ra, cái gì? Trần Phong kinh hô, dùng Trần Phong chấn định đều có chút thất thố rồi. Xem ra đạo hữu vậy mà biết rõ Hôn Nguyên Kim Tiên, thật là khiến người giật mình à, đã như vậy, vậy thì tỉnh ta đây giải thích. Không biết tên tồn tại có chút kinh ngạc nói, ta suy nghĩ ngươi có phải hay không đang gạt ta. Trần Phong bình tĩnh lại, ít nhất biểu hiện ra là như thế này. Có phải hay không lừa ngươi, chờ ngươi đem ta cứu ra sẽ biết, ta xem đạo hữu ngươi cũng là tu vi bất phàm, thủ đoạn cũng đầy đủ tàn nhẫn, hiện tại như thế nào trở nên không quả quyết rồi. Không biết tên tồn tại vừa cười vừa nói, tốt, ta trước hết đem ngươi cứu ra. Trần Phong gật gật đầu nói ra, kỳ thật tại đây cấm chế cũng không tính cường đại, chỉ là nhưng có thể hạn chế ta khôi phục lực lượng, bằng không thì ta đã sớm đi ra. Đối phương nói tiếp, điểm này ta đã sớm đã nhìn ra. Trần Phong nói xong một quyền đối với lỗ đen oanh kích qua đi. Oanh! Bốn phía huyết thủy đều bị bốc hơi khô, không gian chấn động không ngớt, nhưng là trước mặt lỗ đen lại không chút sức mẻ, đối phương dùng sức lượng ngừng kết đi ra thân ảnh đã đi trở về. Nhìn như không có có hiệu quả, nhưng là Trần Phong khỏe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Tại đây cấm chế quả nhiên có chút cổ quái. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta rất kỳ quái, có thể bố trí loại này cấm chế tồn tại có lẽ có thể chém giết ngươi mới là, như thế nào sẽ đem ngươi vây ở chỗ này đâu rồi, có phải hay không có hắn mục đích đấy? Hừ, lúc này đây ngươi nhìn lầm rồi, nếu không phải ta bị ám toán, đối phương tại sao là đối thủ của ta? Bất quá ngươi vừa rồi cái kia thoáng một phát đã hoành mở chút ít cấm chế, muốn là công kích lực cường thịnh trở lại một ít, dùng không được bao lâu ta có thể đi ra ngoài. Không biết tên tồn tại nói ra, cũng tốt, không nóng nảy. Trần Phong nói xong tiếp tục ra tay, không có tế ra pháp bảo, chỉ là thi triển quyền thuật tiến hành oanh kích, mặc dù lô đen không có chấn động, nhưng là Trần Phong mỗi một quyền đều hoành mở vô số cấm chế. Liên tiếp 99 quyền về sau Trần Phong bắt đầu lui về phía sau. Một mực rất ổn định lỗ đen rốt cục bắt đầu lắc lư, vốn là một chỉ cực lớn bàn tay từ trong đó đưa ra ngoài mạnh mà khẽ trống, lỗ đen mở rộng, sau đó thứ hai cánh tay trưởng xuất hiện. Hai tay mạnh mà một kéo, lỗ đen rầm rầm bạo hưởng, trực tiếp bị xé mở. Một gã hình thể cao lớn hữu lực tu sĩ đi ra, có người trẻ tuổi dung mạo, trong cơ thể ẩn chứa mênh mông như biển năng lượng, tí tí huyết khí tại quanh thân lượn lờ, đi sau khi đi ra trước là đối với Trần Phong gật gật đầu, sau đó há mồm mạnh mà khẽ hấp tiểu là tiểu có vô số huyết quang theo huyết thủy trong bay ra đến, rót thành một cô nước lũ bị người này thôn phệ. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác đối phương khí tức tại liên tiếp kéo lên, biết rõ đây là hấp thu huyết chi lực đến khôi phục thực lực. Chỉ là đối phương động tĩnh hơi to lên một chút, trọn vẹn nửa canh giờ, cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu huyết chi lực, Trần Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, chính mình tu luyện thôn phệ chi thuật cũng không dám như vậy tùy ý cuồng hấp cuồng nuốt. Người này nguyên lai là trong biển máu sinh ra đời tánh mạng, chắc không được có thể mượn nhờ huyết hải lực lượng khôi phục thực lực, bất quá người này tu vi rất cường, tiếp được hợp tác cần ta cẩn thận một chút. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Huyết vô lượng bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Khôi phục thực lực về sau người này tu sĩ tiến lên nói ra, một cú cực kỳ mạnh mẽ khí thế đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Trần Phong. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngược lại là không sao cả, mà ngay cả bị Trần Phong che chở Bạch Vũ đều không có chịu ảnh hưởng. Tại huyết vô lượng hấp thu huyết chi lực khôi phục thực lực thời điểm Trần Phong thi triển đồng thuật quan sát đối phương, nhìn ra đối phương là trong biển máu tánh mạng, tại huyết thủy trong sinh ra đời, cũng coi là một loại khác loại đặc thù huyết yêu. Hơn nữa người này xác thực rất cường đại, tại Trần Phong xem ra cơ hồ muốn so ra mà vượt huyết sơn, đương nhiên cùng huyết giới so sánh với còn có khoảng cách nhất định, chỉ là đối phương mọi cử động cùng huyết hải dung hợp, xem như nhất cao cấp thiên nhân hợp nhất, không chỉ có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, còn có thể mượn nhờ tại huyết hải lực lượng, càng là rất khó bị giết chết. Đa tạ đạo hữu, ta cái này mang đạo hữu đi tìm Hôn Nguyên Kim Tiên tinh huyết. Huyết vô lượng vừa cười vừa nói, cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, mặc dù trong lòng có chút đề phòng, kỳ thật Trần Phong cũng không sợ đối phương, nếu đối phương thực có can đảm đùa nghịch cái gì bị bậm, kết quả còn không biết ai ăn thiệt thòi đấy. Giữa hai người cũng không có quá nhiều nói chuyện với nhau, tại song phương xem ra cái này vốn chính là một loại giao dịch, Trần Phong cần chỗ tốt, có lẽ huyết vô lượng cũng cần Trần Phong lực lượng. Bất quá người đi đường trong quá trình Trần Phong cũng kiến thức huyết vô lượng tàn bạo, gặp được một ít huyết yêu huyết thú trực tiếp ra tay đánh chết, một ít tới đây địa thám hiểm nhân loại tu sĩ cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, sở hữu tinh huyết đều bị cắn nuốt đến khôi phục thực lực. Bởi như vậy Trần Phong ngược lại là dễ dàng, cũng không có ra tay ngăn cản, đối với Trần Phong đến nói đối phương tiểu là ngốc lại nhiều người cũng mặc kệ chuyện của mình, ngược lại là đối phương thôn phệ người khác tinh huyết đến khôi phục thực lực ngược lại là làm cho Trần Phong âm thầm kinh ngạc. Xem ra người này cần đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong mới có thể hành động, chỉ là không biết có phải hay không là thực sự Hôn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, nếu như mà có, chỉ là một giọt cũng không phải ta hiện tại có thể hấp thu. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Oeng. Huyết vô lượng một quyền đánh ra, mấy chục tên huyết yêu hóa thành nát bấy, đón lấy bàn tay lớn một chảo, cổ huyết khí tinh hoa đô bị lược đoạt thôn phệ. Tất cả mọi người là huyết yêu, bổn nguyên gần, có thể thông qua thôn phệ người khác tới tu luyện chính mình. Đạo hữu, phía trước có một kiện thứ tốt. Huyết vô lượng vừa cười vừa nói. Một kiện? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đạo hữu yên tâm, vật kia ta mang tới cho đạo hữu, coi như là cảm tạ đạo hữu tương trợ tri ân. Huyết vô lượng nói ra. A, chỉ là không biết là cái gì. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đạo hữu chờ tự là. Huyết Vô Lượng nói xong nhanh hơn tốc độ, vài bước tiểu biến mất không thấy gì nữa. Bất quá là một khỏa huyết hồn châu mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đi theo. Quả nhiên, rất nhanh Trần Phong tiểu chứng kiến Huyết Vô Lượng cầm một khỏa nắm đấm lớn huyết hồng sắc hạt châu đang chờ Trần Phong. Đạo hữu, đây là huyết hồn châu, mặc dù không có thèm, nhưng là cái này khỏa phẩm chất không tệ. Huyết Vô Lượng nói xong đem hạt châu giao cho Trần Phong. Trần Phong cảm ứng thoáng một phát gật gật đầu, cái này khỏa huyết hồn châu phẩm chất quả thật không tệ, so với trước nhìn thấy muốn đỡ một ít, tương đương với một kiện không tệ thượng phẩm thần khí. Ta đây tiểu không khách khí. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ thực lực đối phương còn không có khôi phục, huyết hồn châu đối với Huyết Vô Lượng kỳ thật cũng hữu dụng chỗ, hiện tại đối phương tiến đưa cho mình coi như là cho thấy thoáng một phát lòng của mình dấu vết. Đi thôi, tiếp được còn có rất dài lộ phải đi, chúng ta muốn đi địa phương là cái này phiến đại hải danh mương chỗ sâu nhất. Huyết Vô Lượng nói ra. Chỗ sâu nhất, không biết có còn xa lắm không? Trần Phong trong nội tâm khẽ động sau đó cười hỏi. Kỳ thật cũng không phải rất xa, chỉ là trên đường có chút ngăn trở mà thôi, về phần chỗ sâu nhất ta ngược lại là đi qua một lần, bất quá y nguyên không phải cuối cùng, chỗ đó không gian có chút hỗn loạn, đến lúc đó đạo hữu tiểu sẽ biết rồi. Huyết Vô Lượng nghĩ nói ra. Nghe được Huyết Vô Lượng nói như vậy, Trần Phong cũng không phải lại hỏi thăm, chỉ là thúc giục không gian trận bản theo sát, trong lúc cũng thu một ít gì đó, ví dụ như U Minh Trường Hà cùng một ít linh tuyển, còn có một chút linh thực, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng là phẩm chất đều rất tốt. Bành, bành, bành. Huyết Vô Lượng một quyền đánh ra, mấy tên huyết yêu bị đánh bại, hóa thành huyết khí chi lực bị cắn nuốt, đón lấy vung tay lên, lại có một đầu trên nước giảm U Minh Trường Hà bị lực lượng dẫn dắt đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong cũng không có khách khí, trực tiếp thu xuống dưới. Tiếp được phía trước có một mảnh huyết lôi ngưng tụ thành khu vực, uy lực rất cường, bằng chúng ta thực lực hoàn toàn có thể vượt qua, cần phải chú ý chính là trong đó mất phương hướng chi lực. Huyết Vô Lượng nói ra. Mất phương hướng chi lực. Trần Phong gật gật đầu, hơi có chút kinh ngạc, một ít mê huyễn đại trận chính là do mất phương hướng chi lực cô đọng mà thành, không chỉ có huyễn thuật tác dụng, còn có cường đại công kích chi lực lưu đẩy chi lực. Ngược lại muốn kiến thức kiến thức. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật cũng không có bao nhiêu lo lắng, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, dùng Trần Phong hiện tại đồng thuật rất khó có cái gì có thể mê hoặc chính mình. Đạo hữu không thể chủ quan, ta nói mất phương hướng chi lực thế nhưng mà một gã cao thủ sau khi chết một bộ phận thần hồn chi lực biến thành, rất nhiều tu vi cường hành tồn tại đều bị mất phương hướng trong đó, ta lúc ấy cũng ở bên trong mệt nhọc một thời gian ngắn. Huyết Vô Lượng chứng kiến Trần Phong không thèm để ý lập tức nhắc nhở. Không biết là dạng gì cao thủ, chẳng lẽ là cao cấp thái ớt kim tiên? Trần Phong cười hỏi. Xác thực là cao cấp thái ớt kim tiên, đến lúc đó đạo hữu theo sát ta chính là rồi, tốt xấu ta thông qua một chuyến, có chút kinh nghiệm. Huyết Vô Lượng nói ra. Cái kia tốt, đà tạ đạo hữu. Hai người tại nồng đậm huyết thủy trong xuyên thẳng qua lấy, rất nhanh tiểu gặp từng khỏa huyết lôi, những huyết lôi này có chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có hỗn độn một đoàn, so ngọn núi còn muốn lớn hơn, trong đó ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng, làm cho Trần Phong nhìn đều có chút kích động, nhịn không được ra tay thu đi một tí, đương nhiên cũng có tất cả lớn nhỏ tung hoành như đao nhận tia chớp. Oen. Trần Phong thò tay một chảo, một đoàn khoảng trường phương viên trăm dặm huyết lôi dần dần rơi trong tay, bị Trần Phong áp xúc về sau huyết lôi lập lòe, trong đó năng lượng xem càng thêm kinh người. Cái này một khỏa huyết lôi so Trần Phong phát ra thần lôi năng lượng còn mạnh hơn một ít, hơn nữa trong đó còn có một chút huyết hải pháp tắc. Không tệ không tệ, cái này thật là đồ tốt, có thể luyện chế trở thành pháp bảo, cũng có thể trực tiếp hấp thu tu luyện. Trần Phong vừa cười vừa nói. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, huyết lôi bắt đầu tăng nhiều. Sau đó Trần Phong tiểu thấy được một mảnh nồng đậm nhan sắc càng thêm thâm hậu khu vực chặn tiến lên con đường, biết là đã đến Huyết Vô Lượng nói huyết lôi khu vực rồi. Lôi điện chi lực sát thực đậm ốc, bất quá lại không có phát giác được mất phương hướng chi lực. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này là phiến khu vực này đặc tính, ngay từ đầu ta cũng cho rằng như thế, lúc này mới tiến vào trong đó bị mất phương hướng chi lực ảnh hưởng, thiếu chút nữa ra không được. Huyết Vô Lượng nói xong đi lên phía trước đi, Trần Phong thì là theo sát, kỳ thật Trần Phong đã thi triển đồng thuật, tại Trần Phong trong hai mắt hiện đầy vô số pháp tắc cùng sợi tơ, phía trước huyết lôi khu vực sát thực rất hỗn loạn, chặn đường đi, nhưng là tại Trần Phong trong mắt hết thảy cũng không có chỗ ẩn trốn, mà ngay cả dấu ở trong đó mất phương hướng chi lực cũng bị xem thanh thanh sở sở, Trần Phong thi triển đồng thuật, hai mắt lập lòe bất định, không ngừng bắt lấy trong đó đường. Vân, tại Trần Phong xem ra chính mình vượt qua hoàn toàn không có vấn đề, cũng không có bao nhiêu độ khó, Trần Phong cũng nhìn thấy bị nhốt ở trong đó huyết yêu huyết quái cùng với một ít nhân loại tu sĩ, cũng có một ít tại Trần Phong xem ra đều có chút thực lực. Không nghĩ tới cái này phiến lôi điện khu vực quy mô cũng không nhỏ, xem ra là nhiều năm lắng đọng, nói như vậy khoảng cách ránh biển cuối cùng có lẽ không xa lắm rồi. Trần Phong nói ra, xác thực không xa lắm rồi, bất quá còn có vài chỗ ngăn trở bình chướng. Huyết Vô Lượng nói ra, bởi vì Huyết Vô Lượng đã tới một lần nguyên nhân, hơn nữa hai người thực lực cường đại, cho nên cũng không có bị khống trụ, trong lúc còn ra tay thu đi một tí huyết lôi cùng tia chớp. Huyết Vô Lượng là trực tiếp hấp thu, bởi vì Huyết Vô Lượng thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, dọc theo con đường này cũng một mực tại hấp thu huyết chi lực khôi phục, ngược lại là Trần Phong trực tiếp thu một ít cường đại huyết lôi, áp xúc về sau thu, chính mình không có hấp thu, mà là ném vào tụ huyết châu bên trong. Tụ huyết châu muốn tiến giai còn cần một ít tích lũy, có thể nói Trần Phong một mực đang không ngừng tế luyện lấy tụ huyết châu, mà là vận dụng thời quang chi bản lực lượng, nhanh hơn tụ huyết châu tế luyện tốc độ. Trần Phong còn không có buông tha cho tại trong biển máu tiến giai tụ huyết châu, tại Trần Phong nghĩ đến nếu tại trong biển máu đều không thể làm cho tụ huyết châu tiến giai, như vậy về sau thì càng thêm không có cơ hội tốt như vậy, cho nên lúc này đây nhất định phải thử sông một thanh, dù cho không thành công cũng muốn thử một chút. Đạo hưu tốc độ cũng không phải chậm, có một loại tự do ý tứ hàm xúc, nghĩ đến là tu luyện tự do pháp tắc, đây chính là nhất định tiêm thần hành thuật, đối mặt đánh không lại đối thủ cũng là muốn đi thì đi. Huyết Vô Lượng đống nhiên nói ra, hơi vượt đạo này mà thôi, gặp được cao thủ chân chính cũng là đi không hết. Trần Phong vừa cười vừa nói, không biết đạo hưu trong miệng cao thủ chân chính là, đương nhiên là Đại La Kim Tiên. Ha ha ha, Đại La Kim Tiên à, loại này cấp bậc tồn tại còn không phải chúng ta có thể chống lại. Vậy cũng không nhất định, đợi khi tìm được Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết luyện hóa rồi, chúng ta tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, chống lại Đại La Kim Tiên cũng là thời gian bên trên vấn đề. Đạo hữu yên tâm, ta cam đoan nơi này có Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết. Hai người nói xong rất nhanh đi tới, gặp được một ít cường đại huyết lôi liền trực tiếp thu, hoặc là trực tiếp tránh đi. Kỳ thật hai người đã bị mất phương hướng chi lực ảnh hưởng, bằng không dùng hai người tốc độ đã sớm xé mở huyết lôi xuyên qua phiến khu vực này rồi. Ha ha ha, lại có hai người tiến vào nơi đây, ồ, các ngươi vậy mà không có mất phương hướng, mau mau dừng lại cho ta. Lúc này thời điểm hai gã nhân loại tu sĩ phát hiện Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng, một người trong đó lập tức tiến lên ngăn cản hai người. Thực là muốn chết ta. Trần Phong lắc đầu nói ra. Cùng ngay. Quả nhiên lúc này thời điểm Huyết Vô Lượng tiểu xuất thủ, y nguyên chỉ là một quyền, người này đã bị đánh bạo, tí ti huyết khí còn chưa kịp thu đã bị bốn phía huyết lôi phai mở rồi. Một gã khác tu sĩ tiểu muốn chạy trốn, lại bị Huyết Vô Lượng đuổi theo mau, đồng dạng là một quyền đánh chết. Đi thôi. Đánh chết hai người về sau Huyết Vô Lượng tiểu thật giống làm không có ý nghĩa sự tình bình thường, bất quá Trần Phong thì là lắc đầu. Phiền toái đến rồi. Phiền toái gì? Loại này mặt hàng đến bao nhiêu đều là chịu chết. Huyết Vô Lượng khinh thường nói. Bất quá chờ mấy chục chỉ huyết yêu huyết thú theo bốn phía sau khi đi ra, Huyết Vô Lượng thần sắc mới có hơi biến hóa, bất quá rất nhanh lại hắc hắc cười lạnh, bước nhanh đến phía trước trực tiếp phát khởi công kích. Trần Phong cũng phát hiện Huyết Vô Lượng người này sát khí rất nặng, xem bộ dáng là muốn đem đối phương hoàn toàn chém giết. Trần Phong biết rõ Huyết Vô Lượng có loại năng lực này, nhưng là cần phải thời gian cùng công phu đến tranh đấu, bởi như vậy sẽ thu được mất phương hướng chi lực ảnh hưởng, hơn nữa Trần Phong cũng bị theo dõi. Hai cái huyết yêu một trước một sau đối với Trần Phong chấn áp tới, đồng thời giấu ở âm thầm huyết yêu huyết quái cũng vào ra. Bất kể thế nào xem cũng là Trần Phong dễ dàng đối phó. Ha ha, đến vừa vặn. Trần Phong cười cười, thò tay một chảo, một chỉ huyết yêu coi như tự động đưa tới cửa đến đã rơi vào Trần Phong trong tay, ngọn núi bình thường thân hình co lại tiểu thành chi chu lớn nhỏ, sau đó tại Trần Phong trong tay nổ tung. Vành, vành, vành. Bất quá mặt khác huyết yêu công kích tất cả đều đã rơi vào Trần Phong trên người, chỉ là Trần Phong chỉ là lắc lư một cái, trên người sinh ra đến lưỡi đao tiêm câu sẽ đem đối phương thân hình cắt được phá thành mảnh nhỏ. Trần Phong tùy ý đi đi lại lại, thân hình mạnh mẽ đâm tới, càng là đem những huyết yêu này đụng chia năm xẻ bảy. Có thể nói Trần Phong cũng không có xuất động binh khí pháp bảo, chỉ là giơ tay nhấc chân tiểu nhẹ nhõm giải quyết đối phương, bất quá bởi như vậy giao thủ không bao lâu cùng với Huyết Vô Lượng tách ra, dưới tình huống bình thường Trần Phong là theo chân Huyết Vô Lượng, nếu một mình một người nói không chừng tiểu sẽ bị lạc ở trong đó, nhưng là Trần Phong giải quyết mấy cái huyết yêu về sau tìm một cái phương hướng tiểu đi đi lại lại. Tại Trần Phong trong mắt sở hữu trở ngại mê chướng đều là trong suốt, trước mặt căn bản chính là đường bằng phẳng đại đạo. Tại đây huyết yêu cùng nhân loại tu sĩ mặc dù coi như không tệ, nhưng còn không có bị Trần Phong để vào mắt, cho nên Trần Phong không muốn cùng đối phương giao thủ, tăng thêm tốc độ tại huyết lôi bên trong xuyên thẳng qua, không bao lâu tiểu thông qua được phiến khu vực này. Mà Huyết Vô Lượng còn không có đi ra. Quy 1 chương 2001, hủy diệt khu vực. Nhưng mà này còn chỉ là một tòa đại trận mà thôi, thì có hàng hà biến hóa, vô cùng sát cơ cùng thần tiên khó dò uy lực, càng là chặn tiến lên con đường. Tốt một tòa đại trận. Trần Phong cũng là gật gật đầu, khen không dứt miệng. Chỉ là cái này một tòa đại trận có thể ngăn trở trung cấp thái ớt kim tiên phía dưới tu sĩ, nói như vậy lời nói có rất ít người có thể được đến rãnh biển ở chỗ sâu trong rồi. Trần Phong nói ra, trong nội tâm cũng có chút hoài nghi, Trần Phong thừa nhận Huyết Vô Lượng rất lợi hại, nhưng là muốn thông qua cái này tòa đại trận cũng không có đơn giản như vậy, huống chi tiếp được còn có những thứ khác bình chứng, tiểu nói tên kia kiếm tu lúc này vẫn còn trong đại trận dãy rủa lấy, một chút cũng nhìn không ra tiến lên dấu hiệu. Ha ha, đạo hữu ánh mắt không tệ, cái này tòa đại trận sát thực rất cường, nhưng cũng không phải một mặt cường, mọi sự vạn vật vận chuyển đều có mạnh có yếu, triều tịch cũng có thủy triều xuống. Muôn đời bất diệt hàng tinh đều có khô kiệt thời khắc, cái này tòa tự nhiên đại trận mặc dù một mực tại vận chuyển, nhưng là có suy yếu thời điểm, khi đó mới là chúng ta tiến vào thời khắc, người này kiếm tu không biết những này, ngạnh sấm mà nói tiểu là không chết cũng muốn lột ra. Huyết Vô Lượng nói ra, a, nguyên lai là như vậy, thụ giáo, chỉ là không biết cần đợi bao lâu à, không chỉ nói ngàn năm vạn năm, tiểu là bách niên ta cũng đợi không được à, thà rằng ngạnh vượt qua. Trần Phong vừa cười vừa nói, không dùng được bách niên, trải qua của ta suy tính, chỉ sợ còn có mấy tháng sẽ xuất hiện biến hóa. Huyết Vô Lượng lắc đầu nói ra, mấy tháng a, như thế có thể đợi. Trần Phong gật gật đầu, cuối cùng đi qua một bên, thi triển thấy rõ chi thuật bắt đầu cẩn thận quan sát cái này tòa sát phạt đại trận. Tại Trần Phong xem ra muốn là mình có thể khám phá cái này tòa đại trận, sau này mình cũng có thể bố trí, vậy cũng là một loại thu hoạch, hơn nữa Trần Phong tự cao chính mình đồng lực vô song, trước mặt đại trận tiểu là lại phức tạp cũng đầy không quy chính mình. Tiêu chứng kiến Trần Phong hai mắt biến thành trống rỗng, rồi lại có vô số phù văn ở trong đó lập lòe bất định, mỗi trong nháy mắt Trần Phong đều bắt đã đến đại trận vô số biến hóa, mà Trần Phong tư duy cũng bắt đầu cao tốc vận chuyển, rất nhanh phân tích lấy đại trận cấu tạo, tu hành thiên phú rất trọng yếu, đồng dạng trọng yếu còn có trí tuệ. Nếu chỉ có thể phun ra nuốt vào lực lượng, mà không cách nào nghĩ đến như thế nào đi đem lực lượng hoàn mỹ phát huy ra đến, như vậy người này tu luyện lộ trình căn bản đi không xa. Trần Phong thi triển đồng thuật thấy rõ sát phạt đại trận trực tiếp vào mê, hoàn toàn yên lặng trong đó, một mực qua đi 3 tháng, Trần Phong trước tiên phát hiện đại trận biến hóa. Đi. Bởi vì thấy rõ đại trận nguyên nhân, cho nên Huyết Vô Lượng xa xa không bằng Trần Phong linh mẫn, có thể nói 3 tháng này Trần Phong đối với cái này tòa đại trận đã hiểu rõ không sai biệt lắm, đại trận biến hóa mọi cử động hiểu rõ tại tâm. Chứng kiến Trần Phong hành động Huyết Vô Lượng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức đi theo. Tốc độ của ngươi ngược lại là nhanh. Huyết Vô Lượng vừa cười vừa nói, thiên địa kiếm tu đã thông qua được, đối phương không đơn giản a. Trần Phong chậm rãi nói ra, đối phương trên người không gian pháp bảo là cực phẩm thần khí, đây là tại trong biển máu, nếu tại địa phương khác chúng ta liên thủ cũng bắt không đến đối phương. Huyết Vô Lượng nói ra, đối phương chạy không thoát, Bất quá so sánh với chém giết người nọ, còn có càng nhiều sự tình làm cho ta cảm thấy hứng thú, ta cảm nhận được một cỗ kinh thiên động địa hủy diệt chi lực, hơn nữa đang tại phun trào lấy, phía trước đến cùng là cái gì? Trần Phong nói ra. Ngươi nói không sai, phía trước bình chướng sắc thực do hủy diệt chi lực hình thành, 99 khẩu hủy diệt linh tuyển không ngừng phun trào ra hủy diệt chi lực, đây là tiên thiên chi lực, có thể thu nhưng rất khó thu. Huyết Vô Lượng nói ra. Hủy diệt chi lực a? Trần Phong gật gật đầu. Trần Phong cũng tu luyện hủy diệt pháp tắc, đối với loại này bổn nguyên chi lực đương nhiên cảm thụ vô cùng khắc sâu, có thể nói Trần Phong tu thành hủy diệt pháp tắc đã dục dịch rồi. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô, vù vù vù vù vù, các loại quái thanh truyền đến, trực tiếp đâm vào trong linh hồn, làm lòng người rất sợ sợ, trong cơ thể tu luyện lực lượng cũng bắt đầu tán loạn. Chỉ là thanh âm thì có như thế uy năng, xem tới nơi này hủy diệt thực lực sát thực rất cường đại, ta đều muốn ở chỗ này tu luyện một phen rồi. Trần Phong nói xong một đầu pháp tắc coi như du long bay ra, vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh lấy, đồng thời còn tại hấp thu phía trước truyền đến hủy diệt chi lực. Lúc này thời điểm Trần Phong đã thấy được hủy diệt linh tuyển, chuẩn xác mà nói hẳn là mọi chỗ huyệt động, trong huyệt động có năng lượng phun ra, phát ra các loại thanh âm. 99 cỗ hủy diệt năng lượng phun dũng manh tiến ra, tạo thành dày đặc một khu vực, chặn tiến lên con đường. Nhưng cũng không phải là này đơn thuần hủy diệt năng lượng, mà là trải qua các loại biến hóa về sau ẩn chứa rất mạnh lực sát thương, nói thí dụ như hiện tại thì có vài luồng vòi rồng cùng vòng xoáy đối với hai người mang tất cả tới, tại loại này năng lượng phía dưới những trầm trọng kia huyết thủy đều bị rất xa bức mở. 333, 333. Huyết Vô Lượng huy động đại kích, vòi rồng cùng vòng xoáy tất cả đều nổ tung. Bất quá ngay sau đó lại là vô số phong nhận đao cương đánh út lại, những cái này đều là tồn năng lượng ngưng kết mà thành, lại là hủy diệt chi lực, cái gọi là lực phá hoại càng mạnh hơn nữa, nhưng y nguyên thương không đến hai người. Tại đây nhìn như có chút trở ngại, nhưng đối với tu luyện hủy diệt chi lực tu sĩ mà nói thế nhưng mà nơi tốt, ngươi nhìn ở bên trong. Huyết Vô Lượng rối ngón tay chỉ, Trần Phong tiểu chứng kiến có một ít huyết yêu huyết thú huyết quái tại các nơi tu luyện, còn có cứng rắn trên thạch bích đã phá vỡ một ít độc phủ, bên trong cũng có cường đại khí tức. Ở chỗ này tu luyện còn không ít đấy. Trần Phong có chút kinh ngạc. Tiến vào danh biển về sau cái này còn là lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy tu sĩ, đương nhiên cũng có nhân loại tu sĩ, bất quá cũng chỉ có giải rác mấy tên. Ta trước khi cũng ở nơi đây tu luyện qua, ta xem đạo hữu cũng cô động ra hủy diệt chi lực, sẽ không thật sự ý định ở chỗ này tu luyện à. Huyết Vô Lượng vừa cười vừa nói. Ta ngược lại là muốn đâu rồi, bất quá lại còn có chuyện trọng yếu hơn đấy. Trần Phong nói xong hủy diệt pháp tắc bên trên xuất hiện vô số thật nhỏ lỗ đen, sợ không phải có mấy vạn, trong khoảng khắc thì có nồng đậm hủy diệt chi lực đối với Trần Phong vào tới, chui vào hủy diệt pháp tắc bên trong. Người tu luyện thôn phệ pháp tắc, tốc độ tu luyện so thường nhân phải nhanh gấp 10 gấp trăm lần a. Huyết Vô Lượng có chút hâm mộ nói, dùng Huyết Vô Lượng nhãn lực đương nhiên có thể nhìn ra Trần Phong tu luyện thôn phệ chi thuật phẩm giai. Đạo hữu thôn phệ tốc độ cũng không thể so với ta chậm a. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù nói không ở chỗ này tu luyện, nhưng là thôn phệ một ít hủy diệt chi lực còn không có vấn đề, dựa theo Trần Phong tính toán tại đây hủy diệt năng lượng có thể làm chính mình hủy diệt pháp tắc tăng lên một cái cấp bậc, chỉ cần mình nguyện ý rút ra một ít thời gian, tựu là diễn biến hủy diệt đại đạo cũng không là vấn đề. Nơi nào đến cuồng vọng chi đồ, lại dám đánh nhiều chúng ta tu luyện. Trần Phong cử động chọc giận một ít người, hoặc là nói đối phương vốn chính là cố ý tìm phiền toái, tiêu chứng kiến một gã huyết yêu đối với Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng xuất thủ, cực lớn xúc tu bên trên dài khắp gai nhọn hoắt, máu chảy đầm đìa xem có chút buồn nôn cùng khủng bố, một kích này ẩn chứa huyết chi lực cùng hủy diệt chi lực, càng có bén nhọn khí tức tại trên mũi nhọn mặt lưu chuyển, đó là cành kim chi lực. Muốn chết. Huyết Vô Lượng muốn ra tay, lại bị Trần Phong ngăn cản. Là ta đưa tới phiền toái, hay là ta đến giải quyết ta? Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó bàn tay lớn một chảo tiểu tiếp được đối phương xúc tu, cường hành thôn phệ chi thuật phát động, căn này vừa thô vừa to xúc tu lập tức khô quắt xuống dưới. Cái này cũng chưa tính, tại Trần Phong thôn phệ chi thuật phía dưới, cái này đầu xúc tu biến thành một cái lối đi, người này huyết yêu bản thể lực lượng đều tại rất nhanh trôi qua. Cảm thụ được đây hết thể huyết yêu sợ hãi rồi, muốn phải phản kích lại cảm giác làm không được điểm này, dãy rủa lời nói lại cảm giác mình bị giam cầm rồi, lúc này thời điểm người này huyết yêu mới bắt đầu kinh sợ. Các vị giúp ta giúp một tay. Người này huyết yêu cố lấy lực lượng đại hô, quả nhiên tiểu có mấy danh huyết yêu muốn ra tay. Ân. Trần Phong hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt quét ngang, cái này vài tên dục dịch huyết yêu lập tức bị chặn ngang chặt đứt, đồng thời lại đều biết cái lô đen xuất hiện, bắt đầu cướp đoạt đối phương huyết khí sinh cơ. Nhìn xem Trần Phong thủ đoạn mà ngay cả Huyết Vô Lượng cũng nhịn không được mí mắt nhảy lên, về phần một ít muốn ra tay huyết yêu tất cả đều trung thực xuống dưới, giữa tiếng kêu gào thê thảm tên kia huyết yêu chỉ còn lại có một chân ra, sở hữu tinh hoa đô bị Trần Phong thôn phệ không còn. Loại thủ đoạn này thật sự là thái quá mức bá đạo. Kỳ thật ở chỗ này tu luyện cũng có vài tên cao thủ, nhưng là những người cũng này không muốn tìm phiền toái, mọi người không oán không kỷ, Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng xem lại khó như vậy gây. Vậy tâm thần mới nguyện ý tiếp tục xuất đầu đấy. Đạo hữu thủ đoạn của ngươi ngược lại là ngon độc. Huyết Vô Lượng nhịn không được vểnh lên ngón tay cái. Không hung ác lời nói sẽ có thêm nữa phiền toái. Trần Phong vừa cười vừa nói. Huyết Vô Lượng. Lúc này thời điểm bỗng nhiên có thanh âm vang lên, là từ trong đó một ngụm huyệt động bên cạnh truyền đến. Ai? Nghe được có người gọi ra tên của mình, Huyết Vô Lượng cũng có chút kinh ngạc, chờ xem đến đối phương theo hủy diệt phong bạo trong đi sau khi đi ra mới lại cười. Nguyên lai là Dạ Thương chân nhân, không nghĩ tới ngươi ở nơi này, hắc hắc, xem ra vận khí của ta không tệ, chứng kiến ta ngươi có lẽ trốn mới là. Như vậy xuất hiện thực đã cho ta không dám giết ngươi sao? Huyết Vô Lượng sát khí sôi trào nói, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia, đừng quên ngươi là như thế nào bị nốt, hiện tại ngươi đã thoát khốn, có lẽ tìm địa phương trốn mới là, còn dám khắp nơi du dãng, ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Nói chuyện tu sĩ thân mặc hắc bào, khuôn mặt có chút mơ hồ, chỉ là cho người một loại âm trầm tà ác cảm giác. Đã ngươi nói như vậy, ta tựu cho ngươi nhìn xem rốt cuộc là ai tại tìm chết. Huyết Vô Lượng nói xong trực tiếp xuất thủ, đại kích như buôn lôi như tia chớp, lập tức đã đến đối phương trước mặt. chả lẽ lại sợ ngươi, xem ta như thế nào trấn áp ngươi. Dạ Thương Chân Nhân lấy ra một thanh chiến đao tiến lên cùng Huyết Vô Lượng đấu lại với nhau. Hai người này một phát tay động tĩnh tiểu lớn hơn, tại bốn phía tu luyện huyết yêu huyết quái nhao nhao hướng xa xa trốn đi, đương nhiên cũng có người ánh mắt lóe ra, có ý nghĩ của mình, xem là muốn ra tay. Mà Trần Phong thì là hơi chút lui về phía sau vài bước, sau đó ánh mắt quét ngang, coi như lôi điện tách ra, tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt về sau một ít huyết yêu cũng là trong nội tâm bồ trồn, không dám ngẩng đầu. Người này Dạ Thương Chân Nhân không phải Huyết Vô Lượng đối thủ, nhưng lại như vậy nắm chắc khí, xem ra là có giúp đỡ a. Hơn nữa nghe khẩu khí Huyết Vô Lượng trước khi bị giam giữ cũng cùng người này có chút quan hệ, vậy cũng là thâm cửu đại hận rồi, xác thực không thể nhẫn nhịn nhịn, bất quá vì Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết ta chỉ có thể trợ giúp Huyết Vô Lượng rồi. Trần Phong trong nội tâm cũng có được chính mình so đo. Quy 1 chương 2002, thần quang khu vực. Dạ Thương Chân Nhân quả nhiên không phải Huyết Vô Lượng đối thủ, giao thủ không bao lâu cũng đã rơi xuống hạ phong rồi, đây là Huyết Vô Lượng không có hoàn toàn khôi phục nguyên nhân. Trần Phong ánh mắt quét ngang, đảo qua 99 khẩu huyệt động, thấy được mỗi khẩu huyệt động chung quanh đều có người tại tu luyện, mà có thể chiếm cứ như khu vực này khẳng định đều là có thực lực cao thủ. Không nghĩ tới có nhiều như vậy trung cấp thái ớt kim tiên, có ít người càng là không có hảo ý a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đối với phiến khu vực này có đi một tí nhận thức, đồng thời cũng có chút kỳ quái, cái kia chính là những người khác không biết Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết sự tình à? Bất quá nếu mọi người đều biết rồi, Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết cũng tiểu giữ không được. Dạ Thương Chân Nhân, những năm này ngươi hay là như vậy vô dụng, thực lực cơ hồ không có tiến bộ, thật sự là phế vật một cái, hôm nay tiểu để cho ta giết ngươi đi. Huyết Vô Lượng huy động đại kích tiểu thật giống thượng cổ chiến thần đánh chính là Dạ Thương Chân Nhân liên tiếp lui về phía sau, một ít dựa vào là gần huyết yêu huyết quái cũng trực tiếp bị đánh bại. Cái này chỉ có thể coi là đối phương xui xẻo. Muốn giết ta, tiểu nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng là Dạ Thương Chân Nhân y nguyên chấn định, trong mắt có xảo trá ánh mắt không ngừng lóe ra. Siêu siêu siêu. Ba gã huyết yêu bỗng nhiên nhảy ra đối với Huyết Vô Lượng đã phát động ra công kích, bất quá còn không có tới gần thì có ba bó thần quang bay tới xuyên thủng cái này ba con huyết yêu, đó lấy một chỉ cực lớn nắm đấm quét ngang, ba con huyết yêu ầm ầm hóa thành huyết vụ. Có can đảm nhúng tay người chỉ có một con đường chết. Trần Phong nói xong thi triển thôn vệ chi thuật đem huyết vụ đồ thôn vệ khô sạch, bởi như vậy đối phương liền chạy trốn đều làm không được, thậm chí cũng không thể trọng sinh. Giết được tốt. Huyết Vô Lượng lập tức đại cười, sức chiến đấu bừng bừng phân chấn, đại kích vung lên đem Dạ Thương Chân Nhân quét bay ra ngoài, sau đó Huyết Vô Lượng tiếp tục tiến lên muốn một lần hành động chém giết đối phương. Veng, veng, veng, veng. Bất quá lúc này thời điểm đã có vài luồng cường hành khí tức xung đột đi ra, mấy tên tu sĩ rất nhanh theo hủy diệt năng lượng trong đi tới, đối với Huyết Vô Lượng đã phát động ra hỗn loạn công kích. Cực kỳ có uy hiếp đích đương nhiên là trong đó ba gã trung cấp thái ớt kim tiên rồi, cùng Dạ Thương Chân Nhân một cái cấp bậc tồn tại. Một chọi một Huyết Vô Lượng ai cũng không sợ, nhưng là nhiều như vậy đối thủ liền Huyết Vô Lượng cũng đề phòng. Lại là loại thủ đoạn này à, bất quá lúc này đây các ngươi nhân số tiểu là nhiều gấp đôi cũng đừng muốn chấn áp ta. Huyết Vô Lượng giống to, trước khi thu huyết lôi nhao nhao bay ra đến, những huyết lôi này trải qua Huyết Vô Lượng áp xúc cải tạo uy lực càng mạnh hơn nữa, nổ bung về sau lập tức đem vài tên huyết yêu nổ thành trọng thương, bất quá lại không gây thương tổn cái kia vài tên cao thủ. Đạo hữu giúp ta. Huyết Vô Lượng hô to, đồng thời toàn lực ra tay. Vậy mà chặn sở hữu đối thủ một kích, bất quá Huyết Vô Lượng cũng bị thương, dùng Huyết Vô Lượng thực lực có thể một khiêu hai, nhiều hơn nữa thì không được, đương nhiên chạy trốn lời nói vẫn có nắm chắc, chỉ là Huyết Vô Lượng không muốn trốn, bằng không thì năm đó cũng sẽ không bị trấn áp rồi. Không có vấn đề. Trần Phong nhàn nhạt nói xong, vung tay lên lấy ra trường sinh cung, tiêu chứng kiến thần quang lập lòe, mấy tên huyết yêu hóa thành huyết vụ, cuối cùng chỉ còn lại có kể cả Dạ Thương Chân Nhân ở bên trong bốn gã trung cấp thái ớt kim tiên. Đạo hữu, cái này là chúng ta cùng Huyết Vô Lượng ở giữa quá thiết, ngươi một ngoại nhân tốt nhất hay là không muốn nhúng tay, bằng không thì đắc tội chúng ta. Về sau ngươi tại trong biển máu đều rất khó đi đi. Lúc này thời điểm một gã nhân loại bộ dáng tu sĩ mở miệng nói ra, Trần Phong nhìn ra được đối phương cũng là cùng Huyết Vô Lượng đồng dạng tồn tại, đều là trong biển máu đản sinh ra đến tánh mạng, có thể nói là huyết yêu rồi lại có chút khác nhau. Huyết Vô Lượng là bằng hữu ta, ta làm sao có thể ngồi yên bên cạnh, ta xem các ngươi hay là lui ra đi, bằng không thì chờ ta ra tay các ngươi còn muốn đi tiểu khó khăn. Trần Phong nói xong lại lần nữa kéo ra trường sinh cung, ẩn chứa Trần Phong ý chí mũi tên dài chậm rãi kéo dài vươn ra. Làm cản, ngươi thực cho rằng có thể kích giết chúng ta cải biến cục diện, thật sự là không biết đạo thiên cao điểm dày. Đã ngươi nguyện ý muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Dạ Thương Chân Nhân cười lạnh nói. Vậy sao, hay là ta trước thành toàn ngươi đi. Trần Phong nói xong ngón tay buông lỏng, mũi tên dài đã bay đi ra ngoài. Bất quá trong nháy mắt này Trần Phong cảm nhận được một tia nguy hiểm, hai cỗ lạnh buốt khí tức một trái một phải đã đến Trần Phong sau lưng. Vâng. Bạch Vũ đi tới chặn một cỗ công kích, mặt khác một cỗ công kích lại đã rơi vào Trần Phong trên người. Bất quá Trần Phong chỉ là lắc lư một cái thân hình tiểu ổn định lại, lại nhìn bị đánh trúng địa phương áo giáp xuất hiện vết rạn, bất quá rất nhanh lại khép lại rồi. Làm sao có thể? Một tiếng thét kinh hãi theo Trần Phong sau lưng truyền đến, đón lấy Trần Phong tiểu chứng kiến một người tu sĩ tay cầm trường kiếm đi ra. Bên kia Bạch Vũ bị đánh lui, một gã toàn thân bị huyết quang bao khỏa cũng không biết cái gì lai lịch tu sĩ đi ra, đồng dạng cũng là cầm trong tay trường kiếm, con mắt chăm chú chằm chằm vào Trần Phong. Huyết Vô Lượng, chúng ta cần phải đi. Trần Phong âm thầm cho Huyết Vô Lượng truyền âm. Mặc dù đối phương nhiều người, kỳ thật Trần Phong cũng không sợ, chỉ là tranh đấu xuống dưới có chút phiền phức, thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, hơn nữa ai biết đối phương còn có hay không giúp đỡ. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng có chút buồn bực, không nghĩ tới Huyết Vô Lượng vậy mà có nhiều như vậy đối đầu. Sắp thực cần phải đi, chờ ta tìm được Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết về sau lại đem những người này toàn bộ giết sạch. Huyết Vô Lượng lúc này đây không có tính toán liều mạng, đồng ý Trần Phong ý kiến, dù sao Huyết Vô Lượng cùng Trần Phong chỉ là hời hợt chi giao, còn không có lại để cho Trần Phong liệu mình xuất lực tình trạng, hơn nữa tiểu là Trần Phong xuất toàn lực cũng không nhất định có thể hoàn thành đối phương. Đi. Huyết Vô Lượng toàn lực buộc phát bức khai đối thủ rất nhanh hướng phía trước phóng đi. Chạy đi đâu? Lúc này thời điểm muốn đi, đã chậm. Dạ Thương Chân Nhân biết rõ đây là một cái cơ hội tốt, đương nhiên sẽ không buông tha Huyết Vô Lượng, bốn gã tu sĩ lập tức ra tay ngăn trở. Mà Trần Phong thì là hét lớn một tiếng, hai gã phân thân từ phía sau lưng chui ra, đồng thời tế ra phong ấn lôi ấn, hai phe đại ấn mạnh mà rơi đập đem hai gã đối thủ đệm bay ra ngoài, sau đó Trần Phong vẫy tay một cái mang theo Bạch Vũ rất nhanh xông về phía trước đi, về phần cái kia hai phe đại ấn bắt đầu cao tốc xoay tròn lấy, đi theo Trần Phong xông về phía trước. Ầm ầm, ầm ầm. Hai kiện cực phẩm thần khí uy năng thật sự là quá mạnh mẽ, bốn phía hủy diệt phong bạo tiểu bị trấn áp tiêu tán, một ít tại quan sát đang trông xem thế nào huyết yêu cũng bị ảnh hưởng, vốn vòng vây Huyết Vô Lượng bốn gã tu sĩ muốn ra tay ngăn trở Trần Phong, chứng kiến uy thế như thế mất tự nhiên tiểu rút lui một ít, bởi như vậy tiểu lại để cho Trần Phong rất nhanh xông tới, cùng Huyết Vô Lượng cùng một chỗ xông vào hủy diệt phong bạo ở chỗ sâu trong. Xuyên qua cái này một mảnh hủy diệt phong bạo mới có thể tiếp tục tiến lên. Các vị, không muốn chết tiểu theo kịp a. Trần Phong vây tay một cái thu hồi phong lôi lượng ấn, sau lưng thần hành cánh chim chấn động, rất nhanh lóe ra. Truy. Những tu sĩ này cũng không phải sợ Trần Phong, mà là bị đánh trở tay không kịp, hiện tại kịp phản ứng tự nhiên muốn tiếp tục đuổi. Nói sau Trần Phong lấy ra hai kiện cực phẩm thần khí cũng làm cho mọi người động tâm không thôi. Bá, bá, bá. Tại đây hủy diệt năng lượng sát thực rất cường, Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng tốc độ đều chậm lại, bất quá y nguyên tại hết sức đi tới, đồng thời hai người cũng là cười khổ không thôi, vốn hai người là đuổi theo tên kia kiếm tu, hiện tại lại trở thành bị người đuổi theo, dĩ nhiên là lộ ra có chút xấu hổ. Không nghĩ tới có thể như vậy, ngược lại là liên lụy đạo hữu. Huyết Vô Lượng có chút không có ý tứ nói. Chỉ cần có thể đạt được Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, những phiền toái này tựu là lại nhiều một chút cũng đáng được. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngược lại là không có để ý. Quả thật như thế. Huyết Vô Lượng hai mắt sáng ngời. Đương nhiên như thế. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Tốt, ta biết rõ đạo hữu thực lực kinh người, ta thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cựu gia không ít, hy vọng đạo hữu có thể giúp ta giúp một tay." Huyết Vô Lượng nói ra, "Ta đã lên thuyền của ngươi, sẽ không nửa đường rời khỏi, nếu đối phương đuổi theo, ta không ngại làm cho đối phương biết rõ lợi hại." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, "Vậy là tốt rồi, kỳ thật ta muốn là hoàn toàn khôi phục thực lực cũng là không có thể chỉ sợ bọn hắn, vậy cũng là vận khí của bọn hắn." Huyết Vô Lượng ngạo nghễ nói. Lời này Trần Phong vẫn tin tưởng, tại Trần Phong xem ra Huyết Vô Lượng cũng không quá đáng là phát huy ra 6 7 thành sức chiến đấu, muốn là hoàn toàn khôi phục, không nói đem đối phương đánh tan, trọng thương mấy người còn không có vấn đề. Hai người đang khi nói chuyện đã chạy ra khỏi cái này phiến hủy diệt khu vực, Trần Phong còn lắc đầu thở dài, nếu không phải đã xảy ra trước khi sự tình, mình cũng thu đầy đủ hủy diệt năng lượng rồi. Đợi trở lại rồi nói sau. Trần Phong nói ra. Bá. Hai người mới vừa ra tới, lại bị từ tiền phương đánh úp lại công kích, kiếm quang như điện hình thành vòng kiếm đối với hai người bao phủ tới. Là tên kia. Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng cơ hồ đồng thời giống to, truy binh phía sau còn chưa tới thằng này lại dừng lại ngăn chặn chính mình, thật sự là thật to gan. Soạt. Huyết Vô Lượng huy động đại kích nát bấy công kích của đối phương, Trần Phong thì là như thiểm điện một quyền đánh ra, bất quá lại đánh nữa cái không, tiêu chứng kiến đối phương bị ngũ thải thần quang bao vây lấy, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hào hào hào. Lúc này đây liền Trần Phong đều nổi lên nồng đậm sát cơ, nghĩ thầm lấy nhất định phải chém giết đối phương, đã biết rõ đối phương có thủ đoạn như thế, như vậy tiểu dễ dàng ứng phó rồi. Đi mau, những người kia đuổi theo tới. Huyết Vô Lượng nói ra. Ta cho bọn hắn lưu lại ít đồ. Trần Phong nói xong hai mắt lập lòe bất định, vô số ánh sáng theo trong mắt bay ra, không ngừng đàn sen, nửa cái hô hấp không đến thì có một tòa đại trận bị Trần Phong vẽ phát thảo đi ra. Là này tòa sát phạt đại trận. Huyết Vô Lượng kinh hô, có chút khiếp sợ nhìn xem Trần Phong, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà thật sự nắm giữ này tòa sát phạt đại trận tinh túy. Kỳ thật bất quá là dùng đồng thuật phục chế thoáng một phát mà thôi, lực lượng liền này tòa đại trận 1/10 đều không có, bất quá dùng để ngăn trở thoáng một phát đối phương còn không có vấn đề. Trần Phong lắc đầu có chút tiếc nuối nói, nếu cho nhiều Trần Phong một ít thời gian có thể đem đại trận uy lực tăng lên mấy lần, nếu thời gian đầy đủ dư giả, Trần Phong thực là có thể bố trí ra giống như lúc sát phạt đại trận. Đồng thuật phục chế, đạo hữu lợi hại, ta thật sự là càng ngày càng bội phục rồi. Huyết Vô Lượng nhịn không được nói ra. Hai người nói xong rất nhanh ly khai, đi không bao xa Trần Phong tự cười, Dạ Thương Chân Nhân bọn người quả nhiên bước chân vào Trần Phong lưu lại sát phạt trong đại trận, mặc dù rất nhanh tựu vận ra, thực sự kéo lại đối phương một ít thời gian. Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng tốc độ cực nhanh, đối phương muốn đuổi kịp đến cũng có chút khó khăn. Phía trước là thần quang khu vực, đã qua thần quang khu vực về sau còn có báo tử khu vực cùng thần lực khu vực, Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết ngay tại thần lực khu vực bên trong. Huyết Vô Lượng nói ra. Nói như vậy cũng rất dễ dàng à, chẳng lẽ sẽ không có tu sĩ khác tiến vào chỗ đó, phát hiện dị thường. Trần Phong có chút ít tò mò hỏi. Ha ha, đương nhiên, chờ đến địa phương ngươi tự nhiên sẽ biết. Huyết Vô Lượng thần bí cười cười. Quy 1 chương 2003, báo tử khu vực. Huyết Vô Lượng như thế thần bí thái độ ngược lại là làm cho Trần Phong không tốt hỏi nhiều rồi, bất quá Trần Phong theo Huyết Vô Lượng biểu hiện ra ngoài đủ loại dấu hiệu đến xem đã có thể để xác định Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết tồn tại thật sự. Thần quang khu vực, ta ngược lại là cảm thấy hứng thú. Trần Phong vừa cười vừa nói, muốn nói Trần Phong cũng coi là thần quang thu thập người rồi, đi một chuyến Hỗn Độn Khởi Nguyên Chi Địa tiểu thu thập bắt được nhiều loại thần quang, những năm này không ngừng luyện hóa, đối với thần quang uy lực cùng tác dụng đã hiểu rõ vô cùng thâm. Cho nên nghe đến đó có thần quang khu vực Trần Phong tự nhiên cảm thấy hứng thú. Ha ha, chỉ sợ đạo hữu phải thất vọng rồi, tại đây chỉ có một loại thần quang. Huyết Vô Lượng vừa cười vừa nói, chỉ có một loại thần quang, chẳng lẽ là huyết chi thần quang? Trần Phong có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đúng là huyết chi thần quang, phía trước có một chỗ thần quang xào huyệt, ngoại trừ thần quang thỉnh thoảng bay ra bên ngoài còn có một chút những thứ khác vật chất cũng sẽ xuất hiện, ví dụ như một ít tiên tiên thần vật, bất quá hơn phân nửa đều ẩn chứa huyết thuộc tính. Huyết Vô Lượng nói ra. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Hai người nói xong rất nhanh tiểu chứng kiến huyết hồng sắc màn sáng từng vòng khuyết trương mang tất cả tới, Trần Phong thò tay một chảo, thì có một đoàn vầng sáng tại trong lòng bàn tay lưu chuyển bất hủ. Quả nhiên là huyết chi thần quang, phẩm chất không tệ, mặc dù cùng ta được đến khởi nguyên chi quang còn kém một chút điểm, nhưng là lực sát thương cùng uy năng còn muốn siêu việt, không hổ là trong biển máu sinh ra đời thần quang. Trần Phong chậm rãi nói ra, kỳ thật chúng ta huyết hải cũng có khởi nguyên thần quang, tại đây chỉ là một chỗ chi nhánh mà thôi, bất quá cũng rất mạnh rồi, có một ít tu sĩ chuyên môn tới nơi này thu thập thần quang tu luyện. Huyết Vô Lượng nói ra, thấy được. Trần Phong gật gật đầu, đã chứng kiến có tu sĩ tại phiến khu vực này tu luyện, thật giống như trước khi tại hủy diệt khu vực chứng kiến tình huống đồng dạng. Tại đây tu sĩ hơi chút thiếu đi một tí, nhưng mỗi một gã đều rất cường đại, sau khi ra ngoài đều là tung hoành vũ trụ rung động chư thiên nhân vật, lúc này lại yên tĩnh ở chỗ này tu luyện. Không dối gạt đạo hữu, ta cũng tu luyện thần quang chi thuật, nhìn đến đây thần quang ngược lại là có chút tâm ngứa. Trần Phong vừa cười vừa nói, vì vậy vung tay lên, một đốm đen kịt ánh sáng bay ra, tiêu chứng kiến cái này bó ánh sáng không ngừng chạy, lập tức thì có huyết chi thần quang bị cắn nuốt cắt đoạn. Đây là thôn phệ chi quang. Huyết Vô Lượng có chút kinh ngạc nói, đúng vậy, đúng là thôn phệ chi quang, nếu không phải đằng sau có mấy cái phiền toái, ta thật đúng là muốn phải ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Trần Phong lắc đầu nói ra, không có vội hay không, chờ sau khi trở về có thời gian, nói sau nếu gặt hái được tinh huyết về sau chỉ sợ đạo hữu cũng chướng mắt những vật này rồi. Huyết Vô Lượng vừa cười vừa nói, ha ha, đạo hữu nói cũng có đạo lý. Trần Phong cũng cười. Hai vị đạo hữu. Lúc này thời điểm một gã một mực tại tu luyện tu sĩ bỗng nhiên đón hai người đã đi tới. Đây là người trung cấp thái ớt kim tiên, rất cường đại, trước khi một mực ở chỗ này bắt thần quang, tìm hiểu tu luyện. Đạo hữu chuyện gì? Huyết Vô Lượng nhàn nhạt nói ra. Vị đạo hữu này vừa rồi thi triển thế nhưng mà thôn vệ chi quang. Người này thân mặc bạch y tu sĩ đối với Huyết Vô Lượng gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong biết rõ đối phương là tìm chính mình. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Không biết đạo hữu có nguyện ý hay không trao đổi. Áo trắng tu sĩ ánh mắt lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Trao đổi tự nhiên không có vấn đề, bất quá muốn xem đạo hữu lấy cái gì đến trao đổi. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên, một nhúm thôn phệ chi quang lại lần nữa xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đối với Trần Phong mà nói những thần quang này cũng không phải duy nhất một lần, xuất ra đi chính mình rất nhanh còn có thể ngưng luyện ra, có thể đổi đến một ít thứ tốt cớ sao mà không làm đấy. Quả nhiên là thôn phệ chi quang, ta xem đạo hữu đối với huyết chi thần quang cũng cảm thấy hứng thú, ta nơi này có một nhúm thần quang là ta tu luyện nhiều năm, không biết đạo hữu có thể không để mắt. Áo trắng tu sĩ nói xong lấy ra một nhúm thần quang, huyết hồng sắc, trong đó ẩn chứa phẩm chất không tệ pháp tắc. Kỳ thật Trần Phong còn là rất hài lòng, tại Trần Phong xem ra cái này một nhúm huyết chi thần quang sắc thực so lấy ra thôn vệ chi quang phẩm chất còn tốt hơn một ít, bất quá Trần Phong hay là lắc đầu. Không được, nơi này chính là huyết hải, trước mắt lại có thần nguồn sáng đầu, ta nói muốn tự mình ra tay có thể thu thập. Trần Phong vừa cười vừa nói, đúng đấy, ngươi cái tên này thật sự là khôi hài, thôn vệ chi quang có thể so sánh huyết chi thần quang rất thưa rất nhiều, hơn nữa tại đây nhiều như vậy thần quang, chúng ta ra tay có thể rút ra, ta nói đạo hữu ngươi nếu là có thành tâm liền nhanh, chúng ta còn muốn chạy đi đấy. Huyết Vô Lượng tại vừa nói, là lỗi của ta. Đã đạo hữu không muốn huyết chi thần quang, ta muốn cái này đồ vật đạo hữu khẳng định ưa thích. Áo trắng tu sĩ nói xong lấy ra một khỏa linh châu, cái này khỏa linh châu huyết hồng sắc, coi như ngọc thạch điêu khắc, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, ngược lại là cùng Trần Phong tụ huyết châu có chút cùng loại, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng lại làm cho Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng trong nội tâm khẽ động. Huyết Nguyên Châu. Huyết Vô Lượng kinh ngạc nói, xác thực là Huyết Nguyên Châu. Trần Phong gật gật đầu. Đạo hữu thế nào, mặc dù nói Huyết Nguyên Châu không phải pháp bảo, tại trong biển máu cũng không phải bao nhiêu kỳ lạ quý hiếm, nhưng là tương đối chân quý, ta thẩm nghĩ hữu có lẽ hội cần. Áo trắng tu sĩ vừa cười vừa nói, xác thực là không tệ thứ đồ vật, ta tại huyết hải lưu lạc nhiều năm như vậy rồi, loại này phẩm chất huyết nguyên châu cũng chỉ là bái kiến mấy lần mà thôi, ta xem đạo hữu ngươi tiểu đổi đi à nha. Huyết Vô Lượng tại vừa nói, kỳ thật huyết nguyên châu cùng Trần Phong lấy được sinh mệnh nguyên châu có chút cùng loại, chỉ là sinh mệnh nguyên châu là từ bản thể bên trên chóc bong đi ra lực lượng, mà huyết nguyên châu thì là do trong biển máu tinh hoa ngưng tụ mà thành, mặc dù nói hình thành nguyên nhân có chút sai biệt, nhưng đều là nhất bổn nguyên lực lượng, đối với sở hữu tu luyện huyết chi lực tu sĩ mà nói đều là đồ tốt. Cái kia tốt, vậy thì trao đổi a. Trần Phong gật gật đầu, đem thôn vệ chi quang cho đối phương, chính mình thì là thu hồi huyết nguyên châu. Chấm đã. Lúc này thời điểm đã có người đâm một cước, đồng dạng cũng là ở chỗ này tu luyện tu sĩ, xem ngược lại là phong thần tuấn lãng, nhưng là trong mắt đã có huyết quang lóe ra. Ta nói Lâm đạo hữu, ngươi có huyết nguyên châu như thế nào không nói cho ta ạ? Người này mặc màu xanh nhạt quần áo tu sĩ tiến lên nói ra, sau đó lại nhìn về phía Trần Phong. Vị đạo hữu này, ta vừa vặn cần cái này khỏa huyết nguyên châu, không biết có thể hay không tặng cho ta. Người này nói chuyện cũng là tính toán khách khí, nhưng là Trần Phong lại lắc đầu, vung tay lên sẽ đem huyết nguyên châu thu, ném vào tụ huyết châu bên trong. Không có ý tứ, ta cũng cần. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bá. Người này tu sĩ nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt thì là hiện lên một tia sắc cơ. Đạo hữu không ngại hãy suy nghĩ một chút. Người này tu sĩ chầm chầm vào Trần Phong, trong mắt có huyết quang lập lòe. Trần Phong lập tức cũng cảm giác trước mặt là thi sơn huyết hải, giết chóc hành hành, biết là bị đối phương ý chí trùng kích, còn có động lực ở trong đó. Trần Phong cười lạnh một tiếng, hai mắt mạnh mà sáng ngời, chứng kiến hết thể huyễn cảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Chợt nghe một hồi rầm rầm nổ đùng thanh âm, tên kia tu sĩ nhịn không được lui về phía sau hai bước, có chút khiếp sợ nhìn xem Trần Phong. Mà ngay cả tên kia cùng Trần Phong trao đổi thứ đồ vật Lâm đạo hữu cũng có chút kinh ngạc, kỳ thật hai người này đều cho rằng Huyết Vô Lượng mới là cao thủ, Trần Phong bất quá là đi theo người mà thôi, hiện tại mới biết được là xem nhìn lầm rồi. Đạo Hưu có phải hay không muốn động thủ cướp đoạt ta? Trần Phong lạnh lùng nói ra. Lớn mật, các ngươi biết ta là ai không? Có phải hay không muốn tìm chết ta? Huyết Vô Lượng cũng cười hắc hắc, huy động đại kích muốn ra tay. Hai vị, tạm thời dừng tay. Tên kia Lâm Đạo Hưu thì là tiến lên ngăn trở, sau đó lại nhìn về phía tên kia tu sĩ, Song Phương cũng không biết trao đổi cái gì. Tên kia tu sĩ hừ lạnh một tiếng quay người ly khai. Không có ý tứ hai vị, là ta đưa tới phiền toái. Lâm Đạo Hưu vừa cười vừa nói. Không sao, chúng ta đi thôi. Trần Phong phất tay sau đó đối với Huyết Vô Lượng gật gật đầu. Huyết Vô Lượng lập tức tiểu minh bạch truy binh phía sau cũng đã đến. Đi. Hai người nói xong rất nhanh vọt vào thần quang bên trong. Những thần quang này không chỉ có thể thu thập tu luyện tăng cường tu vi, trọng yếu nhất là uy lực rất mạnh. Dùng Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng thực lực cũng không dám khinh thường, ngược lại là hao tốn một ít công phu mới vượt qua. Tiếp được tiểu là báo tử khu vực rồi, phiến khu vực này có chút nguy hiểm. Huyết Vô Lượng nói ra. Có chút nguy hiểm. Trần Phong có chút kinh ngạc, theo Huyết Vô Lượng trong miệng nói ra nguy hiểm hai chữ, xem ra phiến khu vực này xác thực không đơn giản rồi. Cái kia phiến báo tử khu vực năng lượng hỗn loạn tới cực điểm. Tuyệt đối so với đạo hữu nhìn thấy mạnh nhất hư không phong bạo đều muốn cường hoành gấp trăm lần, nếu là không có cực phẩm thần khí hộ thân, hắc hắc, căn bản không cách nào thông qua, tựu là có mạnh mẽ hơn nữa thân thể cũng muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Ta nhìn ra được đạo hữu là hỗn độn thể, thân thể rất mạnh, nhưng nếu không mặc áo giáp chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Huyết Vô Lượng nói ra. A, vậy sao, xem ra ngược lại là phải cẩn thận rồi. Trần Phong có chút kinh ngạc nói. Tiếp được hai người một bên bản về một bên tiếp tục đi tới, kỳ thật tại đây huyết thủy cường độ đã rất biến thái rồi. Dùng Trần Phong thực lực đều cảm nhận được áp lực, tốc độ càng ngày càng chậm, về phần Bạch Vũ thì là sớm đã bị Trần Phong thu, loại địa phương này chỉ sợ Bạch Vũ vừa ra tới muốn bị thương. Hủy diệt khu vực cùng báo tử khu vực đều có tu sĩ tu luyện, như vậy không biết báo tử khu vực có hay không tu sĩ tồn tại a. Trần Phong vừa nói một bên cảm ứng đến bốn phía tình huống, đồng thời còn tại hấp thu lấy tại đây huyết chi tinh hoa. Đương nhiên là có thể ở báo tử khu vực tu luyện mới là cao thủ chân chính, tất cả đều là trung cấp thái ớt kim tiền, như đạo hữu thiên tài như vậy nhân vật lại không có. Huyết Vô Lượng vừa cười vừa nói, đạo hữu quá khen. Ta đã cảm nhận được cực từ chi lực. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai bó thần quang theo trong mắt bay ra, coi như Trường Hà lại coi như đại đạo đi phía trước mang tất cả, đem ngăn tại trước mặt huyết thủy tất cả đều sắp xếp chen đi ra. Sau đó tiểu thấy được một mảnh màu đen bóng mở chi địa, các loại ầm ý gào thét thanh âm mạnh mà truyền đưa tới, cũng biết là đã đến báo từ khu vực. Lại đến nơi này, trước khi ta thông qua tại đây thời điểm thế nhưng mà phí hết không ít công phu à? Huyết Vô Lượng lắc đầu nói ra, sau đó trên người chiến giáp hiện ra đến, đem toàn thân đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, đồng thời huy động đại kích đi nhanh đi lên phía trước đi. Chứng kiến Huyết Vô Lượng như lâm đại địch bộ dạng, Trần Phong cũng không dám kinh thường, hơn nữa Trần Phong cũng cảm nhận được phía trước truyền đến uy lực, sát thực rất cường, so mình đã từng thấy sở hữu hư không phong bạo đều muốn tưởng, so với chính mình tu luyện ra phong bạo cũng muốn tưởng. Nếu tại vũ trụ tinh không có như vậy một mảnh phong bạo, như vậy há không phải có thể ngăn trở đại đa số tu sĩ con đường. Trần Phong cảm khái đạo, chậm rãi đi vào, càng thêm rõ ràng cảm nhận được cái loại này có thể xé rách hết thể lực lượng. Quy 1 chương 2004, dẫn xuất đối thủ, đi thẳng tới bao từ khu vực trước mặt Trần Phong mới cảm nhận được đối phương cường đại, lúc này mới tin tưởng Huyết Vô Lượng lời nói. Nếu là không có cực phẩm thần khí xác thực không cách nào tiến vào, tiểu ngay cả mình chỉ sợ đều không chịu được nổi. Kỳ thật tại đây cực từ chi lực mặc dù cường, nhưng còn có thể ứng phó, khó ứng phó nhất tiểu là báo tử, đây mới là phiến khu vực này mạnh nhất thủ đoạn. Huyết Vô Lượng nói ra. Đã nhìn ra. Trần Phong nói xong xuề bàn tay ra tham tiến báo tử bên trong, mạnh mà một chảo tiểu đã nghe được liên tiếp va chạm thanh âm, Trần Phong bàn tay trên cánh tay tách ra vô số hỏa hoa. Một đoàn cực từ năng lượng bị Trần Phong bắt đi ra. Vâng. Cái này một đoàn năng lượng tại Trần Phong trong tay ầm ầm nổ tung, vậy mà chấn đắc Trần Phong có chút lắc lư một cái, bàn tay đều có chút tê liệt. Lực lượng rất mạnh, so với trước gặp được huyết lôi đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Trần Phong kinh ngạc nói, đây vẫn chỉ là bên ngoài khu vực, bên trong khu vực báo từ so bên ngoài cường đại hơn gấp 10 lần đều không chỉ, ngươi nói chỉ dựa vào thân thể lại thế nào vượt qua, tựa là bất tử chi thân tiến vào trong đó cũng sẽ bị rào sắt thành mảnh vỡ, liền linh hồn chi hỏa đều dập tắt. Huyết Vô Lượng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, lại không có thúc dục trưởng sinh chiến giáp, mà là nương tựa theo thân thể hướng phía trước đi đến. Đã như vậy, vậy là tốt rồi, tốt tôi luyện thoáng một phát nhục thể của mình. Theo Trần Phong tu vi càng ngày càng cao, muốn cô động thân thể đều tìm không thấy nơi tốt rồi, bình thường hư không phong bạo thậm chí cũng không thể tại Trần Phong trên người lưu lại dấu vết, tự là thượng phẩm thần khí cũng không gây thương tổn Trần Phong. Cho nên thật vất vả gặp được loại địa phương này, Trần Phong đương nhiên không thể buông tha cho. Chứng kiến Trần Phong tựu như vậy đi vào, Huyết Vô Lượng không khỏi lắc đầu, hắn biết rõ Trần Phong tâm tư, bất quá vẫn là không cho rằng Trần Phong có thể dựa vào thân thể có thể thông qua. Không chỉ có là Huyết Vô Lượng, tựu là mặt khác ở chỗ này tu luyện tu sĩ thấy như vậy một màn cũng là lạnh lùng cười cười. Vâng. 333333. Trần Phong tiến nhập báo từ khu vực bên trong lập tức cũng cảm giác tác dụng tại trên thân thể, áp lực bắt đầu thẳng tắp bay lên, cực từ năng lượng không ngừng xé rách lấy Trần Phong thân hình, bộc phát ra chướng mắt hỏa hoa. Kỳ thật những cực từ này năng lượng Trần Phong hoàn toàn có thể thừa nhận, thậm chí còn có thể hấp thu những năng lượng này đến tu luyện, nhưng là những từng đoàn kia cực từ đoàn năng lượng sẽ không có dễ dàng như vậy ứng phó rồi, từng khỏa cực từ đoàn năng lượng tiểu thật giống thần lôi bình thường tại Trần Phong trên người nổ tung, tắc Trần Phong liên tục lay động. Có thể nói những đoàn năng lượng này mặc dù không phải thần lôi, nhưng lại so Trần Phong gặp được qua thần lôi còn cường đại hơn, bởi như vậy Trần Phong tiến lên bước chân lập tức ngừng lại, tại báo từ bên trong không ngừng đông dao động tây sáng ngời, căn bản không cách nào tiến lên, hơn nữa Trần Phong rắn chắc làn da cũng xuất hiện vết rạn vết thương. Bất quá Trần Phong khôi phục nhanh chóng độ cực nhanh, thương thế xuất hiện về sau một khắc tiểu khôi phục, nhưng là ngay sau đó lại lần nữa có thương tích xuất hiện. Thế nào? Lúc này thời điểm Huyết Vô Lượng cầm trong tay đại kích đã đi tới, chỉ thấy Huyết Vô Lượng không ngừng huy động đại kích, đem cực từ đoàn năng lượng rất xa đánh bại, như vậy tiểu thương không đến chính mình rồi, bất quá vẫn là có cực từ năng lượng không ngừng trùng kích đến Huyết Vô Lượng trên người, rồi lại bị dày đặc chiến giáp ngăn cản xuống dưới. Nhìn ra được Huyết Vô Lượng cũng không dễ dàng, có thể thừa nhận, bất quá muốn tiến lên tiểu khó khăn. Trần Phong nói xong một quyền đánh ra, trước mặt cực từ đoàn năng lượng nhao nhao nổ tung, sau đó Trần Phong đi nhanh đi lên phía trước đi. Nhưng là rất nhanh càng mạnh hơn nữa cực từ năng lượng trùng kích tới, lại lần nữa chặn Trần Phong, sau đó Trần Phong lại lần nữa ra quyền, cứ như vậy từng bước một đi lên phía trước đi, mặc dù chậm chạp, nhưng là bước chân cũng là kiên định. Thằng này thân thể hảo cường, không hổ là hỗn độn thể, bất quá hiện tại còn chưa tới hạch tâm khu vực, đến lúc đó cực từ năng lượng cường độ hội mấy lần tăng lên, ta xem thằng này như thế nào ngăn cản. Huyết Vô Lượng chứng kiến Trần Phong như thế hung mãnh trong lòng có chút không phục thầm nghĩ. Tại đây thật là một cái nơi tốt ta, nếu không có chuyện trọng yếu đi làm, ta thực muốn ở chỗ này tu luyện một phen. Huyết Lôi khu vực, mạch nước ngầm khu vực, thủy diệt khu vực, thần quang khu vực còn có trước mắt báo từ khu vực, đây đều là tu luyện thánh địa a, so cái gì động thiên phúc địa đều muốn tốt hơn nhiều. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, lại là một quyền, trước mặt lại lần nữa xuất hiện một đầu đạo đường, chỉ là Trần Phong không có đi ra vài bước sẽ thấy độ bị năng lượng bao khỏa. Những cực từ này năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, so phi kiếm còn muốn bén nhọn, so lưới đao còn muốn sắc bén, không ngừng ở Trần Phong trên người xé rách ra từng đạo miệng vết thương, máu tươi cũng bắt đầu vẩy ra đi ra. Mặc dù Trần Phong có thể tại trong thời gian ngắn nhất chữa trị thương thế, nhưng vẫn là có huyết khí tại sói mòn, chữa trị miệng vết thương trong quá trình đã ở tiêu hao lực lượng. Oeng. Trần Phong lại là một quyền đánh ra, lúc này đây nhưng chỉ là đi ra hai bước tiểu ngừng lại, sau đó bao từ bắt đầu cuồng bạo, hình thành vô số vòng xoáy đem Trần Phong bao khỏa, lúc này đây Trần Phong rốt cuộc ổn định không được thân hình, trong chớp mắt trên người tiểu răng khắp nơi không biết hiện đầy bao nhiêu miệng vết thương, biến thành một cái huyết nhân. Lúc này thời điểm Trần Phong khôi phục tốc độ đã theo không kịp bị thương tốc độ. Một thanh đại kích hành quét tới, đem Trần Phong bốn phía bao tử đều anh mở, lưu lại một chân không khu vực, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong lại lần nữa khôi phục lại. Có phải hay không không kiên trì nổi rồi? Huyết Vô Lượng đi nhanh tới, trên người chiến giáp cũng hiện đầy dấu vết. Sự thật chứng minh, tại đây so với ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a, nếu ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, thậm chí có thể lại lần nữa kích phát tiềm lực của ta, hỗn độn thể cũng cần áp lực mới có thể tăng trưởng a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai bó thần quang theo trong mắt bay ra, coi như phi kiếm vây quanh thân xoay quanh đâm xuyên, chu vi đi lên cực từ năng lượng nhao nhao hóa thành nát bấy, liền đoàn năng lượng cũng không cách nào tới gần. Đây là đồng thuật à? Huyết Vô Lượng kinh ngạc nói. Của ta đồng thuật lực công kích so bên trên cực phẩm thần khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, thu hồi thần quang về sau lại lần nữa ở vào cực từ năng lượng bên trong, chỉ là nháy mắt trên người là hơn ra hơn 10 đạo miệng vết thương. Ai? Đừng quên chúng ta còn có chuyện quan trọng, hơn nữa ta cũng không thể thời gian dài ở tại chỗ này. Chứng kiến Trần Phong tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong, Huyết Vô Lượng lập tức có chút sốt ruột. Không có vội hay không? Trần Phong vừa cười vừa nói, huyết nhục lúc ních, không ngừng chống lại lấy cực từ năng lượng oanh kích xâm lấn. Đã như vậy, ta tiểu đi ra ngoài trước chờ ngươi. Huyết Vô Lượng cũng không muốn ở loại địa phương này nhiều nốc, vì vậy huy động đại kích bổ ra một đầu đạo lộ đi lên phía trước đi, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ. Trần Phong trên người lỗ chân lông mở ra, có nhàn nhạt màu đen khí lưu phun dũng mãnh tiến ra, đây là Trần Phong trải qua tu luyện về sau ngưng rèn đi ra tạp chất, phải biết rằng dùng Trần Phong cảnh giới bây giờ mỗi bài xuất một tia tạp chất đều là một loại tiến bộ, là đối với thân thể một loại hoàn mỹ. Hảo hảo, đây mới là tu luyện a. Trần Phong hưng phấn, nhàn nhạt kim quang theo trên người tách ra, vậy mà chặn bốn phía năng lượng xâm lấn. Tại đây áp lực không đủ, còn cần tiến lên. Trần Phong nói xong chỗ mi tâm bay ra một đạo thần quang, coi như lợi kiếm nhất giống như đã phá vỡ trước mặt trở ngại, trực tiếp xuất hiện một đầu đạo đường, Trần Phong rất nhanh đi lên phía trước đi. Đã đến trình độ nhất định về sau Trần Phong lại dừng lại, bắt đầu tiếp tục tôi luyện thân hình, cứ như vậy đi đi ngừng ngừng, cũng không biết dùng bao lâu Trần Phong rốt cục không kiên trì nổi rồi, suy đoán đây là đã đến báo từ khu vực giải đất trung tâm. Suy suy suy, suy suy suy. Tại đây năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Trần Phong trên người thỉnh thoảng xuất hiện sâu đủ thấy xương vết thương, hơn nữa cực từ năng lượng vẫn còn xâm lấn Trần Phong nội tạng, liền cứng rắn xương cốt đều xuất hiện một đạo đạo ngân dấu vết, Trần Phong biết rõ đây không phải dốc sức liều mạng sự tình, cũng không phải có dũng khí sự tình, mà là thân thể của mình đã đến một loại cực hạn, cái này cực hạn không thể đánh phá, đã vượt qua nhục thể của mình sẽ bị hao tổn, còn cần chính mình tiêu hao năng lượng đến khôi phục, như vậy cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất, tu luyện cũng cần làm từng bước tiến hành theo chất lượng. Ngay tại Trần Phong muốn thi triển thủ đoạn thời điểm một vòng kiếm quang xuất hiện, trực tiếp đâm vào Trần Phong trong cơ thể, kiếm khí ầm ầm nổ tung, Trần Phong thân hình bộc phát ra bao quanh huyết vụ, nội tạng lại bị cắn nát rồi. Tên kia kiếm tu dĩ nhiên thẳng đến trốn đang âm thầm quan sát Trần Phong, hiện tại rốt cục lựa chọn xuất thủ, tại một cái vô cùng tốt thời gian đoạn xuất thủ, hơn nữa làm ra rất tốt hiệu quả. Bất quá Trần Phong mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là thân hình cũng không có sụp đổ, ngược lại miệng vết thương tại rất nhanh khép lại, đồng thời trường sinh chiến giáp đã ở trước tiên hiện ra đến, tản mát ra lực lượng cường đại chói buộc chặt đối phương trường kiếm tiếp tục xâm lấn. Bá. Trần Phong ngẩng đầu trong mắt ánh sáng mạnh mà nổ tung, coi như hỗn độn ở chỗ sâu trong lao nhanh đi ra cổ lôi tia chớp, không chỉ có chiếu rọi tứ phương, bốn phía khu vực càng là tại Trần Phong ánh mắt bao phủ phía dưới bị giam cầm. Trần Phong rốt cục thấy được tên kia kiếm tu, mặc áo bào tím, bị ngũ thải thần quang bao vây lấy, có thể ngăn trở cực từ năng lượng oanh kích, bất quá vẫn là nhận lấy Trần Phong đồng thuật ảnh hưởng, mặc dù còn có thể di động, nhưng tốc độ lại chậm lại. Xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ. Vô số sợi tơ theo bốn phía từng vòng đối với người này kiếm tu quấn đi vòng qua, mà Trần Phong không chút nào chú ý chọc vào tại trên thân thể trường kiếm, mà là bước nhanh đến phía trước tiểu là một quyền đánh ra. Ầm ầm. Tại Trần Phong ra quyền lập tức chọc vào tại trên thân thể trường kiếm nổ tung rồi, hóa thành quần quận kiếm khí tại Trần Phong trong cơ thể trắng trợn phá hư, nguyên lai đây chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi. Một kiếm không có chém giết Trần Phong tên kia kiếm tu sẽ biết Trần Phong lợi hại, vì vậy tiểu muốn rời khỏi, trường kiếm trong tay kéo lê, xông lên sợi tơ nhau nhau bị chặt đứt, cuối cùng lại là một kiếm đâm ra, cùng Trần Phong nắm đấm đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang, người này kiếm tu không ngừng rút lui, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, rất nhanh chưa đi đến cực từ năng lượng bên trong. Oeng. Bất quá lúc này thời điểm một thanh đại kích bỗng nhiên xuất hiện, một kích về sau tiểu là nổ vang, tên kia kiếm tu chật vật ngã xuống đi ra, trên người áo bào hóa thành nát bấy, thân hình xuất hiện thật sâu miệng vết thương, chảy ra chính là tử sắc huyết dịch. Ha ha ha ha, sớm đã biết rõ ngươi sẽ xuất hiện, không nghĩ tới hay là đã rơi vào chúng ta tính toán bên trong. Huyết Vô Lượng cười lớn đi ra, cầm trong tay đại kích lại lần nữa chém dụng. Đồng thời Trần Phong cũng nhận được Huyết Vô Lượng truyền âm, thằng này phòng ngự rất cường, vậy mà có thể ngăn cản công kích của ta, lúc này đây nhất định phải lưu lại hắn. Chỉ có thể nói hết sức. Trần Phong đáp lại một câu, một bộ mại gia dĩ nhiên đã đến đối phương trước mặt, hay là một quyền oanh ra, một quyền này uy thế mặc dù so ra kém Huyết Vô Lượng đại kích, thực sự phong bế người này kiếm tu sở hữu đường đi. Đối phương quá chân trượt rồi, lại có không gian loại pháp bảo, rất khó tập trung độ kiếp, lúc này đây thật vất vả dùng chính mình bị thương đổi lấy một cái cơ hội tốt, ngàn vạn không thể bỏ qua rồi. Quy 1 chương 2005, một đoạn ngón tay, ông. Đối mặt Huyết Vô Lượng cùng Trần Phong giáp công người này kiếm tu cũng cảm nhận được nguy cơ, vì vậy toàn lực bộc phát, tiêu chứng kiến quanh thân ngũ thải thần quang chuyển hóa làm năm chôi thần kiếm, theo thứ tự là năm loại nhan sắc, đại biểu chính là ngũ hành chi lực. Năm chôi thần kiếm liên tiếp cùng một chỗ hóa thành ngũ hành kiếm trận, một cái xoay quanh xuống tới, vậy mà chặn Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng công kích. Sau đó người này kiếm tu vậy mà chủ động xuất kích, tại năm chôi thần kiếm bao khỏa phía dưới đối với Trần Phong phóng đi. Một quyền bị đối phương hóa giải về sau Trần Phong cũng không có thất vọng, chờ xem đến đối phương công kích chính mình thời điểm càng là nhịn không được cười. Tốt, tốt, tốt, vậy mà không trốn rồi, chẳng lẽ ngươi thực tưởng rằng hai người chúng ta đối thủ hả? Trần Phong đại cười. Giết ngươi còn không có vấn đề. Kiếm tu thỏ tay một điểm thì có một thanh thần kiếm đối với Trần Phong chém tới. Cái này chôi thần kiếm tản ra kim loại sáng bóng, là kim thuộc tính thần kiếm, mạnh mà biến trường, hóa thành ngàn trượng đối với Trần Phong chém dụng tới. Cùng lúc đó còn có hỏa thuộc tính thần kiếm bay ra đối với Huyết Vô Lượng chém tới. Trần Phong, thằng này nhìn như dốc sức liều mạng, nhưng thật ra là muốn chạy trốn, ngươi ngàn vạn phải chú ý. Huyết Vô Lượng âm thầm cho Trần Phong truyền âm, đồng thời huy động đại kích cùng trường kiếm va chạm lại với nhau. Người này kiếm tu sắc thực rất cao minh, cái này năm chôi thần kiếm vậy mà tất cả đều là cực phẩm thần khí, hơn nữa còn là nguyên bộ, mà ngay cả Trần Phong diệt trừ cựu cực tiên tỏa thần đinh về sau cũng không có như thế hoàn mỹ đầy đủ thần khí a. Trần Phong trên người cực phẩm thần khí là không ít, phẩm chất vượt qua cái này năm thanh trường kiếm thần khí cũng có, nhưng vẫn còn có chút hâm mộ. Mặt đối với công kích của đối phương Trần Phong cũng tê ra pháp bảo, lôi ấn ầm ầm mà ra, đánh bay đối phương trường kiếm. Yên tâm đi, ta sớm đã biết rõ đối phương tâm tư, bị thương ta lại muốn rời khỏi, nào có đơn giản như vậy. Trần Phong cho Huyết Vô Lượng truyền âm, đồng thời đồng thuật đã sớm đã tập trung vào đối phương, nhưng lại đang âm thầm bố trí một ít thủ đoạn. Đương nhiên, hoàn cảnh nơi này cũng là dị thường ác liệt, thỉnh thoảng nổ tung cực từ năng lượng cũng có thể cho ba người mang đến tổn thương, cho nên làm cho giao thủ lộ ra càng thêm hung hiểm. Người này kiếm tu quả nhiên muốn chạy trốn, phát ra công kích về sau lại năm kiếm hợp nhất, uy lực lại lần nữa tăng lên, muốn lao ra. Cũng bởi vì cái này năm chôi thần kiếm là cực phẩm thần khí, cho nên người này kiếm tu cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, muốn làm một đôi một lời nói người này khẳng định không sợ, bất quá thông qua mấy lần giao thủ người này kiếm tu đã sớm biết Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng lực lượng, mỗi một người thực lực đều không lần với mình. Đi. Năm màu kiếm quang tăng vọt, vậy mà bước lui Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng, kiếm tu tại năm màu kiếm quang bao khỏa phía dưới bắt đầu ở báo từ khu vực rất nhanh xuyên thẳng qua. Chạy đi đâu? Huyết Vô Lượng huy động đại kích rất nhanh đuổi theo, mà Trần Phong thì là hắc hắc cười lạnh, âm thầm tựa hồ niệm động chú ngữ, tiêu chứng kiến ba điểm tinh quang mấy cái lập lòe, đang tại chạy trốn kiếm tu thẳng gọi. Trên người bị sọ xuyên ba căn thần đinh. Ngươi thần kiếm quả thật không tệ, bất quá còn ngăn không được của ta thần đinh. Trần Phong cười. Oeng. Lúc này thời điểm Huyết Vô Lượng công kích theo sát lấy đã đến, đại kích quét ngang, trực tiếp đem kiếm tu đánh thành một đoàn huyết vụ, sau đó Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng đồng thời ra tay, phân biệt bắt được một thanh thần kiếm. Bất quá tại hai người tiếp tục ra tay thời điểm, cái kia đoàn huyết vụ kịch liệt đốt, từng đoàn hỏa diễm bốc lên, đem bốn phía cực từ năng lượng đều đốt cháy rồi. Muốn chạy trốn à? Trần Phong cười lạnh, ba căn thần đinh không ngừng xuyên thẳng qua lấy, những tiêu đốt này hỏa diễm nhao nhao dập tắt. Không phải đi. Huyết Vô Lượng cũng huy động đại kích tiếp tục công kích. Không qua đối phương hay là trốn ra một ít ngọn lửa, cái kia là linh hồn chi hỏa, ngọn lửa bất diệt, tánh mạng vĩnh tồn, tên kia tu sĩ hay là chạy thoát đi ra ngoài, hơn nữa cùng một chỗ đảo tẩu hay là ba thanh thần kiếm. Đáng tiếc, người này ngược lại là có chút thủ đoạn. Thái Ức Kim Tiên không phải dễ dàng như vậy bị đánh chết, bất quá cũng tốt đã thương nặng đối phương, còn chiếm được một kiện thần kiếm, nghĩ đến người nọ tiếp được muốn trốn tu luyện rồi. Không đợi, ta đã bắt được người này khí cơ, về sau sẽ tìm hắn tính sổ. Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng trao đổi vài câu, sau đó đem thần kiếm thu, về phần cái kia ba căn thần đinh thì là hóa thành lưu quang chui vào Trần Phong trong cơ thể. Không nghĩ tới đạo hữu trên người còn có loại này thần đinh, vốn ta còn không có quá lớn nắm chắc, hiện tại nắm chắc ngược lại là đại thêm vài phần. Huyết Vô Lượng vừa cười vừa nói, đi thôi, ta cũng không muốn chậm trễ. Trần Phong nói xong trên người chiến giáp hoàn toàn hiện ra đến, hoàn mỹ lại giữ thợn, tràn đầy trùng kích lực, sau đó hai mắt bay ra thần quang mở đường, bắt đầu đi nhanh tại cực từ trong khu vực đi đi lại lại. Vâng, vâng, vâng. Thần quang phá vỡ cực từ năng lượng, ngẫu nhiên có đoàn năng lượng rơi vào Trần Phong trên người, cũng chỉ là làm cho Trần Phong lắc lư vài cái mà thôi, căn bản phá không khai Trần Phong trường sinh chiến giáp. Ngươi chiến giáp này mặc dù còn không phải cực phẩm thần khí, nhưng lại có cực phẩm thần khí phòng ngự, ngươi rốt cuộc là như thế nào luyện chế? Huyết Vô Lượng có chút kinh ngạc nói. bởi như vậy Huyết Vô Lượng mặc dù huy động đại kích, lại còn không bằng Trần Phong tốc độ nhanh, chỉ là có một ít đặc thù tài liệu mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, tại đây cực từ năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, nếu thân thể tiến đến ta nhất định sẽ phá thành mảnh nhỏ rồi, loại này khu vực cũng không biết là như thế nào hình thành. Cái này là huyết hải lực lượng, kỳ thật trong biển máu còn có rất nhiều càng thêm chỗ thần kỳ, ta mặc dù biết đạo nhất chút ít, nhưng là càng nhiều nữa địa phương cũng chưa từng đi. Huyết Vô Lượng nói ra, huy động đại kích đã có chút khó khăn rồi, mà ngay cả Trần Phong tốc độ cũng chậm lại, bởi vì đã đến hạch tâm khu vực. Vâng. Từng đoàn năng lượng nổ tung, đem Trần Phong đều nổ bay lăn lộn mấy vòng. Khá lắm, ta có thần quang mở đường, có chiến giáp hộ thân đều đi không được rồi. Trần Phong nói xong lấy ra Trường Sinh kiếm, Trường kiếm huy động, ngạnh xanh xanh đã phá vỡ một cái thông đạo. Hắc, trước khi ta ở vào đỉnh phong trạng thái đều phí hết lão đại công phu. Huyết Vô Lượng nói ra. Tại đây lại vẫn có người tu luyện. Trần Phong đông nhiên kinh ngạc nói, trong một cuồng bạo năng lượng bên trong Trần Phong thị lực đều nhận lấy ảnh hưởng, nhưng vẫn là có thể chứng kiến xa xa có tu sĩ tồn tại. Đương nhiên, ta đều nói, nơi này có người tu luyện, chỉ là người số không nhiều mà thôi, có thể ở chỗ này tu luyện đều là cao thủ trong cao thủ, chúng ta ngàn vạn không nên trêu chọc. Huyết Vô Lượng nói ra. Đó là đương nhiên. Trần Phong gật gật đầu, hiện tại ngăn cản bốn phía cực từ năng lượng đã tiêu hao đại lượng lực lượng, cũng không có dư thừa lực lượng đi chiến đấu. Khá tốt, trên đường đi mặc dù gặp một ít tu sĩ, nhưng đối phương chỉ là tại tu luyện, đối diện lộ người không có hứng thú. Thật vất vả thông qua được hạch tâm khu, Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng đều có chút mỏi mệt, một mực ly khai báo từ khu vực về sau mới dần dần khôi phục lại. Không có cực phẩm thần khí, tiến vào trong đó căn bản chính là muốn chết ta. Trần Phong đã trải qua về sau giờ mới hiểu được trước khi Huyết Vô Lượng nói là chính xác. Hảo hảo khôi phục một chút đi, kế tiếp là thần lực khu vực, đã đến nhất chỗ mấu chốt rồi. Huyết Vô Lượng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, sau đó thi triển đồng thuật bắt đầu quét ngang, tại Trần Phong xem ra chỉ còn lại có cuối cùng khu vực rồi, có lẽ có thể xem đến phần đấy đi à nha. Chỉ có điều theo ánh mắt kéo dài, Trần Phong vẫn không có va chạm vào rãnh biển cuối cùng, ngoại trừ nồng đậm huyết thủy bên ngoài tiểu là hỗn loạn không gian chi lực. Vô dụng, kỳ thật chính thức nói cái này rãnh biển căn bản không có ngọn nguồn, muốn nói nắm chắc cũng là một mảnh hỗn loạn không gian loạn lưu, tiến vào trong đó không biết sẽ bị chuyển qua địa phương nào, cái này là vũ trụ thần diệu, có thể nói lại có mấy người bái kiến vũ trụ tinh không biên giới đấy. Huyết Vô Lượng nói ra. Đạo Hưu nói có đạo lý, thế nhưng mà ta ngay cả thần lực khu vực cũng không có thấy. Trần Phong gật gật đầu, đã biết rãnh biển cuối cùng là dạng gì tồn tại, loại địa phương này quả thực không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể chính mình rồi giải cảm ngộ. Ha ha, kỳ thật thần lực khu vực là ta khởi danh tự, bởi vì trừ ta ra không có người có thể đạt tới cái chỗ này. Huyết Vô Lượng cười đáp ý. A, có loại chuyện này. Trần Phong có chút kinh ngạc. Đúng vậy, thần lực khu vực tiểu tại phía dưới không gian loạn lưu bên trong, mà Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết ngay tại thần lực khu vực bên trong, kỳ thật cuối cùng khu vực hẳn là không gian loạn lưu khu vực, tại đây không gian chi lực thật sự là quá mạnh mẽ quá biến thái rồi, so với trước báo từ khu vực còn cường đại hơn gấp trăm lần. Tiểu là cực phẩm thần khí hộ thân tiến vào trong đó chỉ sợ cũng không chịu nổi, đương nhiên bị chuyển rời đi tỷ lệ khá lớn một ít. Huyết Vô Lượng nói ra. Trần Phong lúc này thời điểm lại nhớ tới năm đó chính mình cùng một gã cao thủ giao chiến sinh ra vết nứt không gian, cái kia một lần xuất hiện khe hở quả thực có thể miểu sát Thái Ức Kim Tiên, mà căn cứ Huyết Vô Lượng theo như lời, tại đây không gian chi lực chẳng phải là cùng cái kia một lần vết nứt không gian lợi hại. Đạo Hưu kia là như thế nào phát hiện nơi này có Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết tồn tại? Trần Phong nghi vấn đạo. Đạo Hưu, thỉnh xem đây là vật gì? Huyết Vô Lượng cười thần bí, sau đó lấy ra một kiện đồ vật, cái này đồ vật bị tầng tầng phong ấn lấy, dùng Trần Phong nhãn lực đều nhìn không ra có bao nhiêu phong ấn, nhưng là trong đó thứ đồ vật Trần Phong lại thấy rõ ràng. Cái loại này một đoạn ngón tay, dài một thước, màu nâu xanh, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, hơi khô quắt có chút héo rũ, tựu thật giống trong đó hơi nước máu tươi hoàn toàn trôi qua. Nhưng nhìn đến cái này đoạn ngón tay về sau Trần Phong hai mắt co rụt lại, thân hình chấn động, toàn bộ thức hải đều lắc lư, có sụp đổ dấu hiệu. Đạp đạp đạp đạp. Trần Phong nhịn không được lùi về phía sau, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Đây là? Đúng vậy, đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên một đoạn ngón tay. Chỉ tiếc trong đó tinh hoa đã hoàn toàn trôi qua còn lại chỉ là thể xác mà thôi, ngay cả như vậy cũng có được rất lớn uy năng, nghĩ đến dùng đạo hữu ánh mắt mới có thể nhìn ra một mấy thứ gì đó. Huyết Vô Lượng trầm giọng nói ra. Không tệ không tệ, ta kiến thức qua đại La Kim Tiên lực lượng, song phương lực lượng theo thuộc về sát thực bất đồng, đây tựu là Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay, không biết đạo hữu vậy mà có thể được đến loại vật này, thật sự là. Nói đến đây Trần Phong như thế nào cũng nói không được. Hỗn Nguyên Kim Tiên, đây chính là đã vượt qua truyền thuyết tồn tại, dùng Trần Phong chi thức lượng cũng không biết Hỗn Nguyên Kim Tiên loại cảnh giới này. Chỗ nhận thức Thu Ly Thánh Quân bọn người cũng không biết, nếu không phải lúc này đây tiến vào huyết hải, nếu không phải gặp được huyết giới, không biết bao lâu về sau Trần Phong mới có thể biết loại cảnh giới này tồn tại. Còn lần này Trần Phong càng là trắng trợn cảm nhận được loại này tồn tại lực lượng. Đây là bị tầng tầng phong ấn, nếu là không có phong ấn, Trần Phong mạo muội dùng thần niệm tiếp xúc, nói không chừng thần hồn đều sụp đổ. Ta vừa đạt được cái này đồ vật thời điểm cũng là nhịn không được muốn điều tra cảm thụ thoáng một phát, lúc ấy tiểu bị bắn ngược, bị trọng thương, bất quá những năm này cảm thụ được loại lực lượng này, loại này khí tức, cũng làm cho cảnh giới của ta tăng lên không ít. Huyết Vô Lượng nói ra. Quy 1 chương 2006, không gian loạn lưu. Ta hiện tại bất quá là sơ cấp Thái Ức Kim Tiên, thượng diện còn có trung cấp, cao cấp, tại hướng bên trên còn có Đại La chi cảnh, Đại La cảnh giới cũng không phải ta có thể tìm hiểu, huống chi rất cao cấp độ, Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới, ta chính là đã nhận được cũng chỉ có thể phong ấn, chỉ sợ là không thể luyện hóa. Trần Phong chậm rãi nói ra. Đạo Hưu còn nghĩ đến luyện hóa, loại này cấp bậc năng lượng chỉ có thể trước cảm ngộ khí tức, chậm rãi tu luyện mới được. Huyết Vô Lượng vừa cười vừa nói, kỳ thật ngay từ đầu Huyết Vô Lượng cũng muốn đem cái này đoạn ngón tay luyện hóa, dung nhập trong tay mình, bởi như vậy chính mình liền có hơn một loại đại sát chiêu, tự là gặp được đại La Kim Tiên cũng có thể bộc phát phấn đấu thoáng một phát, nhưng là về sau mới biết được chính mình căn bản làm không được, bằng không thì cũng sẽ không đem ngón tay lưu đến bây giờ rồi. Có thể hay không luyện hóa cũng muốn vật tới tay nói sau. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó ánh mắt quét ngang, cảm giác lực kéo dài đến trình độ lớn nhất, đem bốn phía rất nhanh dò xét một lần, xác định không có dị trạng lúc này mới yên lòng lại. Không sai biệt lắm, nên hành động. Huyết Vô Lượng nói xong thi triển bí thuật, tiêu chứng kiến cái này, đoạn ngón tay lập tức phát ra một nhúm màu nâu xanh hào quang lan ra, đem Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng bao phủ. Đi. Theo Huyết Vô Lượng một tiếng quát nhẹ, cố lực lượng này liền mang theo hai người tiến nhập không gian loạn lưu bên trong, bắt đầu không ngừng xuyên thẳng qua. Bị màn sáng bao vây lấy, Trần Phong y nguyên có thể cảm nhận được không gian loạn lưu uy lực, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, muốn là nhục thể của mình lại tới đây, nói không chừng mấy hơi thở sẽ phá thành mảnh nhỏ, trường sinh chiến giáp có lẽ có thể ngăn cản một thời gian ngắn, nhưng là thân thể của mình đồng dạng sẽ bị tổn hại. Khá lắm, tại đây thái quá mức nguy hiểm. Trần Phong nói ra, mặc dù bị màn sáng bao phủ lại như cũ cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm, nếu màn sáng đột nhiên biến mất, chính mình chẳng phải là thảm rồi, cho nên Trần Phong âm thầm bắt đầu làm chuẩn bị, để ứng phó có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đúng vậy, nếu không có cái này đoạn ngón tay thủ hộ, ta cũng không dám tiến đến, hiện tại chúng ta đã vào được, tiếp được tiểu là tìm kiếm Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, điểm này giao cho ta, đợi khi tìm được tinh huyết về sau có thể hay không thu còn cần đạo hữu xuất lực. Huyết Vô Lượng nói ra. Đó là tự nhiên. Trần Phong gật gật đầu. Tiếp được Huyết Vô Lượng thi triển bí thuật, không ngừng thúc dục cái này đoạn ngón tay lực lượng, mỏng manh màn sáng trở nên dày đặc đi một tí, Trần Phong dần dần cảm nhận được an toàn, sau đó tại hỗn loạn không gian loạn lưu trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, lúc này thời điểm hai người đã sớm phân không rõ đông nam tây bắc rồi, chỉ dựa vào lấy Huyết Vô Lượng thi triển bí thuật xa xa cảm ứng tìm kiếm. Không biết cái gì cấp bậc tu sĩ có thể ở chỗ này tung hành, trung cấp thái ớt kim tiên thì không được rồi, tốt nhất cũng muốn cao cấp thái ớt kim tiên a, như vậy ở chỗ này nếu gặp được tu sĩ như vậy mới là thật nguy hiểm. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, sau đó cũng cảm giác tiến lên phương hướng dần dần vững vàng xuống, không hề như trước khi như vậy lung tung xuyên thẳng qua, đã biết rõ Huyết Vô Lượng xác định phương hướng. Quả nhiên, lúc này thời điểm Huyết Vô Lượng thần sắc càng thêm nghiêm trọng, nhưng là trong hai mắt thần thái lại càng ngày càng sáng, không bao lâu Trần Phong cũng cảm giác chung quanh chấn động, màn sáng tựa hồ cũng muốn nổ bung, tại một chỗ độc lập trong không gian ngừng lại. Đã tìm được. Huyết Vô Lượng có chút kích động nói, cái này một kích động bao khỏa hai người màu nâu xanh màn sáng lập tức xuất hiện lỗ thủng, cuồn cuộn không gian chi lực đổ vào tiến đến, muốn đem hai người xé thành mảnh nhỏ. Xiêu xiêu xiêu xiêu mèo. Trần Phong sớm có chuẩn bị, lập tức tế ra thần đinh, tiêu chứng kiến thần đinh bay múa, đem xông tới không gian chi lực xé thành mảnh nhỏ. Oeng. Huyết Vô Lượng quát lạnh một tiếng, phiêu phủ ở đỉnh đầu ngón tay lại lần nữa tách ra hào quang, một lần nữa đem hai người bao khỏa. Xuyên thấu qua màn sáng hai người thấy được tại năng lượng hỗn loạn trong hư không có một chỗ độc lập không gian, trong không gian huyết hồng một mảnh, phát ra khí tức làm cho hai người hơi chút một cảm ứng cũng cảm giác trong cơ thể khí huyết đều muốn đốt. Lập tức đã biết rõ cái này là muốn tìm Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết. Nhiều như vậy tinh huyết, Trần Phong nhịn không được nói ra, mặc dù bị không gian bích trướng bao vây lấy, nhưng Trần Phong còn có thể chứng kiến trong đó tình huống, đây quả thực là một chỗ cỡ nhỏ huyết hải, hoặc là nói là huyết thủy ngưng tụ thành hồ nước, bất quá lại bình tĩnh chi cực, không có một tia chấn động, cùng huyết hải cuồng bạo hoàn toàn bất động. Nhưng là Trần Phong lại biết loại này bình tĩnh là biểu hiện ra, trong đó ẩn chứa lực lượng một khi bị gây ra không biết sẽ khiến cỡ nào cuồng bạo sóng to gió lớn. Dựa theo huyết giới thuyết pháp, nếu không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết trèo trống, cái này phiến hỗn độn huyết hải đã sớm khô héo rồi, mà trước mắt đây chính là thuần chánh nhất tinh huyết, nếu có thể hấp thu, so tại trong biển máu tu luyện trăm vạn năm ngàn vạn năm đều có tác dụng. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhìn xem nhiều, kỳ thật bất quá là một giọt tinh huyết mà thôi, bất quá cái này một giọt cũng đầy đủ chúng ta chia cắt rồi, chúng ta một người một nửa, đạt được về sau có thể nghĩ biện pháp luyện hóa hấp thu a. Huyết Vô Lượng kích động. Luyện hóa hấp thu cũng không có dễ dàng như vậy, nếu mạo muội hấp thu chúng ta lập tức sẽ chống đỡ bạo, trước ngươi có thể nói mượn nhờ tại khí tức chậm rãi tu luyện. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong nội tâm đã suy nghĩ như thế nào thu những tinh huyết này rồi. Mặc dù nói những tinh huyết này phẩm chất có chút khoa trương, một ít thần khí đều không thể nở rộ, nhưng là Trần Phong trong lòng có ngọn nguồn, cái kia chính là thu vào hỗn độn thạch bên trong, chỉ là hiện tại đương nhiên không thể ra tay, bởi vì sự tình không có đơn giản như vậy. Không nói trước như thế nào thu những tinh huyết này, điều kiện tiên quyết là có thể phá vỡ bên ngoài bình chướng, kỳ thật ta trước khi đã tới một lần, chỉ tiếc không có thành công, lúc này mới đem đạo hữu tìm đến xung làm người giúp đỡ, đạo hữu trên người có cực phẩm thần khí, có lẽ có thể phá vỡ một cái lỗ hổng. Huyết Vô Lượng nói ra. Chỉ là không gian bình chướng sao? Trần Phong theo miệng hỏi, ánh mắt sâu kín điều tra lấy, kỳ thật tại Trần Phong xem tới nơi này ngoại trừ không gian loạn lưu cùng không gian hàng rào bên ngoài cũng không có những thứ khác nguy hiểm, nhưng chỉ là cái này hai chủng tồn tại cũng đủ để ngăn trở đại bộ phận tu sĩ. Đầu tiên tại đây không gian loạn lưu bình thường cực phẩm thần khí đều phóng bất trụ, đón lấy gửi tinh huyết không gian hàng rào bình thường cực phẩm thần khí cũng phá không khai, hai điểm này như vậy đủ rồi, bằng không thì Huyết Vô Lượng cũng sẽ không lần thứ nhất không công mà lui, nếu là có nắm chắc cũng sẽ không lôi kéo Trần Phong xung làm người giúp đỡ. Mặc dù tại đây không gian loạn lưu rất cường, nhưng là Trần Phong ánh mắt vô cùng bất nhập như thủy ngân chảy, có thể xuyên thủng có thể thấy rõ, xuyên thẳng qua hỗn loạn năng lượng về sau tác dụng tại không gian hàng rào phía trên. Tại Trần Phong cảm giác trong tầng này không gian hàng rào thật sự là quá hoàn mỹ quá dày thực rồi, quả thực không có một tia lỗ thủng, cũng không có một điểm bạc nhược yếu kém địa phương, Trần Phong cảm giác lực chỉ có thể ở bình chướng phía trên bồi hồi lưu động, càng thêm không thể mặc đi vào. Trong mắt của ta là như thế này, chỉ cần phá vỡ tầng này không gian bình chướng là được rồi. Huyết Vô Lượng nói ra. Cái kia còn chờ cái gì, động thủ đi. Trần Phong nói ra. Cũng tốt, nhanh lên ra tay, đem bên trong tinh huyết đạt được. Huyết Vô Lượng hai mắt sáng lên, sau đó thúc dục màu nâu xanh màn sáng bao vây lấy hai người chậm rãi đối với không gian bích trướng tới gần. Tại đây không gian loạn lưu càng mạnh hơn nữa, Huyết Vô Lượng cũng phải cẩn thận thúc dục màn sáng tiến lên, nếu không để ý nói không chừng cũng sẽ bị không gian chi lực mang tất cả đi, đến lúc đó còn không biết sẽ bị chuyển qua địa phương nào, mặc dù không nhất định hội bị thương, nhưng nghĩ đến lại hồi ở đây chỉ sợ còn muốn từ đầu đã tới. Kỳ thật Trần Phong nhìn ra được Huyết Vô Lượng cũng không dễ dàng, đồng thời cũng minh bạch đối phương cần tìm giúp đỡ nguyên nhân, bởi vì chỉ là thúc dục màn sáng ngăn cản ở nơi này không gian loạn lưu tiểu tiêu hao lực lượng nhiều lắm, cái đó còn có bao nhiêu lực lượng đi công kích không gian hàng rào thu hồn nguyên kim tiên tinh huyết đấy. Rất nhanh hai người tới không gian bình chướng trước mặt, tới gần về sau càng thêm có thể cảm nhận được trong đó tinh huyết truyền lại đi ra uy năng, quả thực tiểu là rung động tâm linh, lắc lư linh hồn. Đạo hữu, ta chỉ có thể phân ra một bộ phận lực lượng đến công kích không gian hàng rào, còn cần đạo hữu xuất lực. Huyết Vô Lượng vừa cười vừa nói, không cần ngươi ra tay, ngươi chỉ cần ngăn trở bốn phía không gian loạn lưu là được rồi, ta để phá trừ không gian bình chướng. Trần Phong nói ra, loại trạng thái này ta kiên trì không được bao lâu, một khi đã đến cực hạn, chúng ta cũng chỉ có thể rời khỏi phiến khu vực này. Huyết Vô Lượng nhắc nhở, ta sẽ hết sức, tại đây không gian hàng rào rất dày rất hoàn mỹ, ta cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Trần Phong chậm rãi nói ra, vậy thì ra tay đi. Huyết Vô Lượng gật gật đầu. Với anh. Trần Phong duỗi ngón một điểm, Trường Sinh Kiếm hóa thành một cỗ kiếm lãng đối với không gian hàng rào hành kích qua đi. Trần Phong đây cũng là thử thủ đoạn. Chỉ có điều kiếm lãng còn không có tới gần không gian bình chướng mà bắt đầu dần dần yếu bớt, cuối cùng chỉ còn lại có Trường Sinh Kiếm phiêu phù ở trong không gian. Trần Phong nhăn nhíu mày, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là không nghĩ tới tầng này bình chướng thậm chí có như thế uy năng, có thể nói Trường Sinh Kiếm đều không thể xuyên qua một đoạn này không gian đến đối phương trước mặt. Ông. Trần Phong hai mắt sáng ngời, bắt đầu dùng đồng thuật gia trì, đồng thời Trường Sinh Kiếm cũng bắt đầu cao tốc xoay tròn, suy suy tiếng vang truyền đến, sau đó chứng kiến từng đoàn thần quang hỏa hoa, đây là thần khí cùng không gian năng lượng va chạm tạo thành. Rốt cục, Trường Sinh Kiếm đâm vào không gian bình chướng phía trên, chỉ tiếc không có hiệu quả, thậm chí cũng không có ở thượng diện lưu lại một điểm dấu vết. Thượng phẩm thần khí căn bản vô dụng, ta trước khi sử dụng cực phẩm thần khí cũng chỉ là ở phía trên lưu lại dấu vết mờ mờ mà thôi. Huyết Vô Lượng tại vừa nói. Vậy sao? Đó là bởi vì ngươi không có ta loại này thấy rõ hết thể đồng thuật. Trần Phong nói xong Trường Sinh Kiếm bắt đầu dùng một loại đặc thù tần suất chấn động, theo các loại bất đồng góc độ đối với không gian bình chướng đâm kích. Sau một khoảng thời gian Trường Sinh Kiếm hóa thành một nhún quang trở lại Trần Phong trong tay, cái kia mặt không thể phá vỡ không gian bình chướng thượng diện để lại sổ đạo ngân dấu vết, mặc dù rất cạn lại đã chứng minh Trần Phong công kích có hiệu quả. Huyết Vô Lượng mở to hai mắt, không có người so Huyết Vô Lượng càng thêm hiểu rõ tại đây không gian hàng rào trình độ chắc chắn, kỳ thật Huyết Vô Lượng đối với Trần Phong cũng không có bao nhiêu tin tưởng, dù là biết rõ Trần Phong có thần đinh như vậy cực phẩm thần khí, cũng không cho rằng Trần Phong sẽ thành công, sở dĩ lôi kéo Trần Phong một mặt là ôm thử xem thái độ, còn có một phương diện tiểu là hoàn lại Trần Phong tương trợ chính mình thoát khốn nhân tình. Bất quá trên đường đi chứng kiến Trần Phong một loạt thủ đoạn về sau đối với Trần Phong lại sinh ra đi một tí tin tưởng, bây giờ nhìn đến Trần Phong dùng thượng phẩm thần khí có thể lưu lại dấu vết, tin tưởng lại tăng thêm vài phần. Thượng phẩm thần khí quả nhiên vẫn chưa được a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó hai bó thần quang theo trong mắt bay ra, cái này hai bó thần quang theo thứ tự là thôn vệ chi quang cùng tịch diệt chi quang, lại ẩn chứa Trần Phong động lực, bay ra về sau rất nhanh dây dưa đan vào cùng một chỗ, tạo thành một cái đại mũi khoan hung hăng đối với không gian bình chướng đâm tới. Quy 1 chương 2007, oanh kích bình chướng. Xuy xuy xuỷ. Xuy xuy xuỷ. Thanh âm chói tai có thể ảnh hưởng đến linh hồn, cực lớn mũi khoan tại không gian bình chướng thượng diện để lại từng đoàn hóa hoa, chờ thần quang năng lượng dùng hết, mũi khoan biến mất, không gian bình chướng bên trên xuất hiện một cái hố nhỏ. Bèo, bèo, bèo, bèo. Tiếp được Trần Phong một hơi tế ra bốn căn thần đinh, không hổ là cực phẩm thần khí bên trong cực phẩm, bốn căn thần đinh lập lòe qua đi về sau vậy mà đính tại không gian bình chướng phía trên, dày đặc không gian bình chướng thượng diện thậm chí xuất hiện một đạo vết rạn, chỉ có điều cái này một đạo vết rạn rất nhanh tựu biến mất. Tốt. Huyết Vô Lượng hưng phấn kinh hô, không nghĩ tới Trần Phong trong thời gian ngắn như vậy liền làm ra như thế thành quả, bởi như vậy hy vọng lại lần nữa tăng lên. Chỉ có điều so sánh với Huyết Vô Lượng cao hứng Trần Phong tắc thì là có chút thần sắc mặt nghiêm trọng, kỳ thật Trần Phong vừa rồi công kích cơ hồ đã dùng hết toàn lực, nhưng chỉ là phát ra nổi cái này một chút hiệu quả, Trần Phong lập tức đã biết rõ muốn phá vỡ tầng này không gian bình chướng là một cái đại công trình, thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được. Dùng sức mạnh căn bản không được, hay là cần muốn những biện pháp khác. Trần Phong nói xong không có tiếp tục công kích, mà là dần dần đem đồng thuật phát huy đến mức tận cùng bắt đầu một lần lượt cẩn thận quan sát không gian bình chướng, muốn tìm ra lỗ thủng cùng bạc nhược yếu kém khu vực, hoặc là tìm ra một ít mánh khỏe dùng những biện pháp khác đến đường đối. Chứng kiến Trần Phong thần sắc về sau Huyết Vô Lượng cũng đã minh bạch, không nói thêm gì nữa chỉ là toàn lực vận chuyển pháp lực làm tốt phòng ngự. Thời gian trôi qua rất nhanh, một mực chờ Huyết Vô Lượng không kiên trì nổi rồi, Trần Phong còn không có tiến hành công kích. Màn sáng bao vây lấy hai người bắt đầu ở không gian loạn lưu trong xuyên thẳng qua, rất nhanh lại nhớ tới trước khi khu vực, thì ra là không gian loạn lưu bên ngoài khu vực. Tại đây năng lượng tương đối nhỏ yếu, hai người có thể ngăn cản. Màn sáng biến mất, cái kia một đoạn ngón tay cũng chui vào Huyết Vô Lượng trong cơ thể. Ai? Huyết Vô Lượng thở dài một tiếng, lắc đầu, muốn nói chuyện lại chứng kiến Trần Phong đang trầm tư, vì vậy đành phải ở một bên khôi phục nguyên khí. Thật lâu về sau Trần Phong mới vừa cười vừa nói, xem ra chúng ta phải cần một khoảng thời gian, bất quá ta có một điểm đầu mối. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Huyết Vô Lượng gật gật đầu vừa cười vừa nói, không nóng nảy, dù sao cũng đợi lâu như vậy. Kỳ thật ta ngược lại là rất sốt ruột, bởi vì ta không có nhiều thời giờ như vậy hao tổn ở chỗ này. Trần Phong ngược lại nói như vậy đạo. Chờ Huyết Vô Lượng khôi phục nguyên khí về sau lại lần nữa tê vươn ngón tay xuyên thẳng qua không gian loạn lưu đi vào không gian bình chướng trước mặt. Trần Phong vẫn là quan sát tìm hiểu, không có chủ động công kích, Huyết Vô Lượng ngược lại là thúc dục đại kích đối với không gian bình chướng công kích mấy lần, chẳng những không có thành công ngược lại tiêu hao đại lượng lực lượng, bởi như vậy sẽ không có càng nhiều lực lượng chèo chống màn sáng, chỉ có thể sớm ly khai. Cứ như vậy mấy lần về sau liền Huyết Vô Lượng đều cảm giác có chút không kiên nhẫn được nữa, Trần Phong rốt cục xuất thủ. Tiêu chứng kiến Trần Phong trong hai mắt thần quang bay vụt, coi như hàng tình tuổi thọ đi tới cuối cùng, chính đang không ngừng phun ra lấy, cùng lúc đó 9 căn thần đinh tất cả đều bay ra, tạo thành một loại trận thế đối với không gian bình chướng phóng đi. Khá lắm, 9 căn thần đinh, đây mới thực sự là cựu cực thiên tỏa thần đinh, cực phẩm bên trong cực phẩm, cái này 9 căn một bộ, chẳng phải là muốn so ra mà vượt một kiện hỗn độn pháp bảo. Huyết Vô Lượng chấn kinh rồi, nhịn không được kinh hô, ngay sau đó ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đã Trần Phong có như thế uy năng, như vậy chính mình một ít nghĩ cách có thể sử dụng. Vâng. 9 căn thần đinh lực lượng hợp thành cùng một chỗ oanh kích tại không gian bình chướng phía trên, nổ vang bên trong còn có vỡ ra thanh âm, một đạo thật sâu khe hở tại không gian bình chướng bên trên xuất hiện, nhưng lại tại hướng bên trong kéo dài. Bất quá vẫn là không có đánh thông, Trần Phong hét lớn một tiếng, đệ một cỗ lực lượng theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, 9 căn thần đinh đã phát động ra đợt thứ 2 công kích. Giang giác, kết sát. Giang giác. Khe hở càng lúc càng lớn, nghe tiểu thật giống vạn năm băng sơn vỡ ra, Trần Phong toàn lực thi triển, Huyết Vô Lượng lại mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm vào đây hết thảy, đồng thời âm thầm cũng làm khá hơn một chút chuẩn bị. Nếu Trần Phong có thể phá vỡ lời nói cũng tỉnh ta đây xuất thủ. Huyết Vô Lượng trong nội tâm thầm nghĩ. Cổ thứ 2 lực lượng sắp dùng hết, Trần Phong lại phát ra thứ 3 cỗ lực lượng, đây đã là Trần Phong cực hạn, thứ 3 cỗ lực lượng vừa phát ra Trần Phong cũng cảm giác trong cơ thể sở hữu lực lượng đều bị quật trật rồi, cũng may mắn có sinh mệnh đại đạo trèo chống lấy, bằng không thì Trần Phong núi thịt đều muốn sụp đổ. Giang giác. Khe hở kéo dài, không gian bình chướng rốt cục bị xỏ xuyên một tia thật nhỏ khe hở, sau đó một cỗ cường hành tới cực điểm năng lượng phun dũng mãnh tiến ra, coi như lợi kiếm, coi như nước lũ đâm vào màu nâu xanh màn sáng phía trên. Cái này một cỗ năng lượng so tại đây không gian loạn lưu còn mạnh hơn, vậy mà cách màn sáng bị thương nặng Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng. Đi mau. Trần Phong toàn lực triệu hồi thần đinh hộ thân, trong miệng nhịn không được hét lớn. Không cần ngươi nói. Huyết Vô Lượng cũng là thần sắc mặt nghiêm trọng, trong miệng máu chảy không chỉ, trên người chiến giáp đều đã nứt ra, khống chế được màn sáng rất nhanh xuyên thẳng qua. Một mực chờ đến an toàn địa phương hai người mới thở dài một hơi. Thời gian quá ngắn, khe hở chỉ là xuất hiện trong tích tắc mà thôi, nếu ta có thể lại bộc phát một cỗ lực lượng thì tốt rồi. Trần Phong lắc đầu liên tục có chút đáng tiếc nói, nồng đậm sinh cơ tràn ngập đi ra, Trần Phong đã ở rất nhanh khôi phục lấy nguyên khí. Là ta tính ra sai lầm, không nghĩ tới bên trong tinh huyết ẩn chứa khí tức vậy mà mạnh như vậy, quả thực có thể miểu sát một ít trung cấp thái ớt kim tiên a, bất quá vừa rồi cũng không quá đáng là tích góp từng tí 100 triệu năm khí tức mà thôi, hiện tại đã phong thích, thu quá trình hội thuận lợi một ít, bất quá nếu có thể thu cái kia một cỗ hơi thở luyện chế trở thành pháp bảo binh khí lời nói vậy cũng tiểu ni tiên, đơn nói lực công kích tiểu đã vượt qua đại bộ phận cực phẩm thần khí. Huyết Vô Lượng nói ra. Ta nhìn ngươi tựa hồ thật cao hứng, một chút cũng không lo lắng cùng tiến lối. Trần Phong kinh ngạc nhìn về phía Huyết Vô Lượng. Ha ha, đó là bởi vì ta có năm chắc phá vỡ không gian bình chướng thu bên trong tinh huyết rồi. Huyết Vô Lượng vừa cười vừa nói, còn không phải muốn ta ra tay. Trần Phong nhịn không được nói ra. Không không không, xác thực cần đạo hữu ra tay, nhưng là mấu chốt một kích hay là ta đến. Huyết Vô Lượng vừa cười vừa nói. A, chỉ giáo cho. Trần Phong kinh ngạc hỏi. Đạo hữu cựu cực thiên tỏa thần đinh mặc dù rất cường, nhưng là cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, đương nhiên ta không có làm thấp đi đạo hữu, chỉ là lời nói thật mà thôi. Dùng đạo hưu thực lực thúc giục cựu cực thiên tỏa thần đinh hoàn toàn có thể lấy đại màn sáng ngăn trở bốn phía không gian loạn lưu. Huyết Vô Lượng nói ra. Như thế không có vấn đề, ta có thể trèo chống một thời gian ngắn. Chẳng lẽ đạo hưu có phương pháp phá vỡ không gian bình chướng? Trần Phong có chút kinh ngạc hỏi. Tại Trần Phong xem ra Huyết Vô Lượng thực lực quả thật không tệ, nhưng là tại pháp bảo phương diện hay là so ra kém chính mình, ngay cả mình cũng không có đem nắm phá vỡ, Huyết Vô Lượng lại ở đâu ra thực lực? Ha ha, đạo hưu xem thường ta rồi, đừng quên trên người của ta còn có một kiện đại sát khí. Huyết Vô Lượng cười. Trần Phong sững sờ. Sau đó nghĩ có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ là cái kia cả ngón tay? Không tệ không tệ. Huyết Vô Lượng gật gật đầu. Ta hiểu được, đã như vậy, ta cũng có thể nhẹ lòng một ít. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hai người nói xong, định ra tiếp được phương án hành động, sau đó bắt đầu khôi phục thực lực. Sau một khoảng thời gian tu vi khôi phục đã đến đỉnh phong hai người lại lần nữa hành động, lúc này đây hai người đều ôm phải thành công quyết tâm, bởi vì ở chỗ này đã chậm trễ thời gian rất lâu, nhất là Trần Phong còn có chuyện quan trọng đi làm, không thể ở chỗ này bách niên ngàn năm ngốc xuống dưới. Đi. Vốn là Huyết Vô Lượng tế vươn ngón tay tản mát ra màn sáng bao vây lấy hai người xuyên thẳng qua, đã đến địa phương về sau Trần Phong tế ra 9 căn thần đinh chấn áp tứ phương, mà Huyết Vô Lượng tắc thì là nhân cơ hội thu hồi cái kia đoạn ngón tay. Cường đại chi cực áp lực đè ép tới, làm cho 9 căn thần đinh đều vụ vụ, Trần Phong càng là toàn thân nổ đùng, sắc mặt có chút tái nhợt, thượng diện da thịt có chút vằn mèo. Bất quá Trần Phong hay là chặn. Hảo cường áp lực, ta thiếu chút nữa đều ngăn cản không nổi. Trần Phong vừa cười vừa nói, đây là Trần Phong gặp được qua mạnh nhất không gian loạn lưu, thậm chí Di Vãng đều không có nghe nói qua, Trần Phong cũng là âm thầm cắn răng, may mắn có thần đinh. Đổi thành mặt khác cực phẩm thần khí đều ngăn cản không nổi. Cái này không thể được, còn cần đạo hữu ra tay đấy. Huyết Vô Lượng nói ra. Cũng tốt. Trần Phong nói xong trong đó một căn thần đinh mạnh mà đã bay đi ra ngoài, căn này thần đinh đã nhận được mặt khác thần đinh gia trì, coi như là 9 căn thần đinh lực lượng ngưng tụ thành nhất thể. Bởi như vậy cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận tiểu nhận lấy ảnh hưởng, một ít không gian loạn lưu lươi đao vọt lên tiến đến. 333. Trần Phong hai mắt lóe lên, thần quang bay ra, đem những không gian loạn lưu này tất cả đều đánh nát. Giang giác. Lúc này đây hiệu quả so sánh tốt, chỉ là một lần thần đinh tiểu ở phía trên đâm ra một đạo khe hở, chỉ là còn không có đâm thủng. Dùng Trần Phong tu vi có thể toàn lực thúc giục thần đinh ba lượt, cho nên phát ra một lần về sau Trần Phong lập tức thu hồi thần đinh, một lần nữa hoàn thiện đại trận, còn có dư lực. Tiếp được nên Huyết Vô Lượng rồi, đây cũng là mấu chốt nhất là tối trọng yếu nhất thời khắc. Ông. Huyết Vô Lượng tế ra này một đoạn ngón tay, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, tiêu chứng kiến huyết vô lượng toàn thân huyết hồng, tiêu thật giống trong cơ thể huyết khí tại sôi trào tại thiêu đốt, dùng Trần Phong nhãn lực đó có thể thấy được huyết vô lượng lực lượng trong cơ thể tiêu thật giống núi lửa bình thường tại phun trào, mà phun phát ra tới lực lượng thì là tụ tập tại hơi có chút. Phúc. Sở hữu lực lượng đều hội tụ thành một cỗ tinh huyết phun vãi ra, một giọt không ít đã rơi vào cái kia đoạn trên ngón tay. Ông. Huyết vô lượng lực lượng tựa hồ làm ra một loại dụ phát tác dụng, cái kia một đoạn ngón tay hấp thu huyết vô lượng tinh huyết về sau lập tức đã xảy ra biến cố, tiêu chứng kiến khô quắt héo rũ ngón tay trở nên có chút no đủ, huyết nục rõ ràng, thấy như vậy một màn Trần Phong trong nội tâm bay lên héo rũ, tươi sống ý nghĩ như vậy. Ông. Bất quá cái này cả ngón tay ngoại trừ khôi phục sức sống bên ngoài cũng không có mặt khác đặc biệt dị tượng, không có phù văn lập lòe, cũng không có pháp tắc tung hành, càng không có đại đạo hiện hiện, thật giống như một căn nhân loại bình thường ngón tay, chỉ là hơi to lên một chút mà thôi. Phúc. Huyết vô lượng lại nổ ra một ngụm máu. Cái này một ngụm máu nhổ ra về sau huyết vô lượng sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, cả người đều trở nên xương bọc ra, thật giống như bị tháo nước hết thảy. Lúc này đây cái kia đoạn ngón tay rốt cục bị thúc dục rồi, vốn chỉ có dài một thước ngón tay chậm rãi biến lớn, một mực bành trướng đã đến ngàn trượng, tiêu thật giống thiên chi thần thủ, lại coi như một căn trụ trời, khá tốt giống như một tòa thần sơn, sau đó đối với không gian bình trướng điểm đi, điểm rơi đúng là bị thần đình công kích địa phương, lúc này thời điểm cái kia một tia khe hở còn không có hoàn toàn khép lại. Quy 1 chương 2008, thu tinh huyết. Bành. Cái này đoạn ngón tay bỏ qua không gian loạn lưu, trung trung điệp điệp điểm vào không gian bình chướng phía trên, sau đó tựu là một tiếng nặng nề tiếng vang, đón lấy tứ phương khu vực tựa hồ cũng đọc lại, một ít thời gian đều đình chỉ, năng lượng cũng không hề vận hành, hỗn loạn không gian loạn lưu đều trực tiếp rồi. Hào cương uy lực, Trần Phong cũng nhận được ảnh hưởng, thần linh vận chuyển xuất hiện đình trệ, nhưng là tư duy lại vẫn còn vận chuyển, tự nhiên rõ ràng cảm nhận được loại này rung động chẳng diện. Cương cương cường, thật sự là quá mạnh mẽ, cái này là hôn nguyên kim tiên lực lượng ấy ư? Lúc này mới chỉ là một đoạn ngón tay mà thôi, vậy mà so với ta thần đình còn muốn lợi hại hơn, nếu toàn lực làm đâu rồi? Hà không phải có thể đánh bại hỗn độn cấp pháp bảo rồi, đây không thể nào đâu. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Giang giác. Vỡ tan thanh âm tại yên tĩnh bên trong vang lên, bao khỏa tinh huyết không gian bình chướng xuất hiện một đạo khe hở, đạo này khe hở so Trần Phong trước khi hoanh mở muốn đại ra gấp 10 lần, trực tiếp đánh xuyên qua tầng này không gian bình chướng. Sau đó nồng đậm huyết khí chi lực phát ra, mặc dù so với trước yếu đi gấp 10 lần, nhưng là Trần Phong cùng huyết vô lượng hay là thân hình chấn động, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra đến. Đây là bị 9 căn thần đinh ngăn trở chín thành về sau uy lực. Đánh xuyên qua rồi, nhanh chóng thu. Trần Phong giống to, có chút kích động. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, thông đạo quá nhỏ rồi, ta nếu đến thoáng một phát. Huyết vô lượng cũng đại gọi, lại là một ngụm máu tươi phun ra, cái kia cả ngón tay vậy mà lại lần nữa một điểm. Giang giác. Giang giác. Lúc này đây không gian bình chướng bên trên khe hở lại lần nữa mở rộng, thậm chí xuất hiện một cái lỗ thủng, mặc dù rất bé, nhưng đầy đủ đem bên trong tinh huyết dẫn ra. Đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, trong đó ẩn chứa uy năng thật sự là quá mạnh mẽ, tựu làm mở ra thông đạo, trắng trợn xuất hiện tại trước mặt hai người cũng không dám tới gần, bằng không thì sẽ bị huyết khí chi lực dẫn phát bạo thể mà vong. Hiện tại có thể thu rồi, đạo hữu. Chúng ta trước khi đã nói, một người một nửa, hiện tại tất cả bằng thủ đoạn a. Huyết vô lượng nói xong phát ra một cái không gian vòng xoáy, đen nhánh vòng xoáy phát ra vô cùng hấp lực, độc lập trong không gian lập tức bay ra một đầu huyết hồng sắc sợi tơ, tiến nhập vòng xoáy bên trong. Bắt đầu thu rồi, huyết vô lượng lại cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, không dám thoáng cái thu quá nhiều, hoặc là nói cái này là tại thăm dò. Đúng vậy, là nên thu rồi. Trần Phong đến không có quá nhiều lo lắng, hoặc là nói Trần Phong sớm tựu chuẩn bị xong, hỗn độn thạch là có sẵn. Hơn nữa Trần Phong vì đạt tới không sơ hở tí nào tình trạng càng là tại hỗn độn thạch trong bố trí một ít cấm chế, như vậy sau này mình luyện hóa hấp thu cũng có thể thuận tiện một ít. Trần Phong cũng biết đi ra một cái vòng xoáy, so sánh dưới Trần Phong vòng xoáy càng thêm cao cấp, đây là tinh khiết năng lượng ngưng kết đi ra thôn vệ vòng xoáy, bất kể là công kích hay là phòng ngự hoặc là hấp thu đều rất cường. Tiêu chứng kiến đồng dạng có một đầu chỉ đỏ bay ra chui vào vòng xoáy bên trong, hơn nữa cái này đầu chỉ đỏ so huyết vô lượng chỉ đỏ thô mấy lần. Tiêu chứng kiến tại trực tiếp trong không gian, hai cây chỉ đỏ liên tiếp hai cái vòng xoáy, thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Tiêu thật giống vũ trụ tinh không bên trong lỗ đen tại thôn phệ cướp đoạt hết thảy. Anh, từ nơi này xem chỉ là một cây thật nhỏ chỉ đỏ, nhưng đã đến hỗn độn thạch bên trong lập tức biến thành vừa thô vừa to huyết thủy nước lũ, rơi vào hỗn độn thạch bên trong trong không gian lập tức hóa làm một cái hồ nước. Sau một khắc hồ nước lại quyết trương lớn hơn mấy lần, một cái hô hấp không đến tiểu biến thành hồ nước. Hơn nữa cái này hồ nước cũng đang không ngừng mở rộng lấy, xem ra dùng không được bao lâu có thể biến thành hải dương. Khá lắm, may mắn ta sớm chuẩn bị kỹ càng, đem cái này khối hỗn độn thạch luyện hóa mở rồi, bên trong không gian cũng quyết trương đã đến đại thiên thế giới quy mô. Bằng không thì chỉ sợ cũng bị những huyết thủy này nhét đầy không có một điểm chống không địa phương. Trần Phong âm thầm kinh ngạc. Kỳ thật Trần Phong cũng không sợ những tinh huyết này đem hỗn độn thạch chống đỡ bạo, Trần Phong cần chính là càng thêm dễ dàng lợi dụng những năng lượng này. Trần Phong đã tại hỗn độn thạch trong bố trí cấm chế đại trận, càng là dùng hỗn độn ngọc, chín thiên thạch, ngũ sắc thổ chờ tiên thiên thần vật luyện chế thành một cái ao, vì chính là nở rộ những tinh huyết này, mà những cái kia đặc thù đại trận tiểu là có thể đem những tinh huyết này pha loãng, sau đó làm cho Trần Phong có thể luyện hóa hấp thu. Dù sao hỗn nguyên kim tiên lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, xa không phải Trần Phong loại này cấp bậc tồn tại nắm giữ, một dọn, một kia, có thể chống đỡ bạo Trần Phong, như vậy Trần Phong sẽ đem đối phương pha loãng, thời gian dần qua theo một phần mười tích hấp thu, nếu còn không được, tiểu pha loãng đến một phần trăm tích, một phần ngàn tích, tiểu muốn dung nhập đến hỗn độn huyết hải trong bình thường, tổng sẽ đạt tới một loại có thể làm cho Trần Phong luyện hóa hấp thu trình độ. Tốc độ của ngươi như thế nào nhanh như vậy, không biết đạo hữu dùng cái gì đó nở rộ loại lực lượng này. Huyết vô lượng có chút khiếp sợ nói, phải biết rằng loại này năng lượng phóng xuất ra một ít liền thái ớt kim tiên đều có thể chống đỡ bạo, đặt ở pháp bảo ở bên trong động thiên trong sẽ đem pháp bảo đều sẽ phá hư mất, dù sao tại huyết vô lượng xem ra bình thường cực phẩm thần khí đều không thể thu loại lực lượng này. Bất quá huyết vô lượng lại nghĩ tới Trần Phong trên người có rất nhiều pháp bảo, liền cựu cực thiên tỏa thần đinh bảo vật như vậy đều có, bất quá một ít hắn pháp bảo của hắn cũng không phải là không được. Còn có tiểu là thu thủ pháp, đồng dạng là vòng xoáy lô đen, nhưng là huyết vô lượng vòng xoáy tại thu trong quá trình cũng tại bị ăn mòn lấy, yếu bất lấy, dùng không được bao lâu sẽ hoàn toàn tiêu tán, còn cần một lần nữa ngưng kết, mà Trần Phong ngưng kết đi ra vòng xoáy chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu lôi kéo đi ra chỉ đỏ hay là huyết vô lượng mấy lần, nhưng là trong một đoạn thời gian dần dần tăng cường đã đến gấp 10 lần. Thằng này, huyết vô lượng sốt ruột rồi, cũng bắt đầu toàn lực làm rồi, lôi kéo đi ra chỉ đỏ cũng càng ngày càng thô. Ta tự nhiên có thủ đoạn của ta, bất quá đạo hữu, loại này cấp bậc thứ đồ vật xuất thế nói không chừng hội đưa tới những người khác nhìn trộm, hai người chúng ta có thể được đến loại này nghịch thiên thứ đồ vật có khả năng cũng sẽ có kiếp nạn. Cho nên trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là rất nhanh đem bên trong tinh huyết thu. Trần Phong nói ra, ta đương nhiên biết rõ những này, một ít thần khí xuất thế đều có dấu hiệu dị thường, huống chi là siêu việt truyền thuyết tồn tại, bất quá đây đã là cực hạn của ta rồi, nhưng lại cần bảo trì loại trạng thái này ngăn cản bốn phía không gian loạn lưu, cái không gian này lỗ thủng cũng sẽ khép lại. Huyết vô lượng nói ra, đúng là khép lại, bất quá tốc độ rất chậm. Trần Phong nói xong tế ra một căn thần đinh lại lần nữa thoáng một phát, không gian bình chướng bên trên lỗ thủng lại lần nữa lớn hơn một vòng. Ông Trần Phong ngưng kết đi ra vòng xoáy lại lần nữa phát huy ra lực lượng càng mạnh, chỉ đỏ đã biến thành dây đỏ rồi, nhưng là y nguyên không đủ, dựa theo loại tốc độ này không biết cần bao lâu mới có thể đem trong không gian tinh huyết nuốt hút khô sạch. Mà hỗn độn thạch trong không gian, huyết khí hồ nước rốt cục mở rộng thành hải dương, tựa hồ là đổi một hoàn cảnh nguyên nhân, những tinh huyết này bắt đầu sôi trào gào thét, toàn bộ hỗn độn thạch không gian đều bị nhuộm hồng cả, đây vẫn chỉ là đối phương vô ý thức phát ra lực lượng, tựu làm Trần Phong có một loại khống chế bất trụ hỗn độn thạch cảm giác. Khá lắm, quá mạnh mẽ, dựa theo huyết vô lượng thuyết pháp đây bất quá là một giọt tinh huyết mà thôi, ta hiện tại lấy được chỉ sợ liền một phần vạn, không, một phần mười vạn, một phần trăm vạn cũng chưa tới, thì có uy thế như thế, chỉ sợ ta mở đi ra đại thiên thế giới quy mô cũng không đủ à, dựa theo huyết giới thuyết pháp hỗn độn huyết hải trong thế nhưng mà dung hợp 10 tên hôn nguyên kim tiên tinh huyết, chật chật, những người này nhất định là tự nguyện, bằng không thì người nào có thể giết chết loại này tồn tại. Trần Phong trong nội tâm quả thực tiểu là phiên giang đảo hải. Đến đây đi, tốc độ quá nhanh một chút. Trần Phong dần dần đem thôn vệ chi thuật phát huy đã đến cực hạn, dây đỏ cũng bắt đầu thêm thô, bởi như vậy, không gian bình chướng thượng diện lỗ thủng vậy mà cũng khuyết trương lớn hơn một chút. Đáng tiếc, thúc dục thần đinh tiểu chiếm được ta rất lớn một phần lực lượng, bằng không thì thôn phệ cướp đoạt tốc độ còn có thể tăng lên mấy lần. Trần Phong ám đạo. Lúc này thời điểm bốn phía không gian loạn lưu theo bất động trong trạng thái khôi phục đã đến hỗn loạn cục diện, bởi như vậy Trần Phong áp lực lại lần nữa tăng lên. Liều mạng. Huyết vô lượng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vậy mà thúc dục cái tia cả ngón tay đối với không gian bình chướng lại lần nữa đến rồi thoáng một phát, lần này, không gian bình chướng bên trên lỗ thủng trực tiếp làm lớn ra mấy lần, bởi như vậy hai người thậm chí cũng có thể chui vào rồi. Lúc này đây công kích làm cho huyết vô lượng lại lần nữa suy yếu tới cực điểm, trực tiếp thu rảnh tay chỉ, mà là liền cái kia căn chỉ đỏ cũng cắt đứt, chỉ là rất nhanh khôi phục nguyên khí, đồng thời nhìn xem Trần Phong tại thu cấp đoạn. Đạo hữu không cần phải gấp, ta có thể đem tại đây tinh huyết toàn bộ thu, sau đó tự nhiên sẽ phân cho ngươi, chỉ là dựa theo ta tốc độ như vậy, y nguyên cần thời gian rất lâu. Trần Phong nói ra. Bởi vì lỗ thủng biến lớn nguyên nhân, Trần Phong rút ra tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, bất quá so sánh với trong không gian mênh mông tinh huyết mà nói hay là quá chậm. Vậy thì từ từ sẽ đến nơi này thời điểm sốt ruột cũng vô dụng. Huyết vô lượng nói ra. Sau một khoảng thời gian huyết vô lượng khôi phục một bộ phận nguyên khí, sau đó ngưng kết ra vòng xoáy lại lần nữa bắt đầu thu, lúc này đây lôi kéo tinh huyết tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Wen, Wen, Wen. Trần Phong tính toán sai lầm, hỗn độn thạch bên trong huyết hải càng ngày càng khổng lồ, cơ hồ sắp nhét đầy toàn bộ hỗn độn thạch không gian, hơn nữa hỗn độn thạch cũng nhận được ảnh hưởng, có chút không bị Trần Phong nắm giữ. May mắn sớm có chuẩn bị a. Trần Phong âm thầm khiếp sợ, đem trước khi lấy được đại la kim tiên luyện chế phù lục nhau nhau dán tại hỗn độn thạch phía trên, lúc này mới làm cho hỗn độn thạch dần dần an ổn xuống. Chính mình tế luyện qua bảo vật đều thiếu chút nữa không chế bất trụ a, không biết hỗn độn thạch bên trong không gian bị tràn đầy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại tự chủ khuyết chứ à? Trần Phong trong lòng có chút nghi hoặc thầm nghĩ. Bất quá loại này suy đoán không chiếm được xác nhận, bởi vì rất nhanh Trần Phong sẽ thấy độ mở khuyết trương hỗn độn thạch bên trong không gian. Bởi vì tại không gian loạn lưu đè ép trùng kích phía dưới Trần Phong cũng đã đến cực hạn, 9 căn thần đinh đều nhanh muốn không bị khống chế rồi, vì vậy huyết vô lượng tế vươn ngón tay bao vây lấy hai người đã đi ra nơi đây. Hai người sau khi rời khỏi, không gian bình chướng đến bị phá vỡ lỗ thủng rất nhanh lại khép lại rồi, tiếp theo đến đây còn cần một lần nữa phá vỡ. Trần Phong cùng huyết vô lượng mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng không có biện pháp. Thu hoạch quá lớn, cái này so được cái gì cực phẩm thần khí còn muốn thu hoạch cực lớn, có lẽ chỉ có đạt được hỗn độn pháp bảo mới có thể so sánh với. Trần Phong cảm khái đạo: "Hắc, chỉ là lấy được điểm này, tinh huyết nếu có thể luyện hóa hấp thu ta có thể tiến giai cao cấp thái ớt chi cảnh, hơn nữa thân thể còn có thể thoát thai hóa cốt." Huyết vô lượng cũng hưng phấn nói: "Như thế nào luyện hóa hấp thu tạm không nói đến, bây giờ còn là nhanh lên khôi phục nguyên khí a, thời gian cấp bách a." Trần Phong nói xong lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Kỳ thật Trần Phong tu thành sinh mệnh đại đạo, lại là hỗn độn thể. Khôi phục tốc độ cực nhanh, Trần Phong hiện tại muốn làm chính là mở hỗn độn thạch bên trong không gian. Quy 1 chương 2009, truy binh xuất hiện. Mặc dù nói Trần Phong đều biết khỏa hỗn độn thạch, nhưng là không thể toàn bộ dùng để gửi tinh huyết, hơn nữa trong đó 1-2 khỏa hỗn độn thạch Trần Phong đã có hắn dùng. Cho nên Trần Phong hiện tại cần phải làm là mở rộng trong đó không gian. Hiện tại xem ra đại thiên thế giới quy mô đã không đủ dùng, tự là lại khuyết trương gấp trăm lần nghìn lần chỉ sợ cũng không đủ, hơn nữa trước khi bố trí pháp trận cũng muốn lại lần nữa hoàn thiện mới được. Mặc dù kế hoạch xuất hiện một ít biến hóa, nhưng là những tinh huyết này càng nhiều càng tốt, càng mạnh mẽ liệt càng tốt, chỉ tiếc ta hiện tại còn không có năm chắc luyện hóa hấp thu, muốn là nếu có thể chỉ muốn xuất ra đến một bộ phận có thể làm cho tụ huyết châu tiến đến giai, máu của ta chi đại đạo có thể tăng lên một cái thậm chí lượng cấp độ, nói không chừng siêu việt những thứ khác đại đạo cũng có thể. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, tâm thần cũng tiến vào hỗn độn thạch bên trong mở không gian. Cũng may mắn có hỗn độn thạch đặc thù tính tồn tại, bằng không thì Trần Phong trắng trợn mặt đối với những tinh huyết này nhất định sẽ thần niệm tiêu tán, không cách nào tới gần. May mắn có hỗn độn thạch, bằng không thì căn bản không cách nào gửi những tinh huyết này, muốn tới gần đều không được, luyện hóa hấp thu tiểu khó hơn. Trần Phong ám đạo. Lúc này đây Trần Phong rơi xuống tiền vốn, thi triển khai thiên tích địa chi thuật, toàn lực thôi phát, trong cơ thể các loại đại đạo đều bắt đầu khởi động, tiêu hao đại lượng lực lượng về sau hỗn độn thạch bên trong không gian lại lần nữa khuyết trương trương khởi đến. Dần dần theo đại thiên thế giới biến thành gấp 2 đại thiên thế giới, gấp 3 đại thiên thế giới, về sau tinh thần diễn sinh, đã có tiểu vũ trụ hình thức ban đầu. Đạo hữu, khôi phục thế nào? Mãi cho đến huyết vô lượng chờ đợi có chút không kiên nhẫn, Trần Phong cũng tỉnh táo lại, bất quá y nguyên phân ra một phần lực lượng đi khuyết trương hỗn độn thạch bên trong không gian, đồng thời Bạch Vũ cùng trước khi chính mình thu một ít dị thú cũng tiến vào trong đó, nhất là Bạch Vũ, dầu gì cũng là thái ớt kim tiên, khai thiên tích địa loại này thủ đoạn nhỏ đương nhiên không có vấn đề. Đi thôi. Trần Phong gật gật đầu. Hai người lại lần nữa xuyên qua không gian loạn lưu, đi tới tinh huyết không gian trước mặt, lúc này đây huyết vô lượng vừa lên đến tiểu vận dụng ngón tay, cực lớn ngón tay chỉ là một điểm, không gian bình chướng tiểu xuất hiện một cái lỗ thủng, hơn nữa so với trước còn một vòng to. Biểu hiện ra nhìn xem khép lại rồi, kỳ thật phá vỡ lỗ thủng vẫn tồn tại, như thế giảm đi chúng ta rất nhiều công phu. Huyết vô lượng vừa cười vừa nói. Xác thực, tỉnh lại tiếp tục xuất lực rồi. Trần Phong cũng vừa cười vừa nói. Tiếp được hai người lại ra tay nữa, vẫn là trước khi thủ đoạn, phát huy vòng xoáy lôi kéo trong đó tinh huyết, từng có một lần kinh nghiệm coi như là quen việc dễ làm rồi. Lúc này đây hai người kiên trì thời gian tương đối dài, thu tinh huyết là trước kia mấy lần, bất quá vẫn là Trần Phong tốc độ so sánh nhanh. Lúc này thời điểm hỗn độn thạch bên trong không gian đã hoàn toàn biến thành huyết khí hải dương, thật giống như cái này hỗn độn huyết hải bình thường, Trần Phong thần niệm mỗi lần vừa tiến vào trong đó cũng sẽ bị đốt cháy mất một bộ phận, về phần Trần Phong trước khi bố trí pháp trận cũng xuất hiện tổn hại, đây là dùng tiên tiên thần vật bố trí đại trận, nếu cấp bậc hơi chút thấp một ít, toàn bộ đại trận đã sớm bảo vệ lưu không được rồi. Ai, xem ra luyện hóa hấp thu quá trình quả thật có chút phiền phải a. Trần Phong ám đạo. Mãi cho đến cực hạn về sau hai người lại lần nữa về tới chỗ an toàn, có thể nói Trần Phong trong nội tâm cũng có chút kỳ quái, chính mình có hỗn độn thạch gửi hỗn nguyên kim tiên tinh huyết, như vậy huyết vô lượng lại có đồ vật gì đó đấy. Nói như vậy huyết vô lượng trên người ít nhất cũng có một kiện rất đặc thù cực phẩm thần khí. Trần Phong như vậy suy đoán, ta cũng nhịn không được muốn tu luyện rồi. Huyết vô lượng vừa cười vừa nói, mặc dù nói thu tốc độ không bằng Trần Phong nhanh, nhưng là cảm thụ được tinh huyết bên trong lực lượng huyết vô lượng đã thật sâu bị chấn động cùng chinh phục, huyết vô lượng là trong biển máu đạn sinh ra đến sinh linh, có thể nói vốn tựu có được một ít hỗn nguyên kim tiên huyết mạch, đương nhiên là cực kỳ mỏng manh, hiện tại thu tinh huyết về sau, chỉ là cảm nhận được trong đó khí tức tựu làm huyết vô lượng khí huyết sôi trào không kềm chế được, huyết vô lượng có một loại cảm giác cái kia chính là mình có thể hấp thu loại này tinh huyết, hơn nữa không có cái gì di chứng, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi, đến lúc đó thực lực của mình sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đối với cái này loại trong biển máu sinh ra đời tánh mạng mà nói loại này năng lượng tựu là làm chính mình cường đại đồ ăn a, cho nên huyết vô lượng muốn tu luyện, nhưng lại một mực tại áp chế, bởi vì tất cả tinh huyết đều không có thu xong. Hiện tại cũng không phải là lúc tu luyện, làm tốt tại chiến đấu chuẩn bị đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, có người muốn tới rồi sao? Huyết vô lượng tinh thần chấn động, một cỗ nồng đậm sát cơ xung ra, mặc dù nói sớm có cái này giác ngộ, nhưng là vừa nghĩ tới có người muốn cướp đoạt đồ đạc của mình, sát cơ cùng lửa giận như thế nào cũng áp chế không nổi. Là của ngươi người quen biết cũ, không nghĩ tới đối phương thật sự đuổi theo tới. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên 9 căn thần đinh bay ra, biến mất tại trong hư không. Hiện tại cũng không phải là cùng đối phương lúc tỉ thí, vì đạt được hôn nguyên kim tiên tinh huyết, Trần Phong quyết định thi triển mạnh nhất thủ đoạn, mặc kệ đến bao nhiêu đều cũng bị chính mình chém giết. Chứng kiến Trần Phong cử động về sau huyết vô lượng hai mắt sáng hơn rồi, biết rõ Trần Phong tế ra thần đinh, kết cục đã chú định. Ha ha ha, lúc này đây thật sự là đa tạ đạo hữu rồi. Huyết vô lượng nhịn không được cười, cái này đều là cửu gia của mình à, vốn định lấy chờ thực lực của chính mình khôi phục về sau lại đi từng cái giải quyết, hiện tại xem ra đây hết thảy ân oán đều muốn nói trước kết liễu. Đừng cao hứng sớm như vậy, lúc này mới chỉ là luồng thứ nhất, hơn nữa có thể lại tới đây cái đó một cái là nhân vật đơn giản, đạo hữu hay là làm tốt dốc sức liệu mạng chuẩn bị. Trần Phong trầm giọng nói ra. Có nghiêm trọng như vậy? Huyết vô lượng nụ cười trên mặt biến mất, sau đó âm thầm đẩy tính toán một cái, nói tiếp, trước khi chúng ta thật sự là nói đúng, thật sự là một câu thành sớm, vậy cũng là chúng ta kiếp nạn, loại này bảo vật không phải dễ dàng như vậy bị bắt lấy, bản thân tiểu liên lụy thiên đạo vận chuyển, số mệnh biến hóa. Trần Phong đã bố trí cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận, loại này đại trận thái quá mức bá đạo, liền hỗn độn pháp bảo đều có thể phong ấn trấn áp, bất quá Trần Phong thụ thực lực có hạn không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, cho nên bố trí thần đinh về sau lại bố trí một ít mặt khác thủ đoạn, mà huyết vô lượng đồng dạng cũng rất nhanh làm khá hơn một chút chuẩn bị. Ha ha ha ha, huyết vô lượng, các ngươi như thế nào chạy tại đây đến rồi, cái này xem như chạy đến cuối cùng đi à nha, có phải hay không nghĩ tới chúng ta có thể đuổi theo. Dạ Thương chân nhân cười lớn theo báo từ trong khu vực đi ra, chỉ là vài bước sẽ mặc toa giày đặc huyết thủy đã đến trước mặt hai người. Tại Dạ Thương chân nhân đằng sau trọn vẹn đi theo 5 tên tu sĩ, tất cả đều là trung cấp thái ớt kim tiên. Nói cách khác Trần Phong cùng huyết vô lượng muốn mặt lâm 6 ga đối thủ, đổi lại dị vãng tiểu là huyết vô lượng khôi phục tới được đỉnh phong cũng không phải những người này đối thủ. Nhiều hơn một cái Trần Phong, nhưng là tại đối phương xem ra đây bất quá là một ga có chút thủ đoạn sơ cấp thái ớt kim tiên mà thôi, có lẽ có thể ứng phó. Dạ Thương chân nhân lúc này đây là tình thế bắt buộc, hơn nữa hắn cũng biết huyết vô lượng một ít bí mật. các ngươi đây là tới tiễn đưa đã chết rồi sao? Không đợi đối phương hoàn toàn đứng vững bước chân, Huyết Vô Lượng huy động đại kích tiểu đã phát động ra công kích, lần này mang tất cả lại đem Dạ Thương chân nhân cùng hai gã khác tu sĩ đều bao khỏa. Đây cũng là Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng trước khi thương lượng tốt kế sách, xuất thủ trước đảo loạn thế cục, để tránh bị đối phương nhìn ra Trần Phong ẩn tàng lên sát chiêu. Oanh! Dạ Thương chân nhân cầm trong tay chiến đao, tu luyện chính là hủy diệt chi lực, đằng sau hai gã tu sĩ tu luyện thì còn lại là huyết chi lực cùng sát lục chi lực, ba người liên tay chặn Huyết Vô Lượng công kích, về sau còn thừa cơ phản công, ba cổ nước lũ trùng kích lấy Huyết Vô Lượng liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha ha, ta sớm tiểu đợi đến các ngươi lâu rồi, các ngươi đây là chịu chết ta. Huyết Vô Lượng đại cười, lui về phía sau mấy bước, lập tức thúc dục đại trận, tiêu chứng kiến trước khi bố trí tốt sát phạt đại trận xuất hiện tại bốn phía đem mọi người vây khốn. Đồng loạt ra tay còn có Trần Phong, Trần Phong bố trí đại trận đón đầu rơi đập xuống dưới, chặn mặt khác ba người. Là này tòa sát phạt đại trận. Có người lại gọi, nhận ra trước mặt sát phạt đại trận cùng trước khi gặp được sát phạt khu vực đại trận giống như lúc, chỉ là uy lực thấp đi một tí, nhưng là đầy đủ cho mấy người tạo thành một chút phiền toái, kỳ thật những người này càng nhiều nữa hay là khiếp sợ, bởi vì này tòa sát phạt đại trận thật sự là quá phức tạp rồi, tựa là dùng Thái Ức Kim Tiên tu vi cũng chẳng muốn đi thấy rõ cùng phục chế. Vâng. Đại trận hoặc là rơi xuống, hoặc là theo bốn phía để ép mà giết, xem hung manh chi cực, sát phạt chi lực, trải qua xếp đặt biến hóa năng lượng, bất đồng lực lượng trải qua đại trận chuyển đổi về sau có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Trang diện càng ngày càng hỗn loạn. Bất quá Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng bố trí đại trận mặc dù hung mãnh, nhưng là đối thủ cũng đồng dạng rất cường, hơn nữa nhân số chiếm cứ ưu thế, cho nên đại trận xem mặc dù uy mãnh, lại cũng không có phát ra nổi bao nhiêu tác dụng, cũng không có làm bị thương đối phương. Huyết Vô Lượng, ta biết do ngươi tới nơi này mục đích, chỉ cần ngươi đem cái kiện đồ vật kia giao ra đây, ta có thể thả ngươi ly khai. Dạ Thương chân nhân quá to, mang theo ba gã tu sĩ coi như một căn mũi khoan đối với Huyết Vô Lượng phóng đi. Hai người khác thì là một trái một phải đối với Trần Phong đánh tới, tại bọn hắn xem ra Trần Phong chỉ là sơ cấp Thái Ức Kim Tiên, có lẽ rất nhanh tựu có thể giải quyết, lúc này mới phân ra hai người đối phó Trần Phong. Thấy như vậy một màn, Dạ Thương chân nhân cảm giác có chút không ổn, bởi vì hắn được chứng kiến Trần Phong thực lực, bất quá rồi lại không biết nói cái gì đó, nói sau bây giờ còn là trước giải quyết Huyết Vô Lượng so sánh tốt, mà Huyết Vô Lượng thì là âm thầm cười lạnh, biết rõ chính mình trước khi suy đoán hoàn toàn thành định cư, Trần Phong mặc dù chỉ là sơ cấp Thái Ức Kim Tiên, nhưng là sức chiến đấu lại hoàn toàn cao hơn một cấp độ, quan trọng nhất là Trần Phong vận dụng pháp bảo, cực phẩm thần khí hay là chín kiện cực phẩm thần khí, càng là một bộ tạo thành đại trận, bởi như vậy sức chiến đấu tiểu là gấp 10 lần tăng lên rồi. Tiểu tử, chết ở hai người chúng ta trong tay coi như là ngươi may mắn, ngươi hoàn toàn có thể nhắm mắt. Cái này hai gã tu sĩ một mực tập trung Trần Phong, căn bản không sợ Trần Phong chơi ra cái gì bị bợm. Vậy sao, muốn giết ta, tiểu sợ các ngươi không có buồn sự kia. Trần Phong nói xong một tiếng gào thét, thân hình khổng lồ mấy lần, lập loè lừng lánh, xem uy mãnh lẫm lẫm, là tốt rồi hỗn độn trong đi tới chiến thần. Giang giác. Trần Phong một quyền vung ra, hoàn toàn bao phủ ở hai người, một quyền này có thôn thiên nạp địa khí thế, có đánh bạo tinh thần uy năng, có quét ngang tinh không bá khí, càng có một loại chỗ hướng vô địch triển áp hết thảy tư thái. Trần Phong buộc phát làm cho hai gã đối thủ âm thầm khiếp sợ, một quyền này căn bản không phải sơ cấp Thái Ức Kim Tiên có thể phát ra tới. Thứ 2010 chương một lần hành động triển áp. Mặc dù khiếp sợ, nhưng là hai người này lại không có lùi bước, càng không có sợ hãi, ngược lại là nở một nụ cười, tại hai người này xem ra đây tựu là Trần Phong lực lượng mạnh nhất. Cái này hai gã tu sĩ là Dạ Thương chân nhân sau tìm đến, căn bản không biết Trần Phong lợi hại, một người trong đó cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, cũng là một quyền vung ra, một quyền này ẩn chứa huyết chi lực, đồng dạng nắm chắc uy năng. Một người khác thì là nhoáng một cái thân theo một phương hướng khác đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, người này cầm trong tay một thanh trường kiếm, đâm về Trần Phong kích thước lưng áo. Cái này là nhiều người chỗ tốt, nhất là phối hợp an ý dưới tình huống càng có thể phát huy ra siêu cường uy lực. Bành! Mà lúc này Trần Phong vung ra nắm đấm bỗng nhiên lung lay thoáng một phát, một phân thành hai, chỉ một quyền đầu y nguyên vung kích đi ra ngoài, mà khác phân hóa đi ra nắm đấm tắc thì là đối với trường kiếm đập tới. Bành! Bành! Hai người nổ mạnh, Trần Phong bay rất ra ngoài, cái kia hai gã tu sĩ cũng nhịn không được nữa rút lui hai bước, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Điều này sao có thể đâu rồi, đây là sơ cấp Thái Ức Kim Tiên ấy ư, cái này căn bản là trắng trận trung cấp Thái Ức Kim Tiên a, là cùng chính mình một cấp độ tồn tại, hơn nữa còn cường đại hơn một ít. Hảo cường hảo cường, người này nếu tiến giai trung cấp, nói không chừng có thể dây giết chúng ta. Giết, giết, nhất định phải giết người này. Hai người này rất là kinh hãi, đã nghĩ ngợi lấy trả giá một ít một cái giá lớn cũng muốn giết chết Trần Phong, chỉ tiếc còn chưa kịp đối với Trần Phong ra tay tiểu cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Loại nguy cơ này đến thật sự quá là nhanh, hai người cảm nhận được về sau còn chưa kịp phản ứng tiểu bị đánh trúng rồi. Hai cây thần đinh phân biệt đâm xuyên qua hai người thân hình, cảm thụ được sọ xuyên qua thân hình cường đại hủy diệt chi lực, hai người thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức thi triển giải thể chi thuật, không đợi thần đinh phát huy, chủ động chia 5 x 7, trong cơ thể tinh huyết càng là đốt đốt, cuồng bạo trong tìm được lỗ thủng chạy thủ mạng đi ra ngoài. Khá lắm, hai người này thật sự là quyết đoán. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai người này phản ứng nhanh như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, giảm đi chính mình một chút phiền toái, chỉ là đáng tiếc đối phương một tiếng tinh huyết. Đây chính là trung cấp Thái Ức Kim Tiên a, một tiếng huyết khí tinh hoa đối với Trần Phong mà nói cũng thuộc về bảo vật. Được rồi, dù sao cũng là Thái Ức Kim Tiên, còn là rất khó giết chết. Trần Phong tự nhiên không có đi đuổi theo, hai người kia đã trọng thương, đền bù thiệt hại đã đến bổn nguyên, phá vỡ thần đinh đại trận về sau hao tổn lợi hại, trong thời gian ngắn không có cái uy hiếp gì. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là còn có 4 gã tu sĩ cần chính mình đi giải quyết. Kỳ thật đây hết thảy phát sinh đều rất nhanh, theo song phương giao thủ đến hai người trọng thương chạy thục mạng, cũng không quá đáng là nháy mắt thời gian, bất quá y nguyên kinh động đến Dạ Thương chân nhân 4 người, cái này trong lòng 4 người rung mạnh, cũng là ám đạo không tốt, biết rõ xem thường Trần Phong, bất quá bốn người này lại không có đào tẩu, mà là nhanh hơn công kích huyết vô lượng bộ pháp. Chỉ cần có thể làm huyết vô lượng, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Nhưng lại có một người phất tay đối với Trần Phong ném ra mấy chục quả huyết lôi, những huyết lôi này mỗi một quả đều rất cường, ẩn chứa hủy diệt lực lượng, nhưng lại xếp thành trận thế. Kỳ thật những huyết lôi này không gây thương tổn Trần Phong, chỉ là muốn ngăn trở thoáng một phát Trần Phong mà thôi. Xuy xuy xuy xuy. Bất quá Trần Phong hắc hắc cười lạnh, đã có 4 căn thần đinh đồng thời hiện ra đến, mỗi một căn đều đã tập trung vào một người, kỳ thật những người này đến một lần đến liền tiến vào Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh đại trận trong vòng đây, Trần Phong chỉ cần tâm niệm vừa động tiểu có thể tùy ý công kích đối phương. Không tốt, là Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh, chủ quan rồi, đối phương vậy mà thật sự có 9 căn thần đinh, các vị, giết đi ra ngoài đi. Dạ Thương chân nhân kêu to huy động chiến đao chặn thần đinh. Lúc này thời điểm có thể không có thời gian lại đi công kích huyết vô lượng rồi, ba người khác cũng riêng phần mình chặn thần đinh. Dầu gì cũng là trung cấp thái ớt kim tiền, là cao thủ, ngăn trở một mình thần đinh còn không có vấn đề. Bất quá Trần Phong cũng không phải là chỉ có cái này mấy cây thần đinh, hơn nữa đừng quên hiện tại đối phương vẫn còn trong đại trận, còn có huyết vô lượng người này cao thủ ở một bên đấy. Bá. Huyết vô lượng huy động đại kích quét ngang, một người tu sĩ vừa mới ngăn trở thần đinh đã bị đánh phi, bị trọng thương liên tục thổ huyết. Mà Trần Phong mà là hoàn toàn thúc dục thần đinh đại trận, tiêu chứng kiến 9 căn thần đinh tất cả đều bay ra, không ngừng xuyên thẳng qua lấy, bay múa lấy, đan sen, sau đó Dạ Thương chân nhân 4 người lại lần nữa bị thương, trên người nhiều chỗ từng đạo vết máu. Ha ha ha ha. Dạ Thương chân nhân, lúc này đây chết hẳn là ngươi đi. Huyết vô lượng đại cười, vậy mà tế ra này đoạn hôn nguyên kim tiên ngón tay, một ngụm máu tươi phun lên đi, cái kia đoạn ngón tay lập tức bắt đầu biến lớn, sau đó coi như trụ trời tử đối với Dạ Thương chân nhân triển áp qua đi. Thằng này thật tác động, cũng có gan đại, cũng dám xuất ra loại vật này, cũng đúng vậy à? Những người này nói không chừng căn bản cũng không biết hôn nguyên kim tiên cái này cấp độ, có lẽ chỉ là cho rằng đây là đại la kim tiên ngón tay. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến cái kia 4 gã tu sĩ trong tay triển áp phía dưới nhao nhao hóa thành huyết vụ. A, đây là vật gì? Không có khả năng. Không có khả năng, người nào ngón tay sẽ có như thế uy lực, tự là đại la kim tiên cũng không có mạnh như vậy à? Ta không cam lòng a, linh hồn của ta đều không thể chạy đi, hình thần câu gì a? Thảm thảm thảm, quá thảm rồi, phân thân của ta đều nhận lấy liên quan đến, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ nói thật sự có siêu việt đại la chi cảnh tồn tại? Dạ Thương chân nhân 4 người kêu thảm, trước khi 2 người kia mặc dù bị thần đinh trọng thương, nhưng dù sao trốn ra một mạng, mà Dạ Thương chân nhân 4 người thì là ngay cả chạy trốn đi làm không được, tại loại này vô thượng lực lượng phía dưới chỉ có một con đường chết, tinh huyết cùng linh hồn cũng không thể đào tẩu. Nếu là có thể đào tẩu mới chứng minh mấy người kia là chân chính người tiên. Đều thảm thiết về sau, hóa thành huyết vụ, ngay sau đó huyết vụ cũng đều bị bốc hơi sạch sẽ. Đáng tiếc đáng tiếc. Trần Phong thì là lắc đầu liên tục, đây chính là 4 gã trung cấp thái ớt kim tiên a, chết liền cặn bát đều không thừa, mà ngay cả trên người binh khí cùng pháp bảo đều không có để lại đến, cái kia cả ngón tay quá mạnh mẽ, Trần Phong thậm chí âm thầm tính toán nếu đối phương đối với tự mình ra tay, mình có thể không thể ngăn cản ở. Trải qua một phen suy tư, Trần Phong được ra một cái kết luận, cái kia chính là mình cũng ngăn không được, vận dụng thần đinh cũng đỡ không nổi, những thứ khác cực phẩm thần khí tiểu càng không được rồi, trừ phi 9 căn thần đinh lực lượng có thể lại lần nữa tăng cường, bất quá Trần Phong cũng có mạnh nhất thủ đoạn, cái kia chính là nước phiên. Không biết nước phiên cùng cái kia cả ngón tay muốn kháng sẽ là một loại gì chẳng diện. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Ha ha, đạo hữu, ngươi ngược lại là ngon độc. Biểu hiện ra Trần Phong lại nói như vậy đạo. Những người này quả thực tiểu là âm hồn bất tán, ta trước khi bị trấn áp tiểu là nguyên nhân của bọn hắn, hơn nữa nghe Dạ Thường chân nhân ngữ khí tựa hồ biết rõ tại đây bí mật, ta như thế nào còn có thể giữ lại đối phương đấy. Huyết vô lượng nói xong thu hồi ngón tay, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần hồng nhuận vân vớt. Trần Phong cũng là thầm giận mình, có thể nói theo thả ra huyết vô lượng về sau Trần Phong vẫn tại quan sát đến đối phương tu vi, cùng nhau đi tới mặc dù huyết vô lượng lực lượng tại khôi phục lấy, nhưng là làm bị thương bổn nguyên cũng không có khôi phục, hơn nữa về sau vì thu tinh huyết càng là vận dụng cái kia cả ngón tay lực lượng, phun ra đại lượng tinh huyết, coi như là lại một lần nữa làm bị thương nguyên khí, ít nhất tại Trần Phong xem ra huyết vô lượng tiếp được phải cần một khoảng thời gian hảo hảo tĩnh dưỡng, bằng không thì thân thể sẽ có thai hoàng ẩm, tu luyện quá trình cũng sẽ có chỗ thiếu hụt, nghiêm trọng điểm thậm chí cũng có thể sụp đổ. Kỳ thật những người kia giết hay không cũng là không sao cả. Đạo hữu những thủ đoạn này có lẽ tại mấu chốt thời khắc sử dụng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mấu chốt chính là thời khắc, lúc nào? Huyết vô lượng có chút kinh ngạc. Đương nhiên là hiện tại. Trần Phong nói xong hai mắt lóe lên, một đốm thần quang đối với huyết vô lượng kích bắn xuyên qua, đem huyết vô lượng lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ mới biết được là hướng về phía sau mình đi. Cái kia một đốm thần quang dán chặt lấy huyết vô lượng đâm tới, tại một chỉ cực lớn huyết trên tay để lại một cái lỗ máu. Xuy xuy xuy. Trần Phong ánh mắt quét ngang, không ngừng có thần quang bay vụt, tại trong không gian nổ tung, tựu thật giống pháo hoa. Còn có người. Lúc này thời điểm huyết vô lượng cũng khôi phục lại, đại kích quét ngang đem cái con kia huyết hồng bàn tay đánh thành một đoàn mảnh vụn. Không phải người, là huyết yêu, rất mạnh huyết yêu, có khả năng so với trước mấy người thêm đều muốn lợi hại. Trần Phong trầm giọng nói ra, hai mắt lóe ra, đồng tử không ngừng biến hóa lấy, muốn tập trung đối phương. Chỗ đó, Trần Phong hai mắt mạnh mà co rụt lại, hai cây thần đinh một trước một sau bay ra, sau đó trong hư không tách ra hai luồng huyết hoa, đón lấy một tiếng nặng nề tiếng hô, một chỉ khổng lồ huyết yêu dần dần lộ ra thân thể cao lớn. Thứ này, nhìn xem xuất hiện huyết yêu huyết vô lượng sắc mặt biến đổi, tựa hồ nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Đạo hữu biết rõ đây là vật gì a? Trần Phong hỏi, thu hồi thần đinh, lại cảm giác mặt có rất mạnh hủ thực chi lực. Là huyết tu la. Huyết vô lượng nói xong lực lượng trong cơ thể bắt đầu lao nhanh gào thét, Trần Phong biết rõ đây là huyết vô lượng tại sử dụng bí thuật rất nhanh hồi phục nguyên khí, làm như vậy tuy có thể rất nhanh khôi phục, nhưng lại sẽ làm bị thương đến bổn nguyên. Thằng này thật sự là liều a, vậy mà không tiếc hao tổn bổn nguyên,

đến lúc đó tu vi nhất định là tiến triển cực nhanh, thì sợ gì địa phương cùng phiền toái. Trần Phong vừa cười vừa nói. Huyết Vô Lượng hai mắt sáng ngời, ngươi nói có đạo lý, đã như vậy chúng ta tiểu động thủ đi, đối phương đã bắt đầu công kích. Hai người nói chuyện công phu tiểu chứng kiến tên kia huyết tu la đã tại trước mặt tụ tập một khỏa cực lớn năng lượng cầu, cái này khỏa năng lượng cầu trong ẩn chứa hủy diệt hết thể năng lượng, không ngừng áp xúc không ngừng biến hóa lấy, hơn nữa đối phương còn đang không ngừng hướng bên trong chú ý năng lượng. Cái này khỏa năng lượng cầu làm cho Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng đều cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, bất quá hai người lại nở nụ cười. Thằng này thoạt nhìn rất lợi hại a, nhưng là đối địch thủ pháp thật sự là quá thô ráp rồi, ngưng kết đi ra đạn năng lượng nhìn như hủy diệt hết thảy, nhưng là trong đó biến hóa thật sự là quá đơn sơ rồi, thập phần lực lượng đối phương chỉ có thể ra 2-3 phân cũng không tệ rồi. Nói như vậy thằng này không chỉ có chưa xong thẩm mỹ phương pháp tu luyện, mà ngay cả trí tuệ cũng không có rất cao, như vậy đối phương là như thế nào tu luyện tới một bước này? Trần Phong vừa cười vừa nói, những huyết tu la này cũng là trong biển máu đạn sinh ra đến tánh mạng, có trước thiên độc hậu ưu thế, chỉ cần hấp thu huyết chi lực có thể tăng lên tu vi, cho dù là ngủ đồng dạng có thể tu hành, không giống hắn tánh mạng của hắn ra ngoài chiến đấu ra ngoài lưu lạc, có chút huyết yêu sắc thực không có bao nhiêu trí tuệ, bất quá có đôi khi loại này tánh mạng cũng rất nguy hiểm, bởi vì bọn họ ẩn chứa lực lượng cường đại, lại không biết sợ hãi, chỉ là một mặt tiến công cùng nuốt luôn, cho nên chúng ta hay là cần phải cẩn thận một ít. Huyết Vô Lượng nói ra. Yên tâm đi. Trần Phong gật gật đầu, một điểm thần quang đang tại vấn ngưỡng, Trần Phong đã hoàn toàn nhìn thấu đối phương đạn năng lượng hư thật. Vèo. Khổng lồ đạn năng lượng mạnh mà áp xúc, sau đó trực tiếp đối với hai người trọng thương qua đi. Trần Phong hai mắt có chút co rụt lại, đối phương ra cái này khỏa đạn năng lượng nếu phóng tại địa phương khác đầy đủ có thể đánh xuyên qua một mảnh tinh vực, nổ tung về sau thậm chí có thể hủy diệt một đầu tinh hà. Đối với cái này tên huyết tu la có thể cô động ra như vậy một khỏa đạn năng lượng, Trần Phong cũng là âm thầm khiếp sợ. Suy. Trần Phong chỗ mi tâm thần quang cũng đã bay đi ra ngoài, độ nhanh hơn, tiêu thật giống một thanh lợi kiếm, vậy mà đối với cái kia khỏa đạn năng lượng đâm tới. Phốc. Dầm dầm á. Chỉ nghe liên tiếp bạo hưởng, cái kia khỏa hình tròn đạn năng lượng lại bị từ trung gian cắt ra, hóa thành chỉnh tề cả hai nửa hướng hai bên bay đi. Sau đó vọt vào không gian loạn lưu bên trong, còn chưa kịp nổ tung đã bị không gian chi lực không biết chuyển qua địa phương nào, liền một điểm thủy hoa rung động đều không có tóe lên. Vèo, vèo. Sau một khắc Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng đã đến người này khổng lồ huyết tu la trước mặt. Bành, phun. Huyết tu la trên người nhiều ra hai cái lỗ máu, hai người đồng thời thi triển thôn vệ cướp đoạt chi thuật hấp thu người này quái vật khổng lồ trong cơ thể tinh huyết năng lượng. Ta cũng đã gặp một ít huyết tu la, cũng nghe đến một ít nghe đồn, nhưng là như loại này phản ứng chi độn còn là lần đầu tiên gặp được. Huyết Vô Lượng vừa cười vừa nói, đây cũng là chúng ta vật khí. Đối phương trong cơ thể ẩn chứa huyết khí năng lượng là mặt khác trung cấp thái ớt kim tiên gấp 10 lần mấy chục lần, hơn nữa phẩm chất coi như không tệ, quan trọng nhất là hùng hồn vô cùng, chúng ta chia cắt về sau coi như là một đại thu hoạch. Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật nhanh cướp đoạt đối phương khí huyết. Giống. Huyết tu la bạo nộ rồi, vung vẩy xúc tu đối với hai người lung tung phát qua đi, mỗi nhất kích đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, bất kể là Trần Phong hay là Huyết Vô Lượng cũng không dám bị đánh trúng, nhưng lại có thể nhiều khai, tiêu chứng kiến hai người vây quanh đối phương thần khí không ngừng xoay quanh, thỉnh thoảng ở đối phương trên người lưu lại một cái lỗ máu, trong chớp mắt Huyết Tu La chính thức biến thành huyết sắc quái vật. Ông, người này huyết tu la sau khi bị thương lại trở nên càng thêm hung hãn, năng lượng trong cơ thể không ngừng phun dũng mãnh tiến ra, vết thương trên người nhanh phục hồi như cũ, đồng thời còn có từng vòng huyết quang hướng bốn phía quét ngang, vậy mà làm cho Trần Phong hai người rất khó tới gần. Thằng này huyết khí chi lực quá hùng hậu, nếu một mặt phòng ngự lời nói thật muốn có chút khó giải quyết. Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy thì động dùng pháp bảo. Huyết Vô Lượng kêu lên, đó là tự nhiên. Trần Phong nói xong âm thầm tế ra thần đinh, trước là một cây thần đinh xuất hiện, một cái khiêu dược tiểu đâm xuyên qua huyết quang, thật sâu vào huyết tu la trên người. Giống. Huyết Tu La lại lần nữa gào thét, thần đinh đã phá vỡ huyết quang, Huyết Vô Lượng theo sát lấy giết đi lên, đại kích vung lên chém dụng đối phương một căn xúc tu. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp 3 căn thần đinh xuất hiện, xỏ xuyên qua người này quái vật khổng lồ thân hình, mỗi một căn thần đinh đều ra hung mãnh lực cắn ướt, trong chớp mắt tiểu hấp thu đủ nhiều năng lượng, thậm chí người này Huyết Tu La thân hình đều có chút khô gắt. Mà Huyết Vô Lượng cũng là huy động đại kích không ngừng cắt xuống đến từng khối huyết nục, thoạt nhìn đây là bị phân thây xu thế. Sự tình biến hóa cùng hai người trước khi tưởng tượng có chút bất đồng, vốn cho rằng sẽ là một hồi dốc sức liều mạng hung ác đại trận, lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy tiểu làm đối phương. Vậy anh, nguy cơ phía dưới người này Huyết Tu La thi triển tự bạo chi thuật, khổng lồ tinh huyết thiêu đốt nổ tung, tuôn ra huy lực thì bình thường công kích mấy chục lần thật sự là gấp trăm lần. Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng cũng không dám ngăn cản, đành phải do Huyết Vô Lượng tế vươn ngón tay bao vây lấy hai người nhanh đã đi ra nơi đây. Nếu không đi hai người là không chết được, nhưng nhất định sẽ trọng thương. Xuyên qua không gian loạn lưu bên trong lại lần nữa đã đến tinh huyết bình chướng trước mặt, hai người quen việc dễ làm, lại lần nữa bắt đầu thu trong đó tinh huyết. Kiếp nạn mới vừa mới bắt đầu, chúng ta muốn nhanh hơn độ rồi. Trần Phong nói ra, đem thôn phệ chi thuật thi triển đã đến cực hạn. Huyết Vô Lượng gật gật đầu, cũng biết sự tình không thể trì hoãn quá lâu. Tiếp được hai người lại thu đi một tí tinh huyết, đã đến cực hạn về sau trở về đến an toàn địa phương nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí về sau lại lần nữa bắt đầu hành động. Cứ như vậy mấy lần về sau cũng không có gặp lại đến phiền toái, cũng thu một bộ phận tinh huyết. Hai người nghĩ đến chỉ muốn tiếp tục như vậy dùng không được bao lâu sẽ đem tại đây tinh huyết thu xong. Bất quá càng là không có chuyện gì sinh hai người lại càng cảm giác có áp lực theo tối tâm trong xuất hiện, tựa hồ âm thầm ẩn núp lấy một gã cấp cự thú, tùy thời đều sẽ công kích tựa như. Không được, loại này trong lúc vô hình áp lực mới là khó khăn nhất thụ, ta đều không thể tập trung tinh lực đi thu tinh huyết rồi. Huyết Vô Lượng dẫn đầu không kiên trì nổi. Đúng vậy, xác thực rất áp lực, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định sẽ bị đối phương đánh lén, đạo hữu như vậy đi, ta đến thủ hộ, ngươi tới thu. Trần Phong nói ra. Cũng tốt. Trần Phong đề nghị không tệ, Huyết Vô Lượng gật gật đầu tiểu đồng ý, Trần Phong thúc dục thần đinh trấn áp tứ phương, Huyết Vô Lượng tiếp tục thu tinh huyết. Không bao lâu Trần Phong ánh mắt tiểu càng ngày càng ngưng trọng, rốt cục quát lạnh một tiếng, rồi ngón một điểm, một đốm thần quang xuyên thủng đi ra ngoài, xuyên qua không gian loạn lưu về sau mạnh mà nổ tung, sau đó tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn bàn tay phá không mà đến. Cái bàn tay này cực lớn như thiên mạc, hoa văn rõ ràng, thậm chí có thể chứng kiến trong đó mạch máu gân mạch, Trần Phong thần quang đâm ở phía trên tiểu thật giống nước chảy đánh trúng vào nham thạch, tựa hồ không có phát ra nổi một chút tác dụng. Ầm ầm. Cái bàn tay này xuất hiện về sau mà bắt đầu đối với hai người trấn áp tới, đồng thời còn có cường hành ý chí chấn động chui vào hai người trong thức hải. Đây là muốn đem hai người diện sát tiết tấu. Cao cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng liếc nhau, trong mắt đều lộ ra ngưng trọng chi cực thần sắc. Đây mới thực sự là cao thủ a. Vì vậy Huyết Vô Lượng tiểu muốn tế ra cái kia đoạn ngón tay. Không được, đối phương vẫn còn xa xôi lúc giữa không trùng, cái bàn tay này bất quá là một tia lực lượng vượt qua không gian mà đến, chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó, nếu ngươi tế ra cái kia cả ngón tay, nói không chừng đối phương hội dốc sức liệu mạng sớm tới. Trần Phong nói xong tế ra thần đinh đối với cái bàn tay kia đâm tới, đồng thời âm thầm thi triển trấn hồn chú thuật hóa giải đối phương thần hồn công kích. Trần Phong cùng cao cấp thái ớt kim tiên ý chí giao phong cũng không phải lần một lần hai, đã sớm có kinh nghiệm, mình bây giờ tu vi tăng nhiều, lại có nhiều như vậy thần khí tọa trấn, căn bản không sợ đối phương. Bất quá Trần Phong hay là đánh giá thấp cao cấp thái ớt kim tiên lợi hại, tiêu chứng kiến cái con kia bàn tay lớn mạnh mà một chảo lại đem thần đinh nắm trong tay, cái này trong nháy mắt Trần Phong thậm chí đã mất đi đối với thần đinh cảm ứng. Không tốt. Lần này Trần Phong có chút sốt ruột rồi, vì vậy thần hồn chi hỏa hùng mãnh bốc cháy lên, Trần Phong đã ở trong nháy mắt điều động toàn bộ lực lượng, rốt cục lại cùng thần đinh câu thông, cùng lúc đó còn lại thần đinh tất cả đều nhào tới, đối với bàn tay lớn điên cuồng đâm xuyên công kích. Đã không có thần đinh thủ hộ về sau Trần Phong cùng Huyết Vô Lượng lập tức lâm vào quần quật không gian loạn lưu bên trong, chỉ là nháy mắt trên thân hai người tiểu hiện đầy vết cắt. Trần Phong còn đỡ một ít, trường sinh chiến giáp dung hợp đặc thù hỗn nguyên thạch cùng những thứ khác một ít tài liệu, có thể nói là chắc chắn vô cùng, có thể ngăn cản tại đây không gian loạn lưu, ngược lại là Huyết Vô Lượng trên người chiến giáp bị xé mở, cả người đều máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí bắt đầu huyết nhục lộn xộn bay lên. Veng, veng, veng, veng. Trần Phong dốc sức liều mạng phía dưới thần đinh tuôn ra uy lực mạnh hơn, lại đem đó là bàn tay đâm xuyên thiên sang bách khổng, bị bắt chặt ba căn thần đinh cũng dễ dụa đi ra. 9 căn thần đinh lập tức đã thành lập nên liên hệ, ngưng tụ thành đại trận đối với cái bàn tay kia triển khai trấn áp đuổi giết. Trần Phong, ta không kiên trì nổi rồi. Huyết Vô Lượng kêu to lên, cả người thoạt nhìn sắp giải thể rồi. Mà ngay cả Trần Phong cũng bắt đầu thổ huyết, trường sinh chiến giáp mặc dù có thể ngăn trở không gian loạn lưu xé rách, nhưng vẫn là có một phần lực lượng truyền đưa tới thân hình bên trong, cho Trần Phong đã tạo thành tổn thương. Lại kiên trì thoáng một phát. Trần Phong hét lớn, máu tươi trực tiếp từ miệng trong phun ra, hóa thành hỏa diễm dung tiến vào thần đinh bên trong. Đây cũng là Trần Phong lần thứ nhất đem thần đinh uy lực thi triển đến loại trình độ này, cuối cùng đem cái bàn tay kia xé thành mảnh nhỏ, liền huyết vụ đều bị trưng. Hắc hắc, hai cái tiểu gia hỏa trên người ngược lại là có chút thứ tốt, đáng tiếc trốn không thoát, đây hết thảy đều là của ta. Theo bàn tay lớn tiêu tán còn có nặng nề thanh âm quần quật nổ vang. Làm rồi, đi. Trần Phong nói xong nhanh thu hồi thần đinh, mà Huyết Vô Lượng thì là lập tức tế ra này đoạn ngón tay, bao vây lấy hai người lại lần nữa ly khai nơi đây.